Tam Quốc Chi Viên Gia Ta làm chủ chương 683 tới chương 712. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Trên chiến trường, Quách Đồ muốn chiêu An Lữ Mông, nhưng ba vị danh thần Hà Bắc khác lại nhất tề phản đối, cuối cùng lời qua tiếng lại không hợp, động thủ đánh nhau. Điền Phong, lão lừa bướng bỉnh ấy, việc đáng làm thì phải làm. Xưa nay, trong những lần các thần tử Hà Bắc đánh nhau, lão luôn là kẻ đầu tiên châm ngòi. Ngày nay cũng vậy, lão già người tuy cao tuổi nhưng tính khí chẳng hề suy giảm, vung ngay một quyền pháo quyền thẳng tắp vào hốc mắt Quách Đồ. Chỉ nghe cạch một tiếng giòn tan, nắm đấm Điền Phong rắn chắc đấm trúng nhãn cầu Quách Đồ, khiến hắn ta choáng váng bảy nổi tám chìm, sao kim bắn ra ngoài vù vù, loạn choạng một cái, trực tiếp ngã lăn từ trên lưng ngựa xuống. Biến cố lớn này lập tức khiến mọi người tại đây, cả quân Bắc lẫn quân Nam, đều ngây người nhìn sững. Nhưng sự há hốc mồm của mọi người vẫn còn ở phía sau. Quách Đồ cũng là người từng trải phong ba, năm xưa dưới trướng Viên Thiệu, hắn ta thường xuyên đánh nhau với Điền Phong, kinh nghiệm đầy mình. Tuy nhất thời bị Điền Phong bất ngờ, nhưng làm sao có thể không phản đòn. Chỉ thấy Quách Đồ với con mắt thâm quầng đứng dậy, vồ lấy cây trường sóc trong tay một sĩ tốt bên cạnh, nhằm thẳng vào mông ngựa Điền Phong mà vỗ xuống thật mạnh. Con ngựa bị đau đớn, lập tức tung vó sau, hí lên một tiếng rồi hất Điền Phong văng xuống đất. Lão già tuổi đã cao, thân cốt cũng không còn lanh lợi, nằm trên đất run rẩy một lúc, toàn thân run cầm cập. Nửa ngày sau mới gắng gượng đứng dậy được. Ngựa của Điền Phong tung vó sau thì tung vó sau đi, nhưng khổ nổi trong lúc hoảng loạn, nó còn liên lụy đến ngựa của Bàn Kỷ ở bên cạnh. Bàn Kỷ không cẩn thận liền bị hất tung xuống ngựa, ngã chổng vó ê ẩm cả mông. Ai nha nha nha. Bàn Kỷ kêu lên một tràng, đau đến nghe răng trợn mắt, rồi giận đùng đùng đứng dậy, quay đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của Quách Đồ, lập tức giận tím mặt, gầm lên, họ Quách kia. Ngươi với lão lừa bướng Điền Phong có ân oán gì thì tự giải quyết. Liên quan gì đến lão tử đây? Sao lại làm ảnh hưởng đến ta? Hôm nay ta không cho ngươi dễ chịu đâu. Nói đoạn, hắn ta vung vẩy hai quyền pháo quyền, sải bước xông lên ác chiến với Quách Đồ. Hai người quần nhau một khối, ngươi một cước ta một tát, chẳng hề nể nang đối phương chút nào. Giờ phút này, lão lừa bướng Điền Phong cũng từ từ xoa eo đứng dậy từ dưới đất. Nghe thấy tiếng ồn ào, lão quay đầu nhìn hai người đang đánh nhau, mím môi một cái, rồi cũng gào lên một tiếng xông vào. Lập tức ba người đánh thành một đoàn, sáu nắm đấm rùa bay phấp phới trong không trung, rất náo nhiệt. Ngươi véo ta một cái, ta đánh ngươi một cước, ngươi lại phun vào mặt ta nước bọt. Giống hệt như đám côn đồ đường phố ẩu đả, chẳng có chút gì đặc sắc đáng nói. Hơn nữa, cả ba người tuổi đều đã cao, sớm đã là tay già chân yếu, đánh chưa được bao lâu thì đã mệt bở hơi tai, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, suýt nữa thì không thể chống lưng nổi, nhưng vẫn không chịu nhận thua. Hỗn hển thở dốc, ngươi đấm ta một cái, ta giáng ngươi một quyền. Dù cho không còn chút sát thương nào, cũng vẫn không chịu thua. Chỉ là ra vẻ thôi cũng phải ra cho được bộ dạng ấy. Đối mặt với tình huống này, tất cả mọi người đều nhìn choáng váng, hai quân trước trận ẩu đả, còn ra thể thống gì nữa. Trong quân viên, một số tướng lĩnh cấp cao đối với chuyện như vậy coi như đã từng thấy qua. Tuy xấu hổ, nhưng việc này đối với bọn họ mà nói cũng không tính là mới lạ, ngược lại là đối diện Ngô Quân, mọi người không khỏi đều nhìn lặng người. Lục Tốn mặc dù đã phần nào đoán được chuyện như vậy, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, bốn mưu sĩ Viên gia lại bất hòa đến thế. Điểm này quả thực đã vượt xa dự liệu của hắn. Lữ Mông nhìn ba lão già đang tách ra đánh nhau, không khỏi ha hả cười vang, ngã nghiêng người, suýt nữa thì cười đến co giật. Hứa Du híp mắt nhìn hồi lâu, đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh, hừ một tiếng nói, đã nhiều năm như vậy, mấy lão già này rõ ràng vẫn còn chẳng có chút tiến bộ nào. Hừ, cứ cái lũ ngu ngốc như bọn chúng, năm đó nếu không phải ta ở Hà Bắc phò tá, chỉ bằng mấy tên đó, Viên Thiệu đã sớm bị Tào Tháo diệt sạch rồi. Hôm nay một khi đắc thế xem lần này ta không giết chết bọn chúng thì thôi. Nghĩ đến đây, Hứa Du quay đầu khuyên Lữ Mông, bốn mưu sĩ Hà Bắc tranh đấu không ngừng, giờ phút này đang lúc phái binh đánh lén. Lữ Mông suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt. Nói đoạn, hắn ta vung roi ngựa, liền thấy đại tướng Hàn Đương dẫn theo một toán kỵ binh phóng ngựa xông ra, thẳng đến trận viên quân mà đánh tới. Bên kia doanh trại, Tào Chương sớm đã nhịn không nổi, vừa thấy đối diện lao ra một đạo binh mã. Kẻ cầm đầu chính là Hàn Đương vừa mới chém giết hăng hái. Thấy tên kia lại lần nữa ra oai, Hổ Vằn Tào Chương làm sao chịu đựng được, hét lớn một tiếng, cũng dẫn một chi thiết kỵ xông pha trận mạc. Tào Chương cưỡi ngựa đi đầu, thẳng đến Hàn Đương. Hai ngựa giao tranh, phương thiên hỏa kích trong tay Tào Chương vung vẩy như dao long, như gió như ảnh mà vồ vập về phía Hàn Đương. Hàn Đương tuy là danh thần kỳ cựu của Đông Ngô, nhưng bàn về công phu trên ngựa, cùng với Hổ Vằn uy chấn thiên hạ vẫn còn một khoảng cách nhất định. Chưa đầy 10 hiệp đã không chống đỡ nổi. Bị Tào Chương đánh cho mũ nón giáp trụ bay tứ tung, thẳng đến phía sau mà tháo chạy. Chủ tướng rút lui, Kỵ binh Đông Ngô cũng tự nhiên không thể trụ lâu, cũng lui theo sau. Tào Chương bao nhiêu năm không chiến trận rồi, sớm đã là nghẹn ứ không chịu nổi. Giờ phút này đánh bại Hàn Dương, thở phào nhẹ nhõm, thấy thích thú là thèm, Phương Thiên Hỏa kích vung lên, liền xông thẳng vào đại trận Đông Ngô. Mắt thấy Tào Chương dũng mãnh không thể cản, Lữ Mông cảm thấy kinh hãi, vội vàng giơ cao lệnh kỳ, vừa định chỉ huy các bộ nghênh chiến, lại chợt nghe phía sau vừa mới trận Minh Kim tiếng vang lên, thì ra là Từ Thụ hạ lệnh Minh Kim, lệnh Tào Chương thu binh về trận. Tào Chương mới đánh thắng Hàn Dương, sĩ khí đang thịnh, đang muốn xung kích, bỗng nhiên không ngờ đối phương lại có thể biết Minh Kim thu binh. Tào Chương tuy dũng mãnh hung bạo, nhưng cũng biết quân lệnh không thể trái, bất đắc dĩ đành phải thu binh quy trận. Thấy Tào Chương lui binh, Lữ Mông lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Tốn, Bá Ngôn, chiến hay không chiến? Lục Tốn mỉm cười, nói, tạm thời thu binh đi, hôm nay nhẹ nhàng giao phong, quả thật đã nhìn ra không ít điều. Lữ Mông ha hả cười cười, nói, đúng vậy. Bá Ngôn nhìn ra, ta cũng nhìn ra không ít. Cứ như vậy, hai bên một hồi giao chiến, cũng chẳng gây ra động tĩnh lớn, lập tức mỗi bên thu binh. Ngược lại là bốn mưu sĩ viên quân một hồi hỗn chiến, khiến mọi người dở khóc dở cười, có thể nói là mất hết mặt mũi. Binh mã Đông Ngô trở về Vũ Lăng, Lữ Mông lập tức tổ chức quân sự nghị sự. Trong hội, Lữ Mông cười ha hả, nói, Bá Ngôn, hôm nay tiểu chiến một hồi, ngươi có thể xem ra vấn đề gì? Lục Tốn mỉm cười, nói, hai vấn đề đã nhìn ra được, một là Viên gia bốn mưu sĩ thù oán lẫn nhau rất sâu, mức độ của nó xa xa vượt quá tưởng tượng của chúng ta, xem ra các cựu thần Hà Bắc không thể dung hòa, mức độ quả thực như Hứa Du tiên sinh đã nói, thậm chí còn sâu hơn vậy. Lữ Mông gật đầu nói, đúng vậy, việc này ta cũng đã nhìn ra, Bá Ngôn, vấn đề thứ hai, ngươi còn xem ra điều gì? Lục Tốn nói, vấn đề thứ hai chính là cái tên Tào Chương hôm nay chiến thắng Hàn Dương, khi dẫn binh xung trận, lại bị Minh Kim thu binh, đủ thấy chủ soái viên quân đối với hắn cũng không tín nhiệm. Tào Thực cùng một đám người tuy cũng đến đây, chỉ sợ cũng không thể được trọng dụng. Lữ Mông nghe vậy cười ha hả, nói, đúng vậy, tướng soái tâm bất hòa, tướng sĩ tâm không quy phục, quân đội như thế, dù thực lực có mạnh đến mấy, cũng không phải sợ vậy. Lục Tốn nói, Lữ soái, ta có một kế, có thể rất nhanh khoét sâu hai nhược điểm này của viên quân, nhanh chóng phá quân địch. Lữ Mông nghe vậy vội hỏi, Bá Ngôn có thượng sách gì? Lục Tốn tự tin cười cười, nói, để ta, giả hàng quách đồ. Nghe xong đề nghị của Lục Tốn, Lữ Mông không khỏi sửng sốt, lập tức ngạc nhiên nói, ngươi muốn giả hàng. Lục Tốn khẽ gật đầu cười, nói, đúng vậy, giả hàng, hơn nữa là giả hàng quách đồ. Lữ Mông nghe vậy suy nghĩ một chút, nói, ý của Bá Ngôn là, muốn thông qua việc giả hàng một trong số bọn họ, sau đó tiếp tục phân hóa bốn mưu sĩ viên gia. Kế này rất tốt, bất quá Điền Phong, Tự Thụ, Bàn Kỷ, Quách Đồ bốn người, tại sao chỉ cần chỉ điểm Quách Đồ giả hàng? Lục Tốn giải thích với Lữ Mông, Điền Phong, Tự Thụ và Bàn Kỷ, đều là những lão thần tận tâm phò tá Viên Thượng kể từ khi Viên Thượng kế thừa vị trí của Viên Thiệu. Còn Quách Đồ tuy cũng là một trong những danh thần Hà Bắc, nhưng năm đó hắn lại ủng hộ Viên Đàm trước, sau này mới quy hàng Viên Thượng. Viên Thượng năm đó giữ lại Quách Đồ, chẳng qua cũng chỉ là một thủ đoạn để trấn an các thế gia mà thôi. Tuy sau này Quách Đồ cũng trở thành thân tín của hắn, nhưng về lòng trung thành cuối cùng không mãnh liệt bằng ba vị thần tử kia. Gặp phải đại chiến bình định thiên hạ mà Viên Thượng nhất định phải có, Quách Đồ tất nhiên muốn lập nhiều công lớn, tiến tới khiến địa vị của mình sau này có thể siêu việt ba vị thần tử Hà Bắc khác. Ý chí lập công của hắn hẳn là mãnh liệt nhất, đây cũng là nguyên nhân để ta giả hàng hắn. Lữ Mông nghe vậy như đã hiểu ra, tiếp lời, thế nhưng nếu ngươi giả hàng Quách Đồ, ba người kia có chịu đáp ứng không? Lục Tốn cười nói, trải qua trận chiến hôm nay, bốn mưu sĩ Hà Bắc đã hoàn toàn tan rã trước hai quân. Theo cá tính của bọn họ, chỉ e khó mà còn có thể cùng nhau hợp tác, tất sẽ chia rẽ doanh trại. Nếu là như thế, kế giả hàng của ta sẽ thành thế. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, xem bốn mưu sĩ Hà Bắc rốt cuộc sẽ hành sự ra sao. Ngô quân thủ hộ tại Vũ Lăng, án binh bất động, chờ đợi tin tức từ viên quân. Không mấy ngày, viên quân quả nhiên xuất hiện biến động. Quả thực như Lục Tốn đã liệu, kể từ trận chiến đầu tiên, sau khi trở về quân doanh, bốn mưu thần viên quân quả nhiên đã có khoảng cách đột ngột. Mỗi ngày cãi cọ không ngừng, lời qua tiếng lại không hợp là một trận quyền đấm cước đá, đánh đập tàn nhẫn, mặt ai cũng không thể ngăn cản. Nói cũng kỳ lạ, bốn mưu sĩ viên gia về mặt chiến đấu lực, hầu như không phân biệt cao thấp. Mỗi lần ẩu đả lẫn nhau, dù đánh có kịch liệt đến mấy, ra tay có độc địa đến mấy, vẫn cứ không phân ra thắng bại. Hầu như đều là kết quả lưỡng bại câu thương. Cứ thế liên tục ẩu đả mấy ngày, kết quả cãi cọ không đánh ra được, ngược lại ai nấy đều bị thương, Điền Phong bị đánh thành mắt gấu trúc, Tự Thụ bị đạp hỏng lão eo, Bàn Kỷ mất một cái răng hàm lớn, Quách Đồ thảm nhất, má trái bị cào ra 5 vết máu tươi đỏ. Coi như phá tướng rồi. Bốn mưu sĩ viên gia cân nhắc, sợ rằng cứ tiếp tục đánh như vậy, kết quả tranh không ra, cuối cùng cả bốn người đều là kết cục đồng quy vu tận. Lập tức thiên hạ muốn thống nhất, ngày tốt lành sắp đến rồi, nếu cứ thế này mà chết một cách không minh bạch, quả thật có chút không thể nói nổi. Dù sao, nếu trong sử sách đời sau ghi rằng ba chủ soái thuộc quân vì ý kiến bất đồng mà ẩu đả đến chết, thật là quá mất mặt. Cuối cùng mọi người đành phải áp dụng một thủ đoạn tiêu cực, đó là mắt không thấy tâm không phiền. Viên Thượng năm đó học được độn giáp thiên thư, trong đó có một loại trận pháp tên là Nhật Nguyệt Ngũ Hành Trận, chính là chia binh mã thành năm doanh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lập nhiều tòa trại quan trọng, lẫn nhau tiếp ứng, giúp đỡ lẫn nhau, không gì không đánh được, rất là lợi hại. Vì vậy, Điền Phong liền chia binh mã thành các doanh, bày ra Nhật Nguyệt Ngũ Hành Trận này. Bốn mưu thần mỗi người trấn thủ một doanh, Điền Phong thủ tả doanh một trận, Tự Thụ thủ hậu doanh thổ trại, Bàn Kỷ thủ tiền doanh thủy doanh, Quách Đồ thủ hữu trại hỏa doanh. Tào Thực dẫn Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Chương cùng những người khác ở giữa bốn trận, cai quản 300 quân lính già yếu bệnh tật làm mắt trận kim doanh. Đại trận như thế vừa thành, chẳng những phòng thủ kiên cố, bốn người cũng có thể tách ra, để tránh đều chen chúc một chỗ, tiếp tục ẩu đả lẫn nhau mà gây ra thương vong. Tuy rằng nhìn nhau không vừa mắt, nhưng dù sao đều là lão thần họ Viên, tiếp tục đấu xuống, thật sự đánh chết một hai người, quay về trong quân chủ công mắt tội thật là khó xử. Tin tức sau khi truyền ra, Lữ Mông lập tức phái ra vài tên đại tướng đứng đầu là Hàn Dương, Sa Ma Kha, Tào Chân, Tào Hưu, anh em sĩ gia thay nhau dẫn binh đánh. Không ngờ Nhật Nguyệt Ngũ Hành trận này liên kết chặt chẽ, một phương gặp nạn bát phương giúp đỡ, đều không có góc chết, thật là lợi hại. Mấy lần đánh, vẫn cứ khó lòng khắc chế, Ngô quân không hề tiến triển. Mà lúc này đây, đối với Lục Tốn mà nói, chính là thời cơ tốt nhất để giả hàng. Với tư cách sứ giả giả hàng, Lục Tốn xin cử một tài năng kiệt xuất dũng trí song toàn của Đông Ngô, người này chính là Hám Trạch. Đại doanh Nhật Nguyệt Ngũ Hành, hỏa doanh. Quách Đồ ngồi trên vị trí chủ soái, nhìn sứ giả đến thay Lục Tốn dâng thư hàng, mặt không biểu cảm suy tư một hồi, đột nhiên mở miệng nói, ngươi tên là gì? Sứ giả nghe vậy chắp tay nói, tại hạ Hám Trạch. Quách Đồ nghe vậy giật mình ác một tiếng, sau đó mở miệng nói, Hám Trạch đúng không? Tốt, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi. Lôi xuống, chém. Hám Trạch nghe vậy không khỏi cau mày, nói, Quách đại nhân Lục Tốn của ta thành tâm đến dâng thư hàng, vì sao lại giết ta? Quách Đồ hừ cười một tiếng, nói, Lục Tốn này chính là dùng kế giả hàng, có lẽ giấu được người khác, nhưng lại giấu không được ta. Hắn cho rằng ta Quách Đồ là hạng người nào vậy? Làm sao có thể chịu kế giả hàng của hắn? Hám Trạch nghe vậy, nói, Viên công binh hùng tướng mạnh ở phương Bắc không gì không đánh được, thế lực khổng lồ. Đông Ngô tuy binh tinh tướng dũng, nhưng nếu cứ một mặt run sợ, chỉ sợ cũng khó lòng là địch. Đại nhân Lục Tốn chính là vì tiền đồ của mình mà suy tính, Quách công sao lại nói là giả hàng? Quách Đồ cười hắc hắc, nói, người khác giả hàng thì ta còn có thể tin, thế nhưng Lục Tốn kia chính là con rể của Tôn Sách, cùng Tôn thị Đông Ngô chính là thân gia, cắt đứt xương cốt liền đứt gân, làm sao có thể tùy tiện đầu hàng? Không phải giả hàng thì là cái gì? Hám Trạch nghe vậy cười ha hả, nói, Quách công lời ấy chính là chỉ biết một mà không biết hai. Lục Tốn tuy là con rể Tôn Sách, bề ngoài cùng Tôn gia chính là quan hệ thông gia, nhưng kỳ thực đã có thâm cừu đại hận. Lục Tốn 10 tuổi mất cha, nhỏ tuổi không nơi nương tựa, chính là do tổ phụ Lục Khang nuôi dưỡng. Khi ông trưởng thành, năm đó Lục Khang giữ chức Lư Giang Thái Thú, bất hòa với Viên Thuật. Viên Thuật liền xúi dục Tôn Sách đánh Lư Giang. Tôn Sách dũng mãnh, Lục Khang không ngăn cản nổi, chiến sự bất lợi, u sầu thành bệnh, cuối cùng bệnh chết. May mắn là Tôn Sách trước khi đánh Lư Giang từng mang Lục Tốn đến Giang Đông, tài mới thoát khỏi nạn. Nếu nói thật ra, Tôn Sách và Lục Tốn còn có thù hại Cổng Sân, bức tử tổ phụ nữa. Sau này hắn tuy ở rễ Tôn gia, cũng chẳng qua vì sống yên ổn mà thôi, có tình thân gì đâu. Quách Đồ nghe vậy không khỏi sững sờ, cúi đầu trầm tư không nói. Hám Trạch chắp tay nói, Viên đại tướng quân binh hùng thần uy, thiên hạ thống nhất chính là việc sắp xảy ra. Lục Tốn tuy coi như được Tôn quyền ân trọng, nhưng cũng biết rõ thiên mệnh không thể trái. Hắn trên người gánh vác trọng trách hưng vong của toàn bộ Lục gia Giang Đông, làm sao có thể cùng Tôn thị cùng nhau đi vào con đường bị diệt. Đúng là chim không biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Lời đã nói vậy, Quách đại nhân nếu còn nghi ngờ, tại hạ cũng không thể làm gì, xin cứ giết ta. Quách Đồ trầm mặt một hồi, đột nhiên cười ha hả, lắc đầu nói, ta cũng là sớm đã biết ân oán giữa Lục Tốn và Tôn gia, vừa rồi chỉ đùa ngươi thôi. Hám công đừng trách móc vậy. Miệng lưỡi Hám Trạch rất lợi hại, ý tứ lại cơ trí, lần này đến đây thay Lục Tốn dâng thư hàng, dựa vào chính là khả năng tùy cơ ứng biến. Không thể không nói ánh mắt của Lục Tốn rất chuẩn, Hám Trạch quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, một hồi lời nói bị đặt, Quách Đồ quả nhiên đã tin vào kế giả hàng của Lục Tốn. Không thể không nói ánh mắt của Lục Tốn cực chuẩn, Trong bốn đại mưu thần, tâm nguyện lập công của Quách Đồ quả thực là mãnh liệt nhất, cũng chính vì thế hắn cũng là người trong lòng muốn nhất và sẵn lòng tin nhất vào Lục Tốn. Thế là, Hám Trạch vừa mới suýt bị chém giết, chỉ trong chớp mắt đã trở thành khách quý ngồi trên của Quách Đồ. Quách Đồ mời Hám Trạch vào đại trại, an bài người dọn tiệc rượu, cùng Hám Trạch đối ẩm. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, Hám Trạch tư duy nhanh nhạy, thông kim bát cổ, rất khiến Quách Đồ bội phục. Hai người càng nói càng hợp ý, càng nói càng có ý tiếc nuối vì gặp nhau muộn. Qua ba tuần rượu, đồ ăn quá năm vị, Quách Đồ đột nhiên nói thẳng vấn đề, hỏi Hám Trạch, Hám tiên sinh, Lục Tốn lần này đến đầu quân cho ta, tất nhiên là có lễ yết kiến. Có lẽ có kế sách giúp ta phá Ngô. Hám Trạch nghe vậy suy tư một chút, nói, Quách tiên sinh quả nhiên cao minh, thực không dám giấu giếm, Lục đại nhân trước khi đến, quả thực đã có tính toán giúp Quách tiên sinh lập công. Quách Đồ nghe vậy vui vẻ, vội hỏi, diệu kế ra sao? Hám Trạch mỉm cười, nói, diệu kế này, chính là có liên quan đến đại trận Nhật Nguyệt Ngũ Hành này. Quách Đồ nghe vậy ngạc nhiên nói, đại trận Nhật Nguyệt Ngũ Hành. Diệu kế này cùng đại trận Nhật Nguyệt Ngũ Hành có liên quan gì? Hám Trạch cười nói, mấy ngày nay, Ngô quân nhiều lần phái tướng đánh đại trận Nhật Nguyệt Ngũ Hành, phát hiện trận này quả nhiên phòng thủ kiên cố, quỷ thần khó lường. Muốn phá Ngô quân, vẫn thật là phải dựa vào đại trận này. Quách Đồ ha hả cười vui, gật đầu khen, đúng vậy, đại trận Nhật Nguyệt Ngũ Hành này, chính là trận pháp mà chủ công năm đó từ Độn Giáp Thiên Thư mà ngộ ra. Một khi bố trí ra là vô địch thiên hạ. Hám Trạch cười nói, tuy nhiên như thế, nhưng đại trận này hiện tại chỉ là phòng thủ kiên cố, khó lòng phá được, nhưng nếu có thể đánh ta Ngô quân, chỉ e chỉ dựa vào trận chiến hiện tại vẫn chưa được. Quách Đồ nghe vậy nhướng mày, cười nói, ha ha, vậy mà có thể nhìn ra ảo diệu của đại trận quân ta, xem ra Lục Bá Ngôn này quả thực không phải tầm thường. Không sai. Đại trận Nhật Nguyệt Ngũ Hành này nếu là trận vòng ngoài, liền chỉ là phòng thủ kiên cố. Nhưng nếu có thể đánh vào bên trong, hơi chút biến trận, là có thể từ trận phòng thủ biến thành sát trận. Khi đó, mặt hắn là thiên quân vạn mã, triệu hùng binh, cũng là có cánh khó thoát. Hám Trạch nghe vậy nói, đã như vậy, ngày sau xin Lục Bá Ngôn khuyên Lữ Mông, cứ nói có thể công phá đại trận của Quách tiên sinh, đánh vào Nhật Nguyệt Ngũ Hành. Đến lúc đó Quách tiên sinh sẽ biến thủ trận thành sát trận. Một lần hành động thu phục binh lực của Lữ Mông. Quách Đồ nghe vậy ha hả cười cười, nói, đã như vậy, ngươi không ngại nói cho Lục Tốn biết, có thể khuyên Lữ Mông dẫn đại binh trực tiếp từ hỏa trận của ta đánh vào. Sau đó lại chọc vào thủy trận, lại vượt qua một trận, thẳng đến thổ trận, cuối cùng lại quay lại công một trận. Tất sẽ đại thắng. Hám Trạch nghe vậy nhãn châu xoay động. Trong lòng đã sáng tỏ, lập tức chấp tay nói, Quách tiên sinh yên tâm, tại hạ nhất định làm sách viết rõ việc này bẩm báo Lục Bá Ngôn. Để hắn nghĩ cách khiến Lữ Mông tiến binh công trận. Quách Đồ nghe vậy cau mày, nói, việc này làm sách sao cho tốt. Hay là ngươi tự mình đi một chuyến trở về thông tri, so sánh ổn thỏa. Hám Trạch suy nghĩ một chút, nói, tại hạ đã rời doanh trại Ngô quân, lúc này quay trở lại. E rằng có chút không ổn. Quách Đồ lắc đầu, ngươi chỉ nói tối nay rời doanh, chắc hẳn chưa bị người phát giác, bây giờ trở về đi, ắt vô sự. Hám Trạch mấy lần từ chối nói không được, kết quả đành phải nhanh chóng rời hỏa doanh của Quách Đồ, chạy về doanh trại Ngô quân ở Vũ Lăng. Trở về Vũ Lăng, Hám Trạch lập tức chạy đến doanh trại của Lục Tốn, đối với hắn nói rõ toàn bộ tình huống cuộc nói chuyện của mình với Quách Đồ. Lục Tốn nghe rõ ràng xong, lập tức phái người mời Lữ Mông đến đây. Sau khi cẩn thận nghe xong lời Hám Trạch, Lữ Mông lập tức hỏi Lục Tốn, trước xong hỏa trận lại múc thủy trận, lại từ thủy trận đánh thổ trận, lại từ thổ trận công một trận. Lục Tốn trầm mặc một hồi, mới nói, nếu ta đoán không lầm, đây là phương pháp đi vào tử trận. Khoảng thời gian này ta cũng đang nghiên cứu trận này, phát hiện trận này chính là đại trận thiết lập theo ngũ hành bài vị. Không mấy sơ hở đáng nói, thế nhưng dựa theo cách đi tử trận mà Hám Trạch vừa kể lại, ta phát hiện trận này bên trong có một khuyết điểm chí mạng. Lữ Mông nghe xong vội hỏi, nhược điểm ra sao? Lục Tốn cẩn thận phân tích nói, vừa mới nói cả buổi, Quách Đồ chỉ nói bốn trận doanh bên ngoài, lại đơn độc không hề nói gì đến kim trận ở giữa. Các ngươi nói đây là vì sao? Lữ Mông nghe vậy sững sờ, gật đầu nói, đúng vậy. Theo lý mà nói, Nhật Nguyệt Ngũ Hành, vòng vòng đan xen, không ngừng tương giao, Quách Đồ nếu muốn toàn diệt quân ta bằng tử cục, kim trận cũng phải xuất lực, vì sao ngược lại là? Lục Tốn mắt hiếp lại, ẩn ẩn cười nói, nguyên nhân chỉ có thể có một cái, đó chính là kim trận binh mã cực ít, cho dù có bố trí bốn trận, cũng không đủ để hình thành uy hiếp. Lữ Mông nghe vậy giật mình, nghĩ nghĩ, nói, thì ra là thế, kim trận chính là Tào Thực cùng một đám cựu tướng Tào Thị trấn thủ, không được bốn mưu sĩ Hà Bắc tín nhiệm, cho nên chưa hề được phân nhiều binh mã. Lục Tốn gật đầu nói, Quách Đồ khi bố trí kế tử trận, lại để ta khuyên Lữ Soái trước công hỏa trận rồi lại múc thủy trận. Đánh xong thủy trận vì sao lại hết lần này tới lần khác muốn vượt qua một trận? Đây là để tránh quấy rối từ góc đông bắc đến đại doanh kim trận, kể từ đó, nhược điểm của Nhật Nguyệt ngũ hành liền xuất hiện. Lữ Mông lo nghĩ, khẽ mỉm cười nói, vậy ý của ngươi là, chính là muốn sau khi đánh xong thủy trận, không tuân theo lời Quách Đồ nói mà vượt qua một trận, mà là xuyên qua một trận thẳng đến kim trận. Lục Tốn cười nói, đúng vậy. Kể từ đó, tử trận liền biến thành phế trận, đại doanh Nhật Nguyệt ngũ hành có thể phá. Lữ Mông trầm tư một chút, bỗng nhiên vỗ bàn, gật đầu nói, tốt. Rất tốt. Lần này kế giả hàng quả nhiên có đại thu hoạch. Tốt, cứ dựa theo mưu kế của Lục Bá Ngôn, công phá Nhật Nguyệt ngũ hành trận, để bốn mưu sĩ viên gia cũng tốt nhìn xem thực lực của Nam quân ta. Lục Tốn nghe vậy gật đầu nói, lời ấy đúng vậy. Kết quả là, Lữ Mông và Lục Tốn lập tức định ra, 3 ngày sau phá trận. Chỉ chớp mắt, 3 ngày thời gian đã đến, Lữ Mông mời sĩ gia Giao Châu, Tào Phi cùng một đám người, cộng thêm Ngũ Sơn động chủ Sa Ma Kha, xuất lĩnh tinh binh cường tướng, chấp hành kế hoạch công phá đại trận Nhật Nguyệt ngũ hành. Theo kế hoạch, tướng sĩ Nam quân chia binh mã ra xung quanh, tại một, thủy, thổ ba trại bên ngoài phô trương thanh thế, ngược lại tập trung ưu thế binh lực, trực tiếp công kích hỏa doanh do Quách Đồ trấn thủ. Người cầm đầu không ai khác, chính là các tinh binh cường tướng tinh nhuệ nhất được tạo thành từ các binh mã Đông Ngô. Chiến lực Nam quân cực kỳ dũng mãnh, theo hỏa trận trực tiếp sát nhập vào, như vào chỗ không người, tiếp đó lại từ góc Tây Bắc giết ra, thẳng đến thủy trại do Bàn Kỷ trấn thủ, từ đó mà vào, rồi lại từ góc Tây Nam giết ra. Đúng lúc này, theo ý kiến của Quách Đồ, Lữ Mông chỉ cần quay lại vượt qua một trận, chỉ lấy thổ trận, Nhật Nguyệt ngũ hành liền có thể tiến hành điều động, biến thành tử trận, nhốt toàn bộ tinh nhuệ Ngô quân vào trong đó. Tiếc rằng Lữ Mông và những người khác sớm đã khám phá ý đồ của Quách Đồ, bọn hắn không vượt qua một trận, ngược lại trực tiếp xuyên qua một trận, đi đánh kim trận ở giữa, ý đồ tiêu diệt Tào Thực cùng một đám người. Tào Thực cùng một đám người binh mã cực ít, lại rất suy yếu, chỉ cần đánh bại hắn, căn cứ phân tích của Lục Tốn, Nhật Nguyệt ngũ hành trận chính là sớm tối mà phá. Giữa đại trận Nhật Nguyệt ngũ hành, phía trước kim trận. Đại tướng Ngô Quân Hàng Đương, cùng với các đại tướng Tào Hưu, Tào Chân dưới trướng Tào Phi, 3 người dẫn đầu tinh nhuệ Nam quân bày trận trước kim trại. Nhìn đại doanh có diện tích nhỏ nhất, nhân viên tàn lụi tiêu điều, không khỏi cười lạnh liên tục. Quách Đồ muốn bọn hắn đánh vào đại trận Nhật Nguyệt ngũ hành, dùng tử trận để tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lại muốn công phá kim doanh ở giữa này, mở ra cục diện, biến tử trận thành sống trận. Kim trận vừa vỡ, đại trận Nhật Nguyệt ngũ hành không còn được đầy đủ, Lữ Mông, Lục Tốn, Tào Phi, Sa Ma Kha và những người khác ở ngoài trận sẽ thừa cơ cường công. Đến lúc đó trong ngoài liên hợp giáp công, viên quân tuyến này ắt sẽ bại trận. Nghĩ đến đây, liền thấy tay Hàng Đương, lão tướng 3 đời của Đông Ngô, nắm chiến đao không khỏi có chút run rẩy. Chỉ thấy vị lão tướng quân này hơi híp mắt lại, giơ tay trái lên, nhằm về phía trước mà vung mạnh xuống, hạ lệnh tiến công cho Nam quân phía sau. Các tướng sĩ, cùng ta xông lên, đạp phá kim doanh của quân địch. Bắt giữ Tào Thực. Sát. Sát. Chỉ nghe một hồi tiếng gầm thét kinh thiên động địa chỉnh tề, tinh nhuệ Nam quân bày ra trận hình công kích, tranh nhau xông giết vào trong kim doanh. Giống như một dải dài đang theo sóng cả nhấp nhô, trong nhất thời như che khuất bầu trời, đại địa phản phất đều đang rung rẩy nhẹ. Quân địch công trại rồi. Nam quân đánh vào được rồi. Sĩ tốt Bắc quân phụ trách thủ hộ doanh trại một bên cao giọng hô, một bên sắc mặt hoảng sợ chạy về nội trại. Trong nội doanh lờ mờ lao ra mấy trăm sĩ tốt Bắc quân, nhưng thấy Nam quân trận chiến như thế, không khỏi sắc mặt trắng bệch, lập tức lại quay đầu ngựa lại, như điên mà chạy về nội trại. Tào Chân vừa thấy trận chiến trong kim doanh bạc nhược yếu kém đến thế, không khỏi ha hả cười to, Tào Thực quả nhiên không được bốn mưu sĩ Hà Bắc tín nhiệm, không giao phó hắn binh quyền. Kim doanh này bên trong rõ ràng chỉ có mấy trăm sĩ tốt trấn thủ, trận chiến bạc nhược yếu kém như thế làm sao có thể làm doanh trại. Khó trách Quách Đồ bảo chúng ta trực tiếp vượt qua, hóa ra là giấu chuyện ẩn khuất như vậy bên trong. Tào Hưu cười lạnh một tiếng, nói, nếu không thì nói, kẻ này căn bản không thích hợp làm chủ Tào Thị. Căn bản của việc Trung Nguyên bị Viên Thị tiêu diệt chính là ở trên người kẻ này. Lúc trước nếu là Tử Hoàng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, Tào Thị làm sao có thể có sự suy tàn của ngày hôm nay. Buồn cười Tào Tử Kiến vẫn còn dưới sự che chở của Viên Thượng mà tham sống sợ chết, quả thực buồn cười đến cực điểm. Tào Chân gật đầu nói, không sai. Chủ nhân mờ mắt ù tai như thế, hôm nay ta chắc chắn sẽ tự tay giết hắn. Dùng an ủi lão chủ công trên trời có linh thiêng. Vút. Lời Tào Chân còn chưa nói hết, liền thấy từ sâu trong doanh trại, một mũi hỏa tiễn đột nhiên xẹt qua chân trời. Phản phất như một tín hiệu, ánh lửa của nó chiếu rọi lên mặt mỗi người Nam quân. Ngay sau đó, từ sâu trong doanh trại, một hồi tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. Híp mắt nhìn lại, chỉ thấy trong doanh rậm rạp chằng chịt, vô số viên quân từ giữa lao ra xung trận, ai nấy đều giơ cao binh đao, ngựa chiến dưới hán hí vang, trong doanh trại nhìn không thấy tận cùng, nếu dùng vô số kể để hình dung, chỉ sợ cũng không quá đáng. Đi đầu là ba vị đại tướng, hai người cường tráng. Người ở giữa vẻ mặt hổ vằn, cưỡi trên con chiến mã đen oai phong, phương thiên hỏa kích trong tay hàng quang lấp lánh, giống như Lữ Bố tái sinh. Cực kỳ hùng tráng, không cần nói nhiều, chính là Hổ Vằn Tào Chương. Mà hai vị lão tướng bên cạnh hắn, không ai khác, chính là Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân, hai lão tướng còn sót lại của Tào Thị. So với binh mã phía sau bọn họ, ba người này vừa hiện thân đã khiến Tào Hưu và Tào Chân không nói nên lời kinh hãi trong lòng. Tào Nhân trừng mắt nhìn Tào Chân và Tào Hưu, đột nhiên mới mở miệng, tiếng quát lớn như sấm sét. Hai kẻ nghiệt chướng, phản chủ theo nghịch, còn không mau mau xuống ngựa quy hàng. Tào Chân há to miệng, không nói gì. Ngược lại là Tào Hưu mở miệng nói, thúc phụ. Hai người ta đi theo Tử Hoàng xuôi nam, cũng không phải là phản chủ, quả thật là vì Tào Tử Kiến không phải chủ nhân lập nghiệp, núi sông tươi đẹp bị hắn chấp tay dâng người, hôm nay còn gửi thân dưới kẻ thù, hạng người bậc này, làm sao có thể phò tá. Tào Chân cũng phụ họa, chính là, thúc phụ, toàn bộ đất Trung Nguyên đều bị hắn làm mất hết rồi, thúc phụ nói Tào Tử Kiến hắn có bao nhiêu phá sản chứ. Tào Nhân nghe vậy ngữ khí chững lại, thở dài một hơi, lắc đầu than thở. Bên kia Hạ Hầu Đôn mở miệng nói, thiên ý như thế, chớ nên cưỡng cầu, có một số việc, không phải sức lực chúng ta có thể làm được. Tử Kiến nếu không hành sự như thế, Tào Thị nhất tộc chỉ sợ cửu tộc bị diệt. Đây cũng là vì bảo toàn tộc nhân Tào Thị và Hạ Hầu Thị. Tào Hưu nghe vậy lắc đầu nói, sống như vậy, còn không bằng để Viên Thượng tru sát cửu tộc chúng ta đi. Ta Tào Hưu thà rằng tuyệt hậu, cũng kiên quyết không làm chuyện mất mặt này. Nghiệt chướng. Tào Nhân thở dài một hơi, nói, hai người các ngươi tuy cũng là vì Tào Thị, nhưng dù sao cũng là phản chủ tặc tử. Hôm nay quyết không tha cho các ngươi, bổn tướng hôm nay sẽ tự tay giết chết các ngươi, vì sự bình yên sau này của Tào Thị và Hạ Hầu Thị mà làm việc cuối cùng. Tào Chương sớm đã hai con ngươi đỏ ngầu, kìm nén không được, nghe xong lời này, đột nhiên kẹp bụng ngựa, đi đầu xông ra, thẳng đến hai người kia. Theo hành động của Tào Chương, hai bên trong thời gian ngắn liền bắt đầu chiến đấu. Hai quân đều đã có chuẩn bị, trong doanh trại giết chóc dị thường kịch liệt, đặc biệt là Tào Chương, một cây phương thiên hỏa kích như dao long cuồn cuộn, dâng trào rộng rãi, những nơi đi qua luôn có thể quét ra một luồng máu tươi, kích động trên không trung, đặc biệt bắt mắt. Tào Chương dũng mãnh vô cùng, không người có thể ngăn, thoáng qua tầm đó đã giết đến trước mặt đại tướng Đông Ngô Hàn Dương. Chỉ thấy Tào Chương giữ tợn cười cười, như sói nhìn cừu non mà trừng mắt Hàn Dương, nhe răng cười nói, Hàn Dương, xem ngươi là một trong ba lão thần Đông Ngô, bổn tướng hôm nay sẽ cho ngươi ba chiêu rồi mới lấy mạng chó của ngươi, cũng coi như không phụ danh xưng hào kiệt một đời của ngươi. Hàn Dương nghe xong, suýt nữa không khí thổ huyết, giận đùng đùng bổ một đao xuống, quát con, tướng thua trận mà thôi, sao dám ở đây lắm lời. Một đao bổ xuống, lại bị Tào Chương phóng ngựa lách mình, nhẹ nhõm tránh thoát. Đao chiêu Hàn Dương không dứt, quét ngang một đao, thẳng đến phần eo Tào Chương mà bổ tới. Phương Thiên Hỏa kích dựng lên, rất dễ dàng chặn đao chiêu của Hàn Dương. Lão thất phu, hai chiêu rồi. Hàn Dương tức đến râu dựng ngược mắt trừng, đảo đao một cái, nhảy lên. Lại thấy Tào Chương thân hình lùi về sau tương tự, lại là nhẹ nhõm né tránh. Ba chiêu đã qua, Tào Chương không còn lưu thủ, bỗng nhiên phản đòn, một chiêu lực phá hoa sơn, thẳng đến đỉnh đầu Hàn Dương mà chém giết. Hàn Dương giơ đao ngăn trở, nhưng nghe một tiếng giòn vang, thì ra chiến đao đều bị sức lực lớn của Tào Chương đánh gãy, cành nhỏ của Phương Thiên Hỏa kích nặng nề chém vào thiên linh của hắn. Đáng thương danh tướng lão thần Hàn Dương của Đông Ngô, cứ thế mà bỏ mạng. Hàn Dương tử trận, Nam quân rắn mất đầu lập tức đại loạn. Sĩ khí Bắc quân ngẩng cao, chiến ý càng đậm, bốn phương tám hướng bao vây Nam quân, quyết tâm lấy mạng bọn chúng ở đây. Tào Chân và Tào Hưu trong biển người đẫm máu chém giết, tả xung hữu đột khó có thể xoay sở. Hai người bọn họ toàn thân đẫm máu, tứ phía cũng đều là biển người, vô biên vô hạn, muốn xông ra quả thực là chuyện viễn vông. Sao có thể như vậy? Tào Chân một bên ra sức múa đao một bên cao giọng gào thét, Lục Tốn không phải nói, bốn mưu sĩ Hà Bắc không tín nhiệm Tào Thực, sẽ không giao phó hắn binh quyền sao? Thế mà bây giờ đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếng nói vừa dứt, chợt thấy Viên Gia lao ra hai chi chiến giáp, tay cầm sợi xích sắt, hai bên bỗng nhiên kéo một phát, Tào Chân và Tào Hưu trở tay không kịp. Hai ngựa nhao nhao bị vấp ngã, hai người cũng bị hất tung xuống đất, không thể động đậy, bị Viên quân bắt sống. Không bao lâu, liền thấy hai tướng bị trói gô dẫn đến soái trướng Kim Doanh. Ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy trong soái trướng ngồi hai người, một người trẻ tuổi, một người già cả. Người trẻ tuổi thì bọn hắn nhận ra, chính là Tào Thực, còn lão già Tào Chân dường như có chút quen mặt, nhưng lại có chút nghĩ không ra. Người già cả từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt Tào Chân, cười nói, Tào Tử Đan, đã lâu không gặp, năm đó nghiệp thành từ biệt. Tinh thần ngươi so với năm đó mạnh không ít. Tào Chân nhướng mày, nói, ngươi là... Người già cả ha hả cười cười, nói, các ngươi chỉ biết Hà Bắc có Điền Phong, Tự Thụ, Quách Đồ, Bàn Kỷ bốn đại danh thần, sao lại đơn độc quên mất sự tồn tại của lão phu. Lời này vừa nói ra, Tào Chân bỗng nhiên nhớ tới, năm đó chính mình bị Viên Thượng bắt giữ, trong quân viên, quả thực đã từng đối mặt với lão nhân này, khó trách vừa rồi nhìn thấy cảm thấy quen mắt. Ngươi là Thẩm Phối. Thẩm Phối nghe vậy khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, thiếu niên ngươi còn có thể nhớ ra, lão phu chính là Thẩm Phối. Ngươi Tào Chân nhất thời ngây ra như phỏng, lời nói cũng không ra. Thẩm Phối cười nói, ngươi muốn nói, lão phu nhiều năm qua thay hai đời chủ công trấn thủ Nghiệp Thành, sao lại đột nhiên đến đây? Thấy Tào Chân không có phản ứng, Thẩm Phối tiếp tục nói, đó là bởi vì thiên hạ đại loạn đã thành công chúng, Cửu Châu thống nhất sắp tới. Lão phu thay chủ công trấn thủ hơn 10 năm Nghiệp Thành, trận chiến cuối cùng này, nói gì cũng phải ra ngoài hít thở rồi. Nói đoạn, Thẩm Phối lại cười nói, một nguyên nhân khác, chính là lão phu không yên lòng về Tào Thực, bởi vậy đến đây chiếu cố Điền Phong bốn người không tín nhiệm Tào Thực, không muốn giao phó hắn binh quyền, nhưng lão phu tin tưởng hắn. Hôm nay những tinh nhuệ binh mã trong Kim Doanh đều là quân tốt quan trọng của lão phu, cố ý xin Tào Thực chỉ huy điều hành. Thì ra, Tào Thực kể từ khi quy thuận, vẫn ở lại Chương Hà Nghiệp Thành, mà người phụ trách giám sát hắn, đương nhiên là Thẩm Phối. Bốn mưu sĩ Hà Bắc không biết về Tào Thực, nhưng Thẩm Phối nhiều năm như vậy chung sống với Tào Thực, phát hiện Tào Thực quả thực như chủ công đã nói, chẳng những nhân phẩm tốt, mà lại không có giả tâm, quả thực là đáng giá tín nhiệm, cũng là bằng hữu đáng được kết giao. Đặc biệt là trận chiến giữa Hà Bắc và Thác Bạt Lực Vi, Viên Thượng đã mời Tào Thực cố ý mưu phản, cũng giao cho hắn binh quyền, nhưng Tào Thực từ đầu đến cuối cũng không hề nảy sinh giả tâm gây loạn. Tất cả những điều này đều đã lọt vào mắt Thẩm Phối, bởi vậy tán thưởng hắn rất nhiều. Cho nên, trong số các thần tử Hà Bắc, mọi người đều không tín nhiệm Tào Thực, nhưng Thẩm Phối lại coi trọng hắn. Lần này xuôi nam, thứ nhất là cùng với bốn mưu sĩ Hà Bắc khác cùng nhau giải quyết ân oán với Hứa Du, thứ hai chính là sợ Tào Thực không được trọng dụng, không phát huy được năng lực vốn có, bởi vậy lực bài chúng nghị, giao phó binh quyền của mình cho hắn, cũng đi theo bên cạnh. Đương nhiên, còn có một điều, chính là Thẩm Phối cùng với bốn mưu sĩ Hà Bắc khác cùng nhau chế định khổ nhục kế, để dụ Nam quân mắc câu. Tào Chân và Tào Hưu giờ phút này mới có chút hiểu ra, nhưng tất cả cũng đã quá muộn. Thẩm Phối xoay người, nhìn Tào Thực đang im lặng không nói, hỏi, hai kẻ phản nghịch Tào gia này xử quyết thế nào? Tào Thực nghe vậy ngẩn mắt nhìn Thẩm Phối một hồi, nói, có thể lưu cho bọn hắn một mạng không? Thẩm Phối mỉm cười, nói, đương nhiên có thể, chủ công cũng đã sớm nói, người Tào gia, hoặc giết hoặc giữ đều tùy ngươi một lời mà quyết, chúng ta tuyệt không can thiệp. Tào Thực nghe vậy đứng dậy, hướng về phía Thẩm Phối cúi sâu, nói, đa tạ. Thẩm Phối khoát tay áo, nói, thu lại bộ dạng này đi, với lão phu còn khách khí như vậy ngươi ở lại đây xử trí hai kẻ phản đồ này, ta còn phải ra ngoài đại trận, sẽ cùng bốn lão hỗn đảng kia đi giáo huấn Hứa Du đây. Hắc hắc, đã nhiều năm như vậy, tất cả món nợ là nên đến lúc tính toán rồi. Thẩm Phối vừa đi về phía ngoài lều, Tào Thực liền đuổi theo, nói, ta cùng ngươi đi. Thẩm Phối nghe vậy sững sờ, nói, lão phu đi cùng Hứa Du chấm dứt ân oán, ngươi đi làm gì? Tào Thực mỉm cười, thở dài, tiên sinh muốn cùng cố nhân tính toán rõ ràng nợ cũ, ta ở đây cũng có. Thẩm Phối vốn là có chút khó hiểu, sau một lúc lâu mới sáng tỏ, giật mình vỗ cái ót, nói, đúng vậy, đúng vậy. Ân oán của ngươi, so với của lão phu muốn nan giải hơn nhiều, lão phu là cùng đồng liêu chấm dứt ân oán, mà ngươi, lại là cùng anh em ruột thịt làm chấm dứt. Lúc này, bên ngoài đại trại Nhật Nguyệt Ngũ Hành, Lữ Mông từ xa trông thấy giữa đại doanh Nhật Nguyệt Ngũ Hành bắt đầu bốc lên khói báo động, ánh lửa cũng bắt đầu lập lòe trong doanh trại. Bên ngoài doanh, binh mã bốn doanh khác cũng bắt đầu bốn phía chạy tán loạn, hiện ra vẻ bối rối. Lữ Mông đảo mắt một vòng, ha hả cười cười, nói, tốt. Xem ra Hàn Dương và bọn hắn đã thuận lợi công phá Kim Trận, đại doanh Nhật Nguyệt Ngũ Hành đã phá. Truyền lệnh tất cả bộ, hỏa tốc công trại, đánh bại Viên quân. Nhất định phải bắt giữ bốn mưu sĩ Hà Bắc. Theo lệnh của Lữ Mông được hạ đạt, tất cả bộ binh mã Nam quân bắt đầu nhanh chóng khởi động về phía đại doanh Nhật Nguyệt Ngũ Hành, chia làm ba hướng, đối với đại trận Ngũ Hành đang ẩn hiện mà hình thành thế bao vây kín kẽ. Tiếng vó ngựa nổ vang, tinh kỳ phấp phới, Đông Nghiệp Nam quân bắt đầu tranh nhau tiến công về ba trại một, hỏa, thủy. Trong nhất thời che khuất bầu trời, thiên địa chịu động dung, sát ý đặc quán bắt đầu lan tràn khắp chiến trường. Sĩ tốt thủ trại của đại doanh Nhật Nguyệt Ngũ Hành giờ phút này phản phất thật sự nhận lấy biến loạn, hoàn toàn không có điều hành, chỉ là không ngừng co rúm lại vào trong doanh trại. Điều này càng thêm kiên định ý nghĩ của Lữ Mông rằng đại trận đã bị phá, càng thêm ra sức thúc giục tất cả bộ binh mã xông thẳng vào. Lữ Mông cưỡi ngựa đi đầu, trực tiếp sát nhập vào thủy trại. Binh mã tiền doanh thủy trại bị hắn đánh cho tan tác, chết đi sống lại. Đang giết say sưa, nhưng chiến sự chẳng biết tại sao, bắt đầu chậm rãi sinh biến. Nam quân lúc đầu không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, Tả Xung hữu đột, rất là sắc bén. Nhưng theo công kích càng lúc càng sâu, Nam quân phát hiện lực hút của đại trận Nhật Nguyệt Ngũ Hành càng ngày càng mạnh, hơn nữa binh mã bốn phía phản phất ngày càng nhiều, thời gian dần qua từ công kích chủ động biến thành cục diện bế tắc. Lại từ cục diện bế tắc từng điểm biến thành hoàn cảnh bất lợi. Lữ soái, phía sau quân ta, có quân đội không rõ bắt đầu thẳng tiến về phía quân ta, đã thành thế bao vây. Lữ Mông nhìn về phía sau, không biết từ đâu chạy đến ba đạo quân tiếp viện của Viên quân, còn có tiếng vó ngựa như sấm vang lên bên tai. Mồ hôi lạnh bắt đầu lập lòe trên hai má hắn, tim cũng bắt đầu rơi xuống vực sâu. Sao lại có một cảm giác như mình đã lọt vào tử trận của quân địch vậy? Truyền lệnh, đừng tiếp tục xông vào trong nữa. Toàn quân, ngay tại chỗ kết trận ngăn địch. Từ từ rút khỏi cái trận quỷ quái này. Lữ Mông tỉnh táo lại, vội vàng hạ lệnh cho mọi người, chỉ là hiện tại, e rằng đã có chút quá muộn rồi. Lữ Mông đang đánh thủy trận bị vây hãm trong trận Viên quân. Bên cánh phải đánh hỏa trận, Tào Phi và Sa Ma Kha lúc này cũng đã rơi vào hoàn cảnh tương tự Lữ Mông. Ban đầu đánh rất thuận lợi, mạnh mẽ đâm tới, cường công nhập trại, nhưng theo công kích càng sâu. Nhập trại càng sâu, binh mã của Tào Phi cũng bắt đầu bị vây hãm trong trận, Viên quân bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến. Lực hút rất mạnh, thoáng như nối liền không dứt, khiến binh mã của Tào Phi và những người khác không thể hành động, chỉ có thể ngay tại chỗ kết trận, miễn cưỡng ngăn địch. Tuy nhiên, đại trận Nhật Nguyệt Ngũ Hành chính là do Tả từ năm đó trao tặng Viên thượng, uy lực của trận này kinh người, nếu không thì không lọt vào trong đó, một khi đã lọt vào, tất nhiên là lành ít dữ nhiều, há có thể là ngay tại chỗ kết trận mà ngăn cản được. Viên quân bốn phương tám hướng phản phất tầng tầng lớp lớp nối liền không dứt, mấy hiệp sau, binh mã của Tào Phi dần dần bị Viên quân phân tán, binh mã địch chia Tào Phi thành từng nhóm lớn, rồi lại chia những nhóm đó thành những nhóm nhỏ hơn, tầng tầng chia cắt, từng cái kích phá. Dần dần, bên cạnh Tào Phi cũng chỉ còn lại một ít đội hộ vệ thân binh đứng đầu là Hứa Du. Tuy nhiên, đúng lúc này, chủ nhân của đại trận cũng bắt đầu lộ diện trước mặt bọn họ. Theo một hồi tiếng kè nổ vang, Tào Phi liền trông thấy bức tường người của Viên quân phía trước bỗng nhiên bắt đầu tách ra hai bên, giống như thủy triều vậy mà rút bớt, không hề có chút đình trệ nào. Và bên trong bức tường người đã tách ra, xuất hiện chính là thân ảnh của Tào Thực, Tào Chương, Điền Phong, Tự Thụ, Quách Đồ, Bàn Kỷ, Thẩm Phối cùng những người khác. Kể từ trận chiến Quan Độ, đây là lần đầu tiên huynh đệ Tào Phi và Tào Thực gặp nhau. Trong mắt hai người đều là ý vị thâm trường, cảm khái không nói nên lời, cũng có sự cô đơn không thốt ra được. Chẳng bao lâu trước, hai người họ từng là anh em tốt cùng dắt tay nhau lớn lên. Chẳng bao lâu trước, hai người họ từng là đối thủ cạnh tranh vì tranh đoạt vị trí tư không, từ anh em biến thành kẻ thù. Chẳng bao lâu trước, hai người họ vì những lý niệm bất đồng mà mỗi người đi một ngã, cuối cùng đã trở thành kẻ thù sống chết không đội trời chung trên chiến trường. Thân tình, thù hận đều là những thứ không cách nào kể xiết. Huynh đệ Tào gia nhìn nhau chằm chằm, cảm khái ngàn vàng, ngay cả Tào Chương bên kia cũng mũi có chút cay, muốn nói điều gì đó nhưng hết lần này tới lần khác lại không nói nên lời. So với không khí ngượng ngùng khi huynh đệ Tào gia bất ngờ gặp mặt, cuộc gặp gỡ của mấy lão huynh đệ Hà Bắc này rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều. Đao thương san sát như rừng, ngựa hí kim minh trên chiến trường, Quách Đồ chống nạnh, đại mã kim đao xông ra trước trận, chỉ vào một đám Tào Phi ít ỏi đáng thương của thuộc quân đối diện, lớn tiếng quát tháo. Hứa Du, lão con bê, ngươi cút ra đây cho ta. Bên cạnh Tào Phi, Hứa Du vẻ mặt xui xẻo, hai con ngươi âm tàn, cất bước đi ra khỏi vòng bảo hộ của hộ vệ Nam quân, đi vào giữa sa trường, nhìn vẻ mặt đắc ý vênh váo của Quách Đồ, rồi lại nhìn Điền Phong, Tự Thụ, Bàn Kỷ, Thẩm Phối và những người khác phía sau hắn. Được lắm, các ngươi được lắm để giăng bẫy chúng ta mắc câu, năm tên các ngươi diễn một màn khổ nhục kế như vậy, ngay cả Thẩm Phối cũng chạy đến làm quân cờ ẩn, mấy người các ngươi quả là tính toán ta nhanh ghê. Điền Phong, Tự Thụ, Thẩm Phối, Bàn Kỷ bốn người cũng cất bước ra, đứng thành một hàng với Quách Đồ, năm người, mười con mắt, cùng nhau hung hăng trừng mắt nhìn lão đồng liêu Hứa Du này. Bàn Kỷ nghiến răng nghiến lợi, nói, muốn câu đại con ba ba, làm sao có thể không thả mồi thơm. Hứa Du, để thu thập ngươi, năm anh em chúng ta minh thì minh, ám thì ám, khổ nhục thì khổ nhục, mất mặt thì mất mặt, vì chính là hôm nay có thể hảo hảo thu thập ngươi tên phản đồ này. Không ngờ sao, chó tặc. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Hứa Du hừ một tiếng. Nói, ta và các ngươi, vẫn luôn là mặt bất hòa, tâm cũng không cùng, thù hận của mọi người cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, không ngờ hôm nay để đối phó ta, năm lão tặc các ngươi rõ ràng chịu bỏ qua hiềm khích trước đây, nói lại thì, ta cũng tính là lập thêm một công. Điền Phong lãnh đạm nói, không có biện pháp, kỳ thật ta cũng không muốn hợp tác với mấy người bọn hắn, chỉ là đối đãi phản đồ như ngươi. Chúng ta lại không thể không dùng hạ sách này. Hứa Du cắn răng nói, dựa vào cái gì? Tự Thụ nói, chỉ bằng ngươi phản bội lão chủ công. Sớm nên phanh thây xé xác. Lão chủ công năm đó đối với ngươi hậu đãi đến mức nào, ngươi vì sao phản bội hắn? Hứa Du cười lạnh một tiếng, nói, hậu đãi. Lão tặc Viên Thiệu, tin lời dèm pha của Thẩm Phối, hại Hứa gia ta, ta hận không thể đem hắn từ trong mộ bới ra cắn hắn ba ngụm. Thẩm Phối nghe vậy giận dữ, ngươi tự mình ức hiếp lương thiện, vơ vét của cải tham lam, nhân chứng vật chứng đều tại đó, sao lại nói ta? To gan chó tặc. Bàn Kỷ cũng giận dữ gầm lên. Chỉ vào Hứa Du nói, thật sự là phản ngươi rồi. Họ Hứa kia, hôm nay chúng ta nợ của nợ mới tính toán một thể. Ngươi có dám hay không tới? Hứa Du hung hăng khạc một cái, nói, thế nào? Còn muốn đánh ta? Cũng không nhìn một chút đức hạnh của mấy tên các ngươi. Bàn Kỷ. Có gan ngươi đụng đến ta một ngón tay thử xem. Điền Phong, Bàn Kỷ. Tự Thụ, Quách Đồ, Thẩm Phối năm người nghe vậy giận tím mặt, tên này sắp chết đến nơi. Rõ ràng còn hung hăng càng quấy đến thế. Không dám động ngươi. Không dám động ngươi thì lần này không đến được rồi. Chỉ thấy năm lão đầu đứng đầu là Điền Phong, nhe nanh múa vuốt, nhe răng trợn mắt mà xông tới. Chỉ thấy Điền Phong cưỡi ngựa xông lên trước, bay lên một cước đạp thẳng vào mặt Hứa Du, một cước khiến hắn ta ngã lăn xuống đất. Không dám động ngươi ư, họ Hứa kia, ngươi cho rằng Điền Mỗ là bị hù dọa mà lớn lên chắc. Hứa Du bị đạp chó ăn phân, bất quá thực lực chiến đấu vẫn còn, một cái lộn mèo bật dậy, xoa xoa khuôn mặt bầm tím, phun ra một búng máu đàm, cười lạnh nói, Điền lão lừa. Sao dám như thế? Hôm nay ta đánh cược tính mạng liều với ngươi một trận đồng quy vu tận. Nói đoạn, Hứa Du liền một mình đơn thương độc mã nghênh chiến năm thần Hà Bắc, 6 người, 12 nắm đấm, bay qua bay lại trong không khí, vũ hoa lộng ảnh, giống như rùa che trời, thật là bắt mắt. Hứa Du lấy một địch năm, vẫn cứ không sợ, ngược lại rất có khí chất sát nhân thành nhân, một trận ngọc môn rùa quyền, ngược lại khiến năm thần Hà Bắc đánh có chút phản ứng không kịp, liên tục trúng vài nắm đấm, đông người ngược lại hóa ra lại chịu thiệt. Răng cửa của Quách Đồ trúng một đòn mạnh của Hứa Du, máu tươi chảy đầm đìa, không khỏi giận tím mặt, phát động hiệu triệu. Năm thằng đánh một thằng, còn không chịu nổi như thế, ngày sau dưới Cửu Tuyền còn mặt mũi nào đi gặp lão chủ công. Mấy anh em, hôm nay ta nói gì cũng phải đánh chết hắn. Dưới hiệu triệu này, năm thần Hà Bắc vừa có chút chiến ý, bắt đầu dùng khí cùng Hứa Du luân phiên đánh quyền ẩu giết. Tiếc rằng Hứa Du giờ phút này đã ôm khí thế vò đã mẻ lại sức, chúng đòn coi như không biết đau, chính là một mực phản kích, lấy một địch năm, dĩ nhiên là chiến thành ngang tài. Tào Thực ở phía sau xem mà lo lắng, con ngươi đảo một vòng, không khỏi kế chạy lên não, nói, các ngươi ít nhiều cũng đều là danh thần Hà Bắc, năm đó cũng là đồng liêu, năm thằng rõ ràng đánh không lại một thằng. Truyền đi, người khác nghe xong ngược lại thì không sao, nhưng nếu rơi vào tai đại tướng quân Viên Thượng, biết các ngươi phế vật như thế, ngày sau các ngươi còn có ngày tốt lành mà sống sao? Lời này vừa nói ra, năm người phản phất bị sét đánh. Chỉ trong chớp mắt, chỉ thấy Bàn Kỷ đột nhiên nhảy lên, mặc kệ nắm đấm như mưa của Hứa Du rơi vào thân thể có đau hay không, chỉ là một tay ôm lấy chân trái Hứa Du, lên tiếng nói, năm thằng đánh không lại một thằng, việc này tuyệt đối không thể để chủ công biết, hôm nay nhất định phải giết người diệt khẩu mấy anh em chúng ta đông người, không cần cùng hắn liều mạng, ôm hắn đánh. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, Quách Đồ xông lên ôm lấy đùi phải Hứa Du, Tự Thụ ôm lấy cánh tay trái Hứa Du, Thẩm Phối ôm lấy cánh tay phải Hứa Du, mỗi người ôm một tay, đem Hứa Du hung hăng kiềm chế xuống đất. Lão lừa bướng Điền Phong thì xông vào làm tay chân, cưỡi lên ngực Hứa Du, đối với cái mặt chuột già đó loảng xoảng liền là một tràng pháo quyền nhỏ. Tào Thực ở phía sau xem mà lạnh cả sống lưng, nửa ngày sau mới lầm bầm lầu bầu một câu. Năm người này, hành sự tàn nhẫn, thủ đoạn âm độc, lấy nhiều địch ít rõ ràng còn có thể sử dụng đấu pháp vô liêm sỉ như vậy, thật có thể nói là ngũ hổ thượng tướng Hà Bắc cao, thật cao. Ngũ hổ Hà Bắc đã thiết lập đại trận Nhật Nguyệt ngũ hành, rồi tiếp theo đó là khổ nhục kế, tự đánh lẫn nhau, kế phản gián, liên hoàn kế bao gồm nhiều mưu đồ, cuối cùng đã đánh bại Nam quân, mở ra cục diện. Tào Phi và đám người đi đầu chịu sự vây quét, trong lúc cùng đồ mạc lộ, ngũ hổ Hà Bắc cuối cùng cũng xuất hiện, và phát động khiêu chiến với kẻ phản nghịch Hứa Du. Trước có Tam Anh chiến Lữ Bố, sau có ngũ hổ đánh Hứa Du. So với ngũ hổ thượng tướng, đấu pháp không màng sống chết của Hứa Du tuy ban đầu có ưu thế hơn một chút, nhưng cái gọi là song quyền khó địch tứ thủ, hổ tốt khó chống lại đám sói, Hứa Du cuối cùng vẫn bị Tự Thụ, Bàn Kỷ, Quách Đồ, Thẩm Phối bốn hổ mỗi người bắt lấy một chi, ấn ngã hắn xuống đất. Điền Phong, thủ lĩnh ngũ hổ thượng tướng, cưỡi trên người Hứa Du, điên cuồng tấn công vào hai gò má hắn. Cạch cạch cạch. Cạch cạch cạch. Hai nắm đấm của Điền Phong luân phiên bay tới, phản phất mưa to gió lớn, như những hạt mưa rơi vào người Hứa Du. Mũi Hứa Du bị Điền Phong đánh đến không ngừng chảy máu, sau khi ra sức giãy giụa, cảm thấy mình khó lòng thoát khỏi ngũ hổ, lập tức không khỏi lớn tiếng giận dữ nói, Điền Phong lão lừa, dùng sức lực của người ngoài ấn chặt ta, tính toán gì bản sự. Có năng lực thì cùng ta đơn đấu. Lời chưa kịp nói xong, đã thấy Điền Phong đưa tay ra phía sau lưng, thì ra là rút ra một cục gạch, không nói hai lời, nhằm vào mặt Hứa Du mà vỗ xuống thật mạnh. A! À. Một hồi tiếng gào đau đớn thê thảm từ cổ họng Hứa Du văng ra, thê thảm đến mức không nói nên lời, đáng sợ. Chỉ thấy Điền Phong sau khi nhấc cục gạch lên, cái mặt chuột già kia, máu me nhầy nhụa một mảnh, ngũ quan cơ bản là khó có thể nhận ra rõ ràng. Dù cho những người xung quanh đều là tướng sĩ từng trải xa trường, nhìn thấy đấu pháp sắc bén đến mức này cũng không khỏi run sợ trong lòng. Bất quá, mọi người hình như đều quên một điểm trọng yếu. Lão già Điền Phong này, tại sao lại mang theo cục gạch bên mình? Đây là tật xấu gì vậy? Cục gạch trong tay Điền Phong không ngừng nghỉ, từng cái vỗ xuống đầu Hứa Du, mỗi cái quan trọng hơn cái trước, mỗi cái hung ác hơn cái trước. Theo tần suất công kích tăng lên, cơ thể Hứa Du vừa mới còn đang giãy giụa kịch liệt bắt đầu dần dần co quắp mềm nhũn ra. Sau đó dần dần biến thành chết ngắt chậm chạp, rồi lại biến thành cứng đờ duỗi thẳng, run rẩy, cuối cùng lặng lẽ bất động. Rất lâu sau, Điền Phong cuối cùng dùng hết sức lực vỗ thêm một cái cục gạch, sau đó thở hồng hộc đứng dậy, nhìn Hứa Du dưới thân như bùn nhão, thở dài một hơi thật dài. Bốn hổ khác hít sâu, cũng lần lượt gắng gượng đứng dậy, người thì lau mồ hôi, người thì thở dốc. Tào Chương ở phía sau xem mà da đầu rung lên. Cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng hỏi Tào Thực. Năm lão già này ra tay cũng quá tà nhẫn tứ đệ, người nói Hứa Du kia ra sao rồi? Tào Thực cũng nuốt xuống một ngụm nước bọt, thấp giọng trả lời, có lẽ là bỏ mình rồi. Một đời trí giả, lại rơi vào kết cục bị ngũ hổ thượng tướng đánh chết. Rất lâu sau, Tào Phi chậm rãi cưỡi ngựa ra, nhìn những sĩ tốt Bắc quân đông nghịt vây quanh mình, nhìn lại Hứa Du máu tươi tại chỗ, lớn tiếng quát tháo. Tào Tử Kiến, đây là điều ngươi muốn thấy sao? Bằng hữu cũ của phụ thân năm đó, người mưu trí vừa đầu quân cho quân ta khi đại chiến bắt đầu. Cánh tay đắc lực đã chia sẻ nỗi lo cho chúng ta, lại rơi vào kết cục bị đánh chết, cũng giống như những cự thần đã bị viên tặc giết chết. Đây là điều ngươi muốn thấy ư? Tào Thực ngẩng đầu, nhìn về phía Tào Phi. Ánh mắt thanh tịnh, phảng phất như đầm nước biếc trong suốt thấy đấy. Nhị ca, nếu như hắn chưa đi theo ngươi, cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Tào Phi nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Đưa tay chỉ thi thể Hứa Du nói, không đi theo ta. Không đi theo ta hắn đã sớm là kết cục này rồi. Tào Tử Kiến, vì sự nhu nhược của ngươi, đã hại chết bao nhiêu trung ca nghĩa đảm sĩ. Ngươi biết không? Tào Thực lắc đầu, Tào Thị khó địch Viên Thị, chính là thiên ý, cũng giống như Thục Ngô hiện nay. Ta làm, chỉ là muốn cho càng nhiều người sống sót. Nếu phụ thân trên trời có linh thiêng không muốn tha thứ hành động này của ta, đợi tương lai dưới cửu tuyền, ta sẽ hướng phụ thân thỉnh tội, không liên can đến người khác. Tào Phi âm trầm mà nói, viện cớ. Đây chẳng qua đều là viện cớ sợ chết của ngươi. Dù cho còn sống, những người đi theo ngươi cùng một chỗ cũng chẳng qua đều là hàng thần. Khúm núm, phụ thuộc vào hàng thần, sống khuất nhục như thế còn có ý nghĩa gì? Tào Thực không kiêu ngạo không xỉm nịnh, đưa tay chỉ Hứa Du nói, người đi theo ta là sống khuất nhục. Vậy người đi theo ngươi thì sao? Ngươi đã dẫn họ khôi phục núi sông Tào gia sao? Có phải đã giết chết Viên Thượng báo thù đoạt thành diệt cảnh? Ngươi chẳng những không dẫn họ hoàn thành những nguyện vọng này, mà còn để họ nhận lấy kết cục bi thảm hơn, kết cục của Hứa Du đã bày ra ở đây nhị ca, chẳng lẽ đến lúc này ngươi còn chấp mê bất ngộ? Ngươi nói bậy. Tào Phi bỗng nhiên bộc phát, rống giận nói, lúc trước nếu không phải ngươi đoạt vị trí vốn thuộc về ta, lúc trước nếu là do ta kế thừa cơ nghiệp của phụ thân. Tào Thị sao đến nỗi này? Rõ ràng chính là ngươi phế vật, sao còn đổ lên người ta? Tào Thực lắc đầu, nói, ta không muốn cãi với ngươi nữa, cãi nhau nhiều năm như vậy, mệt mỏi, cũng mệt mỏi rồi nhị ca, chuyện đến nước này, là hàng hay là chết, ngươi cho ta một lời chắc chắn nếu như ngươi còn niệm đến tình nghĩa nhiều năm của chúng ta, nếu như ngươi còn niệm đến cái nhà này ta dùng tính mạng ở trước mặt Viên Thượng cầu tình cho ngươi, bảo toàn tính mạng ngươi. Ha ha ha ha. Tào Phi ngẩng mặt lên trời cười to, nói, con trai Tào Mạnh Đức, tuyệt đối sẽ không dưới sự che chở của kẻ địch mà kéo dài hơi tàn. Tào Tử Kiến, ta đi trước âm phủ địa phủ chờ ngươi. Ngày sau dưới cửu tuyền, chúng ta lại để phụ thân bình luận phân xử. Nhìn xem rốt cuộc ai đúng ai sai. Nói đoạn, tay giơ lên rút ra bảo kiếm, ngang muốn cứa vào cổ mình. Tào Thực thấy thế nhất thời hoảng hốt, hét lớn một tiếng, dừng tay. Bên cạnh Tào Thực, Tào Chương sớm đã đề phòng chiêu này của Tào Phi, đã dương cung cài tên, chuẩn bị sẵn. Vừa thấy Tào Phi rút kiếm tự vận, Tào Chương ngay lập tức dương cung, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay bắn một mũi tên về phía tay phải Tào Phi. Tốc độ của Tào Chương cực nhanh, ngay khi Tào Phi vung kiếm, mũi tên của Tào Chương vừa vặn bắn trúng tay phải của hắn. Tào Phi đau nhức dữ dội, lực tay buông lỏng, trực tiếp thanh bảo kiếm rơi xuống đất. Tào Phi ôm lấy bàn tay đẫm máu, hung hăng trừng mắt nhìn hổ vàng Tào Chương một cái, gầm rú nói, Tào Tử Văn. Ngươi có ý gì? Tào Chương mặt không biểu cảm, lại cài thêm một mũi tên vào cung, lạnh lùng nói, vì ta đã không muốn nhận ngươi làm nhị ca này, nhưng dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tứ đệ đã nói nguyện ý thay ngươi cầu tình, ngươi làm gì còn muốn tự tìm cái chết nông cạn. Tào Thực sắc mặt có chút trắng bệch, nói, nhị ca. Tội gì khổ như thế chứ? Tào Phi nặng nề hừ một tiếng, nói, ta không cần các ngươi đồng tình, cũng không cần các ngươi thương cảm. Các ngươi không cho ta chết. Ta hết lần này tới lần khác muốn chết. Nói đoạn, hắn nhảy xuống ngựa, một tay đoạt lấy cây thương trong tay một sĩ tốt, muốn cứa vào cổ. Tào Chương đã sớm dự bị tốt mũi tên thứ hai, ba một tiếng đánh bay cây thương trong tay Tào Phi, giận dữ nói, Tào Tử Hoàng, ngươi quá cực đoan rồi. Tào Phi ôm lấy tay đầy máu, giận dữ nói, ta cực đoan thì thế nào? Ta hôm nay chính là muốn chết. Ai cũng đừng hòng ngăn ta. Nói đoạn. Lại chém giết lấy thanh đao trong tay một binh sĩ khác, Tào Chương giống như cũng cãi lại với hắn. Ngươi muốn chết. Ta thiên không cho ngươi chết. Nói đoạn, lại là một mũi tên bắn ra. Đao trong tay Tào Phi lại bị đánh bay. Cứ thế Tào Phi liên tiếp đoạt 7-8 binh khí muốn tự vận, nhưng cũng đều bị Tào Chương đánh bay. Tào Phi tức đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu còn muốn cướp binh khí của người khác tự vận, lại phát hiện những binh lính kia đã nhao nhao tránh ra, cách hắn rất xa, nhìn hắn giống như nhìn một kẻ bệnh tâm thần. Tào Chương hơi ngửa đầu, thản nhiên nói, không chết được rồi à. Tào Phi nghe vậy tức sùi bọt mép. Mắt nhìn bốn phía một vòng, đột nhiên mắt sáng ngời. Chỉ thấy cục gạch mà Điền Phong vừa đánh chết Hứa Du xong, còn nằm im lìm trên mặt đất. Ngươi không cho ta chết. Ta càng muốn chết xem ngươi ngăn được ta, xem ngươi ngăn được ta. Tào Phi vừa vui buồn thất thường lầm bầm lầu bầu, vừa đột nhiên một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn đánh về phía cục gạch trên mặt đất, sau đó trở tay cầm chặt, đối với cái ót của mình mà vỗ. 3. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ót Tào Phi máu tươi chảy ròng. Ha ha ha. Ta chính là Tào Phi. Thiên hạ ai cản trở ta? Ai có thể ra lệnh cho ta? Ai có thể? Ai cũng không thể. Tào Chương. Tào Thực. Các ngươi thấy rồi đó. Tào Chương và Tào Thực ánh mắt phức tạp liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau gật đầu. Vâng, chúng ta ngăn không được ngươi, ngươi vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ, đã xong chưa? Tào Phi đầy mặt đổ máu, cười ha hả, đúng vậy, đúng vậy. Ta Tào Phi nhất định đi. Nhất định đi. Nhất định đi. Ai dám so hận với ta? Ta muốn đi chết, thì tất nhiên sẽ đi chết, ai cũng đừng hòng cản đường. Bên cạnh Tào Phi, Quách Đồ vừa ngoáy mũi, vừa chậm rãi mở miệng nói, vấn đề là, ngươi bây giờ không phải là vẫn chưa chết sao? Một câu nói ra, đám người đứng ngoài xem lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa. Quả nhiên, nửa ngày sau, ai cũng muốn xem thường ta. Hôm nay ta cần phải chết cho các ngươi xem. Nói đoạn, liền thấy cục gạch trong tay Tào Phi, mang theo rõ ràng nhịp điệu và tần suất, trong tay hắn, từng cái vỗ mạnh vào cái ót của chính mình. 3. 3. 3. Rất lâu sau, mặt Tào Phi đã là huyết nhục mơ hồ, khí nếu có cách, rõ ràng đã là đèn cạn dầu, nhưng cục gạch trong tay không ngừng, vẫn cứ lung lay mà vỗ vào cái ót của mình. Ta muốn chết, ai có thể ngăn được ta? Ta xem ta còn chết có chết hay không, có chết hay không. Cú vỗ cuối cùng xuống, liền thấy Tào Phi hai mắt trợn trắng, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Hành động này, đừng nói người khác, ngay cả Ngũ Hổ Hà Bắc cũng không khỏi ngây người. Rất lâu sau, Bàn Kỷ, tên này cũng quá tự sát rồi. Tự thụ, tự mình đập chết mình, thật sự là văn sở vị văn. Thẩm Phối, người này thật sự quá mức cực đoan chấp niệm, bất quá Quách Đồ, ngươi vừa mới khiêu khích hắn, cũng không tránh khỏi quá không nên. Quách Đồ, ta chỉ đùa với hắn, ai ngờ hắn thật sự có thể tự đập chết mình. Người bình thường cũng không thể nghĩ theo hướng này được chứ. Điền Phong thì nhìn xem cục gạch vẫn còn nằm trong tay Tào Phi, như có điều suy nghĩ. Cục gạch này trong một ngày, làm hỏng hai mạng người, thật là thần thí, xem ra lão phu nói gì cũng phải mang nó về nhà cúng bái gạch tốt, thật sự là gạch tốt. Tào Phi chết rồi. Đám binh mã ấy tan tác, ngoài số quân của Tào Phi ra, mấy cánh quân liên hợp còn lại cũng bị trọng thương. Lữ Mông, Sa Ma Kha và chư tướng dẫn quân cũng bị thương nặng trong trận Nhật Nguyệt Ngũ Hành đại trận. May mắn thay, đám binh mã của Lữ Mông đã phá được vòng vây, Lữ Mông trúng mấy mũi tên, phi thẳng về đại doanh quân Ngô ở võ lăng của địch. Về đến doanh trại, Lữ Mông ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Chưa kịp nghỉ ngơi đủ, y đã nghe thấy tiếng la hét mơ hồ vọng đến từ bên ngoài trại. Dưới sự chỉ huy của Tào Chương, kỵ binh thiết giáp Hà Bắc không ngừng tấn công doanh trại. quân binh phương Nam vừa bị đánh tan nát tinh nhuệ trong trận Nhật Nguyệt Ngũ Hành đại trận, trong doanh trại không còn khả năng chống cự. Kỵ binh thiết giáp của Viên quân chỉ một đợt giẫm đạp đã khiến quân phương Nam chạy tán loạn, về cơ bản không còn chút sức lực nào để đối phó. Tào Thực cùng Ngũ Hổ Hà Bắc và một đám tướng lãnh phi ngựa thẳng tiến đến đại doanh. Vào đến đại doanh, Điền Phong không chút do dự, đi đầu đẩy rèm cửa, bước vào soái trướng. Lữ Mông, Lục Tốn, Sa Ma Kha và chư tướng đang ở trong đó, vừa thấy Ngũ Hổ Hà Bắc, khóe mắt không khỏi giật giật liên hồi. Điền Phong và chư tướng bước vào soái trướng, đảo mắt nhìn ba người, đoạn cười lạnh một tiếng, nói với đám binh mã phía sau lưng, có ai không, trói bọn chúng lại. Giải về Giang Lăng, để bọn chúng diện kiến chúa công. Lữ Mông và Sa Ma Kha đều ủ rũ, Lục Tốn ngược lại vẻ mặt dương dương tự đắc, khinh miệt nhìn Ngũ Hổ cùng đám Tào Thực, sải bước đi ra soái trướng. Tào Chương nhìn mấy người bị áp giải đi, nói, lũ đạo tặc như vậy, cứ xử trảm tại chỗ là được, cần gì phải giải đến trước mặt đại tướng quân. Điền Phong vuốt râu nói, gia tộc Thế Gia Giang Đông mọc lên như rừng, sau khi chiếm được, sẽ có người trợ giúp chúa công bình định. Sa Ma Kha kia là động chủ Ngũ Khê Võ Lăng, rất được các tộc phương Nam ủng hộ. Lục Tốn và Lữ Mông cũng có ngàn vạn liên hệ với các gia tộc quyền thế ở Giang Nam. Nếu có thể chiêu hàng, sau này sẽ có lợi cho việc an định phương Nam. Xứng đáng phát huy hiệu quả làm chơi ăn thật. Mấy người đang nói chuyện, đã có thám tử đến báo, nói rằng sau đại bại, sĩ gia Giao Châu đã dẫn binh mã còn lại chạy trốn về Giao Châu. Điền Phong sờ râu nói, đã đánh đến đây rồi, đừng phí công lần thứ hai nữa. Mọi người giúp lão phu một tay, một lần hành động đánh thẳng đến Giao Châu, bình định toàn bộ biên giới phía Nam. Tào Thực nghe vậy gật đầu, nói, tuy nhiên, có một việc ta vẫn muốn hỏi. Chúng ta đi đánh phá Giao Châu. Chúa Công ở bên kia đánh Kinh Châu, Triệu Vân bên kia đánh Ích Châu. Giờ chúng ta lại đi diệt trừ tàn dư Giao Châu. Vậy phía Đông Ngô, Tôn Quyền, có ai đi giao chiến không? Điền Phong ha hả cười nói, điểm này Tào Công cứ việc yên tâm, từ mấy năm trước, Chúa Công vẫn luyện thủy quân, chế tạo chiến thuyền ở Bột Hải. Tỉ mỉ chuẩn bị thủy quân. Trận chiến Hạ Phì lúc trước, bất quá chỉ là dùng dao mổ trâu giết gà. Nay, chi thủy quân này đã toàn bộ ra trận, do Cam Ninh xuất lĩnh, đi đường biển phương đông thẳng vào cửa Trường Giang. Thẳng đến đất Ngô. Giang Nam. Kiến Nghiệp Thành. Từ khi đại chiến Kinh Châu bắt đầu, Giang Nam cũng chưa từng nhàn rỗi. Tôn Quyền vẫn không ngừng từ Giang Nam xa xôi chi viện binh mã và lương thảo về phía đông Kinh Châu. Đương nhiên, tin tức chiến sự Kinh Châu cũng liên tục từ tiền tuyến truyền về Đông Ngô. Các mãnh tướng Đông Ngô ở các chiến tuyến Kinh Châu nhiều lần thất thủ. Thậm chí liền gãy Thái Sử Từ, Trình Phổ, Hoàng Cái cùng nhiều mãnh tướng khác, khiến Tôn Quyền vô cùng đau lòng. Trong lòng biết nếu cứ phân tán mà chiến, sớm muộn cũng sẽ bị Viên Thượng tiêu diệt. Tôn Quyền nhiều lần phái sứ giả đến liên lạc với Lưu Bị, hy vọng có thể đạt thành liên minh, cùng nhau chống lại Viên Thượng. Tiếc rằng Lưu Bị nặng lòng vì cái chết của Quan Vũ, vẫn chưa từng đáp ứng Tôn Quyền. Tuy nhiên, việc quân Thục hiện tại không còn đối địch với Đông Ngô cũng là một điều tốt. Kiến Nghiệp, giờ tí, phủ đệ Tôn Quyền. Trời đã tối đen như mực, mặt đất đã chìm vào giấc ngủ say. Tiếc rằng Tôn Quyền lại không hề có chút buồn ngủ. Hắn vẫn ở thư phòng phê duyệt công văn phân bổ binh mã cho Kinh Châu. Tôn Quyền xoa đầu, vẻ mặt u sầu. Mãnh tướng và binh mã Đông Ngô nhập trú Kinh Châu vốn đã không ít. Giờ phút này, nếu lại điều thêm quân đến chiến tuyến phía Tây, e rằng binh mã trấn thủ Giang Nam bản địa sẽ không đủ. Thế nhưng nếu không phái binh mã, chiến tuyến Kinh Châu vẫn luôn ở trong tình cảnh bị động thất bại. Thật là tiếng thoái lưỡng nan. Đang lúc đau đầu bất đắc dĩ, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, có vẻ vô cùng vội vã. Đó là thị vệ thân cận của Tôn Quyền, bước vào ngoài cửa thư phòng, gấp gáp mà lo sợ nói, chúa công, Trương Chiêu đại nhân đang ở ngoài phủ, xin cầu kiến. Tử bố. Tôn Quyền nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, nói, đêm khuya đến đây, nhưng là vì sao? Chiêu hắn vào đi. Không lâu sau, liền nghe ngoài cửa một hồi tiếng bước chân ầm ầm, lộn xộn, Trương Chiêu vấp vội chạy vào thư phòng, vẻ mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, trong tay nắm một phần chiến báo, bờ môi không ngừng run rẩy. Thấy Tôn Quyền, y thậm chí chưa kịp hành lễ, trực tiếp mở miệng nói, chúa công, đại sự không ổn rồi. Tôn Quyền nhìn thấy dáng vẻ của Trương Chiêu, không cần y mở miệng, đã biết nhất định không có chuyện tốt. Tử bố, chuyện gì mà kinh hoàng vậy? Trương Chiêu dâng chiến báo cho Tôn Quyền. Tôn Quyền vừa xem, Trương Chiêu vừa nói, hai ngày trước, một đội tàu khổng lồ trên biển Đông từ phía đông thẳng vào cửa Trường Giang, cường công bến cảng Cua Khúc A, quân địch binh lực khổng lồ, dũng mãnh thiện chiến, sau khi phá được Cua Khúc A chưa từng dừng lại, lập tức chuyển chiến Ngô quận. Thực lực quân đội mạnh mẽ, thái thú Ngô quận liều chết chống cự, và cũng đã phái người đến báo tin, cầu xin tiếp viện. Nay Ngô quận nguy cấp, mong chúa công nhanh chóng quyết đoán. Tôn Quyền nhìn chiến báo trong tay, mồ hôi cũng theo gáy chảy ròng. Binh mã ở đâu? Tôn Quyền nhíu mày, khàn giọng hỏi. Từ biển đông, dựng lá cờ lớn chữ Cam. Hẳn là binh mã của Viên Thượng, người dẫn đầu chính là đại tướng Cam Ninh dưới trướng Viên Thượng. Tôn Quyền nghiến răng nghiến lợi nói, hay cho một chiêu rút củi đáy nồi, ám độ Trần Thương hắn cứ liên tiếp điều binh mã Đông Ngô ta ra ngoài trừ Cam Ninh ra, còn có ai? Trương Chiêu nuốt nước miếng, thấp giọng nói, căn cứ theo lời người đưa tin, ngoài thủy quân đô đốc Cam Ninh cầm đầu ra, đệ tử của Viên Thượng là Đặng Ngải, Khương Duy, Tào Xung, Viên Mãi cùng nhiều người khác cũng đi theo. Ngoài ra còn có Bàn Đức, Quách Hoài, Tôn Lễ, Vương Song, Bồ Nguyên, Nhan Uyên, Văn Đồ, Lý Thông, Tang Bá, Điển Mãn, Hứa Nghi cùng nhiều mãnh tướng khác. Tôn Quyền nghe vậy hung hăng vỗ bàn, giận dữ nói, đội hình khổng lồ như vậy, xem ra là thực sự muốn bình định Giang Nam rồi. Trương Chiêu nói, chúa công, binh mã mãnh tướng Giang Nam phần lớn đều đã theo Chu Đô Đốc tiến về Kinh Châu. Nay chúng ta nên đối địch như thế nào? Tôn Quyền lắc đầu nói, không sợ. Binh mã Giang Nam ta tiến về Kinh Châu tuy nhiều, nhưng ở Giang Nam cũng không ít. Trừ Chu Thái bị bại trận rút về cách đây không lâu, còn có Đổng Tập, Lăng Thống, Từ Thịnh, Phan Chương, Mã Trung, Chu Hoàng, Hoàng Tông, Tống Khiêm, Cổ Hoa, Hạ Hoàng, Lý Dị, Tạ Tinh, Đàm Hùng và hơn 10 tướng khác. Sợ gì Cam Ninh thất phu kia chứ? Trương Chiêu nghe vậy lo lắng, thoáng chốc bình tĩnh lại một chút, gật đầu nói, nói cũng đúng. Tôn Quyền đột nhiên đứng dậy, hướng ra ngoài phòng nói lớn, người đâu, mau chóng phái người truyền lệnh đến chư vị tướng quân, bảo họ nhanh chóng đến phòng nghị sự để bàn bạc khẩn cấp. Bên Tôn Quyền, một đám mãnh tướng Đông Ngô được triệu tập để bàn kế đối phó thủy quân Viên Thượng. Trong khi đó, viên quân bên kia không hề lười biếng. Thủy quân của Viên Thượng, dưới sự dẫn dắt của Cam Ninh, như rồng như hổ, tấn công mãnh liệt Ngô Quận. Cuối cùng, trước khi viện quân Đông Ngô đến, Ngô Quận đã bị phá. Thái thú Ngô Quận tự vẫn chết, còn lại bộ hạ mở thành đầu hàng. Như vậy, Cam Ninh và đại quân đã có chỗ đặt chân ở Giang Nam. Mục tiêu kế tiếp, đương nhiên là Kiến Nghiệp, kinh đô hiện tại của Tôn Quyền ở phía Tây. Nếu có thể phá được Kiến Nghiệp, thì các vùng còn lại như Hội Kê, Dự Chương sẽ dễ như trở bàn tay, dễ dàng bình định. Tuy nhiên, sau thời gian dài lênh đênh trên biển, lương thực tuy chuẩn bị đầy đủ nhưng đều là lương khô củ kỹ, đã khiến mọi người ăn uống xanh xao vàng vọt. Sau khi chiếm được Ngô Quận, Cam Ninh lập tức mở kho lương, trước hết cho chúng tướng sĩ một bữa no say, sau đó mới tính chuyện. Trong phòng nghị sự Ngô Quận, chư tướng nâng ly cạn chén, ăn uống thỏa thích, giải tỏa nỗi khổ đói khát bấy lâu trên biển. Đang lúc mọi người ăn uống hăng say, đã có một binh sĩ truyền lệnh vội vàng chạy vào phòng, chắp tay báo với Cam Ninh, khởi bẩm Cam Đô Đốc. Thám mã báo về, phía Kiến Nghiệp, Tôn Quyền đã phong đại tướng Chu Thái làm Bình Bắc Đại Đô Đốc, tạm tổng nhiếp toàn bộ binh mã 6 quận Giang Nam, triệu tập dũng sĩ, dưới trướng có hơn 20 viên thiên tướng làm phụ tá, tùy thời xuất chinh Ngô Quận. Phì. Cam Ninh đang cầm một cái đùi gà, vừa ăn vừa hung hăng nhổ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, ăn một bữa cơm cũng mẹ nó không được yên. Tôn Quyền tiểu nhi phái ai làm chủ soái không tốt, hết lần này đến lần khác lại phái thằng Chu Thái kia đến ghê tởm ta. Đây là rõ ràng muốn gây khó dễ với ta. Cố ý làm khó dễ. Bên trái Cam Ninh, đại tướng Bàn Đức điềm nhiên bưng chén rượu nhỏ lên uống một ngụm, nhìn về phía Cam Ninh, cười nói, nghe giọng điệu của ngươi, hình như có ân oán gì với tướng Ngô Chu Thái. Cam Ninh tùy tiện khoát tay nói, đều là chuyện quá khứ rồi, nhiều năm trước chúng ta đều là cướp biển. Trường Giang ngàn dặm tuy vô số giặc cướp, nhưng nếu muốn tìm vài tên ra dáng, cùng lắm cũng chỉ có cướp gấm mùng Cam Ninh và cửu vĩ Chu Thái cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, đồng hành lại là oan gia, hai ta khi còn làm giặc thì đã không hòa thuận rồi. Bàn Đức nghe vậy giật mình gật đầu, cũng không truy cứu, nói, Chu Thái lần này ra trận, dẫn 20 tướng thượng cấp Đông Ngô. Nếu đó là toàn bộ chiến lực Tôn Quyền giữ lại ở Giang Nam, e rằng không dễ đối phó. Cam Ninh ha hả cười nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đắp đất ngăn, sợ cái gì? Cái gọi là 20 thượng tướng gì đó, ta đánh giá cũng chỉ ở trình độ tầm thường. Dù có đến đông đủ cũng sợ gì? Có mãnh tướng như ngươi, người đã từng đánh thắng Quan Vũ ở đây, thì sợ gì bọn chúng? Bàn Đức nghe vậy không nói gì, chỉ nhà nhạt nhấp một ngụm rượu nhạt, trầm mặc. Từ sau trận chiến với Quan Vũ, sự dũng mãnh của Bàn Đức bắt đầu lan truyền khắp thiên hạ. Bất kể nội tình thế nào, việc Bàn Đức đánh thắng Quan Vũ quả thực là sự thật trước mắt. Mặc dù bản thân hắn chưa bao giờ đề cập đến việc này, nhưng tin đồn lan từ một người ra mười, từ mười ra trăm. Đại danh Bàn Đức ngày nay ở đất phương Nam, đã không ai không biết, không ai không hiểu. Ba ngày sau khi Ngô Quận bị chiếm, một trận mưa to như trút nước bất ngờ ập đến. Trong màn mưa bụi mịt mùng, cây cối, núi hồ muôn hình vạn trạng của Giang Nam hiện lên càng thêm tráng lệ, mỹ lệ, tô điểm thêm cho vùng đất cấm vốc này một vẻ bi tráng, dịu dàng. Trong trận mưa lớn, một đội quân khổng lồ ước chừng 10 vạn người, mặt mũ rộng vành che mưa, đang hành quân trong mưa hướng về Ngô quận. Trên mặt mỗi người trong đội quân này đều hiện lên một vẻ ngưng trọng. Chi binh mã này không ai khác, chính là chi quân bài chủ lực cuối cùng trong tay Tôn Quyền hiện tại ở Giang Nam để bảo vệ Đông Ngô, bao gồm Chu Thái và 21 viên thượng tướng cùng 10 vạn quân chính quy của 6 quận Đông Ngô. Toàn bộ binh mã và tướng lãnh còn lại đều đã theo Chu Du, Lỗ Túc và chư tướng tiến về Kinh Châu để đối địch với Lưu Bị và Viên Thượng. Nếu chi binh mã này lại thất bại, thì đất Giang Nam rộng lớn kia, e rằng sẽ không còn thuộc về nhà họ Tôn nữa. Binh mã Đông Ngô hùng dũng vai vệ tiến vào đất Ngô quận. Nhìn từ xa bức tường thành cao lớn của Ngô quận, chư tướng Đông Ngô không khỏi đều nhíu mày. Cái gọi là sáu quận Đông Ngô, chính là chỉ các vùng đất Hội Kê, Đan Dương, Dự Chương, Lư Giang, Lư Lăng, Ngô. Trong đó, Ngô quận đứng đầu giữa các quận, là nơi chuyển tiếp, trấn giữ trung tâm Giang Nam. Cam Ninh từ Đông Hải theo cửa Trường Giang mà vào, qua khúc A lên bờ từng bước đánh chiếm nơi đây, không chỉ vì muốn lập căn cứ địa trên đất Giang Nam trước tiên, mà còn vì đây là một yếu địa chiến lược quan trọng. Từ đây, quân Tiên Phong có thể hướng Tây thẳng đến Kiến Nghiệp, Lư Giang. Xuôi Nam có thể chiếm Hội Kê. Đi Bắc có thể đánh Đan Dương và các huyện khác. Quả thật là một kế sách thần kỳ, thượng sách. Như vậy, Tôn Quyền quả quyết không thể dung tha được một cái gai lớn như thế trong cảnh nội Đông Ngô, tất nhiên sẽ điều động đại binh chinh phạt. Cứ thế, hai tướng quyết chiến, bên thắng về cơ bản có thể chế bá Giang Nam. Chuyện đơn giản là vậy. 10 vạn quân trấn thủ Đông Ngô vốn thiết lập căn cứ tạm thời ở 30 dặm phía tây Ngô quân. Đợi đến hôm sau, khi mưa ngớt, 21 tướng lĩnh Đông Ngô, đứng đầu là Chu Thái, liền dẫn binh mã đến ngoài Ngô quận khiêu chiến. Chu Thái là thượng tướng Đông Ngô, tuy xuất thân cướp bóc, nhưng võ nghệ cái thế Giang Nam không kém gì Thái Sử Từ. Hơn nữa, năm xưa khi Tôn Sách bình định Giang Nam, Chu Thái còn có ơn cứu mạng Tôn Quyền, cho nên lần này lãnh binh, tự nhiên là y làm chủ soái. Giờ phút này, một đám binh mã Đông Ngô đang khiêu chiến dưới thành Ngô quận. Trong mắt Chu Thái, nhìn bức tường thành Ngô quận, ánh mắt tóe ra hào quang nóng bỏng. Cam Ninh, a Cam Ninh, ta đợi ngươi bấy lâu nay. Nợ cũ giữa hai ta, lần này cũng nên tính toán rõ ràng. Đông đông đông đông. Đột nhiên, cửa thành Ngô quận và cầu treo từ từ mở ra rồi hạ xuống, tiếp đó một chi quân mã hùng dũng từ giữa phi nhanh ra. Quân dàn ra hai bên thành trận hình. Trong trận Ngô quân, Lăng Thống, người có địa vị gần với Chu Thái, nheo mắt lại, lạnh giọng nói, chư tướng viên quân xem ra muốn ra trận rồi. Chu Thái nhẹ gật đầu, nói, quân địch dám từ trên biển trực tiếp đánh lén, chắc hẳn thực lực không kém. Lát nữa mọi người cần chú ý, ngàn vạn lần không được chủ quan, thằng thủy quỷ Cam Ninh là của ta. Các ngươi ai cũng không được giành với ta. Những người khác thì không nói gì, riêng Lăng Thống lại cười lạnh, nói, chu tướng quân nói vậy sai rồi. Ta và Cam Ninh có thù giết cha không đội trời chung. Làm sao có thể để cho hắn giao chiến với ngươi? Chu Thái nghe vậy nổi giận, vừa định mắng chửi, đã thấy trong trận địch. Một đám mãnh tướng viên quân, do Bàn Đức cầm đầu, phóng ngựa ra trận, xếp thành trận trường xà, từ xa nhìn chư tướng Đông Ngô. Bàn Đức cười nhạt nói, Ngô quận đã bị quân ta chiếm đóng một thời gian rồi. Các ngươi bây giờ mới đến giành thành. Phản ứng của Tôn Quyền, chẳng phải là có hơi chậm trễ sao? Chu Thái lạnh lùng nhìn Bàn Đức một cái, lớn tiếng nói, Thái thú Ngô quận Từ Viễn. Hiện giờ ở đâu? Bàn Đức nhẹ nhàng vung tay một cái, liền thấy Nhan Uyên phía sau hắn đột nhiên phi ngựa ra, ném một cái đầu lâu cực lớn xuống giữa bãi cát trước hai quân. Chu Thái nheo mắt nhìn một lúc, lờ mờ nhận ra thủ cấp kia chính là của Thái thú Ngô quận Từ Viễn, không khỏi hung hăng thịt mũi, giận dữ nói, Từ Viễn phế vật này. Một kẻ ngu xuẩn làm việc thì không nên thân, gây họa thì có thừa. Bàn Đức điềm nhiên bất động, vuốt ve chòm râu dưới cằm, cười nói, không đến một khắc, đoán chừng ngươi cũng sẽ có kết cục như Từ Viễn thôi. Hiện tại ngược lại cũng chẳng cần phải nhục mạ hắn như vậy. Chu Thái nghe vậy, gân xanh trên trán không khỏi lập tức nhảy dựng. Y lạnh lùng nói, ngươi chính là Bàn Đức. Bàn Đức trên ngựa hơi khom người, nói, đúng vậy. Chu Thái khinh thường hất mắt, nói, bất quá chỉ là may mắn đánh thắng Quan Vũ khi y đang nửa tàn phế. Ngươi đã cảm thấy mình ghê gớm lắm sao? Thằng Mọi Lương Châu ngươi còn không xứng nói chuyện với ta. Bảo cái thằng Cam Ninh kia cút ra đây gặp ta. Phía sau Bàn Đức, Văn Đồ, con trai của danh tướng Hà Bắc Văn Xú, nghe vậy không khỏi hừ mũi khinh thường, nói, ngươi lại tính là thứ gì, mà đòi đại đô đốc thủy quân của nhà ta đích thân tiếp đãi. Chu Thái lạnh lùng cười, để lộ hàm răng như có thể nhai nuốt người, hắc hắc nói, ta là loại hàng gì, thằng nhãi con chó con ngươi không có tư cách biết. Ta chỉ muốn nói chuyện với mỗi Cam Ninh thôi. Những kẻ khác thức thời thì cút xa ra cho ta. Chư tướng Hà Bắc nghe vậy không khỏi đều rất ngạc nhiên, thằng Chu Thái này, quả nhiên là khẩu khí thật lớn. Bên cạnh Chu Thái, Lăng Thống cũng vung chiến thương trong tay, lớn tiếng nói, thằng Cam Ninh kia, nếu dám đến, vì sao lại trốn tránh chứ? Mau mau cho hắn ra đây. Ta phải cùng hắn quyết một trận tử chiến. Trên tường thành Ngô quận, Cam Ninh cùng một văn sĩ trung niên đứng sóng vai, nhìn tình hình bên dưới, cặp lông mày rậm không khỏi giật giật. Mẹ kiếp, thằng Chu Thái kia thì thôi. Năm xưa cùng nhau làm cướp trên Trường Giang, đồng hành thì oan gia, giữa hai ta vốn có mối thù truyền kiếp, nhưng thằng nhãi mặt trắng kia là ai? Sao lại dám chỉ mặt đặt tên đòi gặp ta? Mẹ kiếp, chẳng lẽ ta đã giết cha hắn sao? Khục khục khục. Bên cạnh Cam Ninh, vị văn sĩ trung niên kia ho kịch liệt vài tiếng, đoạn yếu ớt ngẩng đầu lên, nhìn xuống phía dưới một lúc, rồi gật đầu nói, đúng vậy, ngươi quả thực đã giết cha hắn rồi. Cam Ninh quay đầu nhìn vị văn sĩ trung niên kia một cái, lắc đầu nói, mẹ ơi, ngươi thật là không ổn sao? Ta thấy ngươi ho đến mức phổi cũng muốn văng ra ngoài, trong lòng ta đều sợ hãi. Văn sĩ trung niên ha hả cười nói, may mắn có Hoa thần y, bệnh này cũng dai dẳng kéo dài mấy năm rồi. Đáng tiếc vẫn không thể trị tận gốc, nói không chừng ngày nào đó sẽ không còn nữa. Cam Ninh hít hít mũi, quay đầu nhìn xuống thành, nói, ngươi vừa nói ta giết cha của tướng lãnh kia, nhưng ta chưa từng gặp hắn, hắn là ai? Cha hắn là ai? Văn sĩ trung niên thở dài một hơi, nói, nếu ta không nhầm, tướng lãnh kia chính là thượng tướng Đông Ngô Lăng Thống, mà cha hắn chính là Lăng Tháo. Cam Ninh nghe vậy nhíu mày, lẩm bẩm, Lăng Thống? Lăng Tháo? Ta không biết a. Văn sĩ trung niên vừa ho vừa cười nói, Cam đại đô đốc quả là quý nhân hay quên việc. Năm xưa ngươi trước khi quy thuận chúa công, từng dưới trướng hoàng tổ. Sau khi được Tư Mã Ý thuyết phục, ngươi trở lại Trường Giang làm cướp. Lúc ấy, Kinh Châu đã điều động đại tướng Hoàng Trung đuổi bắt và thảo phạt ngươi. Ngươi, theo kế sách của Tư Mã Ý, đã dụ Hoàng Trung cùng chư tướng Đông Ngô giao chiến, và giữa trận lại dùng ba mũi tên bắn chết Lăng Tháo. Lời của vị văn sĩ trung niên nói đến đây, Cam Ninh đột nhiên nhớ lại được rồi. Hình như, quả thật có một đoạn như vậy. Thế nhưng mà, đồ chó hoang cái đó Lăng Tháo là Tư Mã Ý bắn chết, liên quan gì đến ta? Văn sĩ trung niên lắc đầu nói, Tư Mã Ý khi đó là thuộc hạ của ngươi. Hơn nữa, nhân chứng không nhiều lắm, Lăng Thống liệu có phân biệt rõ ràng được như vậy sao? Dù sao sổ sách này cũng phải tính trên đầu ngươi. Đồ rùa. Cam Ninh đấm mạnh vào lỗ châu mai trên tường thành, tức giận đến không nói nên lời. Dưới tường thành, Chu Thái đã không thể nhịn được nữa, lớn tiếng gầm lên, thế nào? Vẫn không chịu cho Cam Ninh cút ra đây sao, chẳng lẽ muốn ta đích thân đi mời hắn à? Bàn Đức điềm nhiên nhìn chư tướng Đông Ngô, nói, xem ra ngươi không đạt mục đích thì không bỏ qua. Chu Thái lạnh lùng nói, mẹ kiếp ngươi biết là tốt rồi. Hôm nay ta nhất định phải tự tay giết Cam Ninh. Bàn Đức nhấc đao trong tay, liền thấy trận quân thiết giáp phía sau hắn chậm rãi tập hợp lại, bày ra trận hình tấn công, quả nhiên là có ý đại chiến một trận. Từ Thịnh phi ngựa đến bên cạnh Chu Thái, thấp giọng nói, Bàn Đức đổi trận thành hình chù y, nhìn như muốn công. Làm sao bây giờ? Chu Thái hừ một tiếng nói, còn hỏi đánh gì nữa? Thằng giặc gấm mùn kia trốn trong thành làm rùa đen rụt cổ. Cử một đám thủ hạ ra cho hắn cản đao truyền lệnh tam quân, tất cả xông lên cho ta. Tiêu diệt đám mang di phương bắc này. Trong tiếng gầm gừ, binh mã tiên phong Đông Ngô cũng theo chư tướng từng bước một tiếng về phía trận tuyến Hà Bắc quân. Trong khoảnh khắc, hai quân vừa mới còn mắng chửi nhau đã là binh đối binh, tướng đối tướng mà giao đấu. Vương Song đối đầu Lăng Thống và Đổng Tập. Quách Hoài, Tôn Lễ đối đầu Từ Thịnh và Phan Chương. Điển Mãn đối đầu Toàn Tông. Hứa Nghi đấu với Hạ Hoàng. Tan Bá và Tống Khiêm giao chiến một chỗ. Lý Thông và Đàm Hùng giao thủ. Nhan Uyên, Văn Đồ cùng Cổ Hoa, Lý Dị, Tạ Tinh và nhiều người khác đều giao thủ riêng rẽ. Trong chốc lát biến thành một cuộc đại hỗn chiến. Trong số mọi người, Bàn Đức thân là mãnh tướng vũ dũng nhất, dũng cảm chống lại Chu Thái. Chu Thái tuy miệng vẫn lải nhải đòi gặp Cam Ninh, nhưng đối mặt Bàn Đức cũng không dám chút nào chủ quan. Dù sao người này lần trước đã từng chính diện đánh bại Quan Vũ, một trận thành danh, bản lĩnh e rằng còn trên mình. Thế nhưng mà, sau một hồi triền đấu, Chu Thái lại phát hiện có điều kỳ lạ. Đao pháp cự câu của Bàn Đức tuy rất cao minh, nhưng chẳng biết vì sao, lực đạo luôn ẩn ẩn có vẻ chưa đủ, ra tay liên tục nhượng bộ, căn bản không thể so sánh với mình. Ngược lại là Bàn Đức, khi giao thủ với Chu Thái, đại đao của đối phương đánh vào binh khí của mình, khiến tay chân mình rã rời, chấn động đến nỗi ngũ tạng đau nhức kịch liệt, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nếu là lúc mình toàn thịnh, Chu Thái dù lợi hại, Bàn Đức cũng tất nhiên áp chế được y. Thế nhưng giờ đây, đối mặt người này, Bàn Đức căn bản không thể phát huy toàn lực. Bởi vì hắn không hợp khí hậu. Bàn Đức sinh ra ở đất Na Nang nghèo nàn. Nay đúng giữa hè, thời tiết Giang Nam nóng bức, hoàn toàn trái ngược với phương Bắc. Hơn nữa, hắn cùng Cam Ninh đi chiến thuyền lớn từ biển đến, một đường sóc nảy, ăn uống cũng không phải lương thực phương Bắc mà là đồ ăn cá biển phương Nam. Dạ dày không khỏe, mắc bệnh đường ruột, toàn thân rã rời vô lực. Hắn chỉ luôn giấu giếm, lén lút tìm quân y khám bệnh, chưa từng nói cho Cam Ninh và chư tướng. Ngày thường, hắn cố gắng chống đỡ, người khác thì không nhìn ra điều gì. Nhưng hiện tại, giao phong với cao thủ như Chu Thái, Bàn Đức đã lộ rõ vẻ yếu thế. Giang Lăng, đại doanh của Viên Thượng. Danh tướng Hà Bắc Trương Hợp và lão tướng Tây Lương Mã Đằng, với thế sét đánh không kịp bưng tay, đã phá được bến cảng Giang Tân, bắt giữ thuộc tướng Nghiêm Nhan và Ngô tướng Hoàng Cái. Trương Hợp ngựa không dừng vó, một mặt chỉnh đốn binh mã, cố thủ bến cảng Giang Tân, một mặt phái người áp giải Nghiêm Nhan và Hoàng Cái, hai lão già, đến đại doanh của Viên Thượng tại Giang Lăng. Hộ tống hai lão già đến còn có một phong thư do chính Trương Hợp viết và dâng lên. Nội dung thư đại khái chia làm hai điểm, một là trình bày cho Viên Thượng chi tiết diễn biến trận chiến Giang Tân, điểm thứ hai là cố ý nhắc nhở Viên Thượng lão thất phu Nghiêm Nhan là kẻ lắm mồm. Kêu hắn ngàn vạn lần phải coi chừng. Nghiêm Nhan là kẻ lắm mồm. Viên Thượng mỉm cười, đặt thư xuống bàn soái, ngẩng đầu nhìn hai lão già đang bị giam. Ánh mắt lướt qua Hoàng Cái, rồi dừng lại trên người Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan vừa thấy Viên Thượng nhìn mình, không khỏi hàng lông mày trắng nhảy dựng, khiêu khích nói, thằng nhãi ranh, ngươi nhìn cái gì vậy? Muốn ăn đòn à? Viên Thượng bưng chén trà nhỏ trên bàn soái lên uống một ngụm, nói, ta chỉ đang nhìn một lão già hèn hạ vô sĩ, gian xảo xảo quyệt, lắm mồm mà thôi. Nghiêm Nhan nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Ta là phản chủ tặc. Ta gian xảo xảo quyệt. A phì. Họ Viên kia, thiên hạ ai mà không biết, ngươi cái thằng này miệng nam mô bụng một bồ dao găm, ăn tươi nuốt sống, vô cùng âm hiểm độc ác không ai bằng. Hơn nữa mặt dày, nhìn khắp thiên hạ, cũng không ai sánh kịp. Tuổi còn trẻ mà đã dơ bẩn xấu xa không chịu nổi như vậy, nếu đến mai sau già rồi, lại nắm giữ quyền hành, thiên hạ chẳng phải bị ngươi làm cho chướng khí mù mịt, sinh linh đồ tháng sau. Theo lão phu biết, nhớ năm đó ngươi trong trận chiến Quan Độ, trận chiến tài năng mới nổi, rõ ràng đã dùng tên bắn vào mông Hứa Chữ. Hành vi ác liệt như thế quả thực. Nghiêm Nhan lải nhải, nói một hơi chừng một nén nhang, khiến tất cả tướng lãnh trong soái trướng đều choáng váng bảy tám phần, ngay cả Hoàng Cái bên cạnh y cũng suýt nữa bị y tra tấn đến nôn mửa. Chỉ có Viên Thượng, vẻ mặt tươi cười, lặng lẽ lắng nghe Nghiêm Nhan chỉ trích, trên mặt không có chút nào vẻ ấy nấy, thật sự chăm chú nghe Nghiêm Nhan không ngừng bình luận những thành tích chói lọi trong cuộc đời người khác. Trận chiến Thương Đình, ngươi dùng thủ đoạn ti tiện để nhận hàng triệu vân, lại còn dùng dê bò ngựa, lương thảo hạt lúa làm vật trao đổi, hứa hẹn thủ cấp triệu vân. Mưu kế con buôn nhỏ nhặt như vậy, rõ ràng bị ngươi mang lên chiến trường. Quả thực ti tiện đến cực điểm. Cũng uổng cho Triệu Đồ Tể kia có một thân võ nghệ, mà lại không có đầu óc, vô ích mà mắc mưu của ngươi, trúng tà của ngươi. Đại sa mạc ác chiến ngoại tộc, theo lý thuyết ngươi coi như là đã đóng góp chút ít cho Hán triều, thế nhưng ngươi hết lần này đến lần khác trên chiến trường lại hiển rõ bản sắc tiểu nhân, làm trò hề. Tào Tháo phái Hạ Hầu Uyên, Trương Liêu và chư tướng giúp ngươi thành Việt, ngươi lại kêu ca, không những không biết cảm kích, ngược lại còn chiếm lấy danh tiếng, lừa gạt tống tiền tài vật của người khác. Mặt mũi của bốn đời tam công đều bị ngươi làm mất hết, thể diện của người Hán đều bị ngươi làm mất hết rồi. Càng có Ngọc Tỷ Thiên Tử Đường Đường, lại bị ngươi đục nát đúc lại, loạn sửa văn tự. Họ Viên ngươi không sợ bị sét đánh sao chứ? Nghiêm Nhan quả nhiên không hổ danh là kẻ lắm mồm, một tràng của trách liên tu bất tận, giữa chừng ngay cả một dấu chấm cũng không có. Thật đáng nể. Viên Thượng thì chẳng sao cả, Trương Yến lại nghe đến nổi trận lôi đình, đứng dậy giận dữ nói, lão già Nghiêm Nhan. Đừng có lúc này mà càng quấy. Nghiêm Nhan quay đầu liếc trắng Trương Yến một cái, nói, ta tưởng là ai đây? Đây không phải chó săn chữ Phi Yến dưới trướng thằng giặc Viên sao? Năm xưa ở Thái Hành cố ý đối địch với Viên Thượng, sau lại vì ham phú quý, bóc lột Hắc Sơn toàn quân đầu nhập Viên Thượng, thật sự là chẳng biết xấu hổ, một chút cốt khí làm người cũng không có tránh ra đi, lão phu không muốn nói chuyện với tiểu nhân như ngươi. Mất giá trị của lão phu. Trương Yến nghe vậy giận tím mặt, họ Nghiêm, ngươi còn nói hưu nói vượng coi chừng ta nhổ lưỡi của ngươi. Chúa công, lão tặc này, vẫn là kéo xuống lập tức xử trảm đi. Viên Thượng đang nghe ngon lành, nghe vậy vẫy tay, ngắt lời Trương Yến, gấp gì, cứ để hắn nói, ta Vi mổ nguyện ý nghe lão già này kể chuyện cười. Nghiêm Nhan nghe vậy lập tức cứng lại, thấy mình nói gì Viên Thượng cũng không giận, thấy người này mặt dày thiên hạ vô song, lập tức cũng không muốn tốn nhiều lời lẽ, quay đầu đi, ngậm miệng không nói nữa. Thế nào? Nói xong chưa? Không nói nữa à? Viên Thượng cười dịu dàng nhìn Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan hừ một tiếng, nói, đối với kẻ vô liêm sỉ như ngươi, nói nhiều hơn cũng vô dụng. Viên Thượng chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, nói, đúng vậy, ta là vô liêm sỉ, nhưng mà, ta cảm thấy ta có một ưu điểm, đó là ta tuy vô liêm sỉ, nhưng ta dám thừa nhận. Không giống như có vài người, vốn là kẻ vô liêm sỉ, hết lần này đến lần khác lại giả bộ làm chính nhân quân tử, một bộ thối nát, miệng như sông đổ, cứ nói đến cái sai của người khác, lại không thèm nhìn xem mình là hạng ti tiện gì. Nghiêm Nha nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Viên Thượng, thằng nhãi ngươi nói ai? Viên Thượng vừa chơi đùa móng tay, vừa chậm rãi nói, ta lại không chỉ đích danh ngươi, ngươi sợ cái lông gà gì? Nghiêm Nhan. Viên Thượng cắt xong móng tay, nhẹ nhàng thổi, đoạn ngẩng đầu nhìn đỉnh lều, như muốn xuyên qua màn che, nhìn thẳng trời xanh. Ta hèn hạ, ta tiểu nhân, nhưng ta làm cũng là vì bảo toàn cơ nghiệp cha ta để lại. Ta có lỗi với kẻ địch, nhưng ta không phụ lòng người nhà Trương Yến, dù từng cùng phụ thân ta đối địch, nhưng sau này gác bỏ hiềm khích cũ, toàn quân quy thuận ta Hà Bắc, cũng vì quân sĩ Hắc Sơn dưới quyền hắn tìm một chỗ nương tựa tốt. Ta cũng đối đãi hắn rất tốt, mỗi một quân Hắc Sơn đến quy phục, ta đều đãi như thân binh, thân dân Hà Bắc, chưa từng có khoảng cách, chưa từng có ngăn cách, lại càng không từng phân biệt đối xử. Hơn nữa, Trương Yến lúc trước vô chủ, muốn theo ai cũng không có sai lầm về đạo đức. Đó là tự do của hắn. Cũng không giống như những kẻ khác, ngoài miệng nói thật hay, nhưng đợi đến khi kẻ khác đánh tới địa bàn của chủ nhân mình, thì phản loạn đầu hàng, phản chủ hàng giặc, mỹ miều gọi là vì lê dân bách tính, kỳ thực bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, thật đáng buồn đáng tiếc. Nghiêm Nhan nghe xong, sắc mặt lập tức đỏ bừng, ngươi nói cái gì? Chưa đợi nói dứt lời, đã thấy Viên Thượng đột nhiên quay đầu lại, hỏi Trương Yến, Lưu Quý Ngọc gần đây ở Nam Trung ra sao rồi? Trương Yến chấp tay nói, nương nhờ kẻ khác, phiêu bạc kỳ hồ, làm sao mà tốt được chứ? Viên Thượng ngạc nhiên à một tiếng, nói, cũng đáng thương hắn rồi, tuy chưa từng làm đại sự gì, nhưng cũng chưa từng làm điều ác lớn. Xuyên thục trong tay hắn, trừ loạn trương lỗ ra, vẫn là an cư lạc nghiệp, an phận một góc, dân chúng cuộc sống cũng coi là tốt. Không ngờ một khi đổi chủ, Lưu bị nhiều lần chinh phạt, Xuyên Trung rung chuyển. Hôm nay càng cử binh khuynh quốc vì tư tình mà thảo phạt Đông Ngô. Nói đến đây, Viên Thượng đột nhiên quay đầu nhìn Nghiêm Nhan, cười nói, ngươi nói xem nếu ta tiêu diệt hết 70 vạn quân binh này, dân chúng Tây Xuyên nên hận ta, hận Lưu Bị, hay là hận các ngươi những kẻ bội bạc phản chủ lúc trước? Nghiêm Nhan sắc mặt trắng bệch, công phu lắm mồm thường ngày không biết biến đi đâu mất. Sau nửa ngày, ba một tiếng ngồi bệt xuống đất, trong hai tròng mắt chảy ra hai hàng lệ già đục ngầu. Dưới Ngô quận, chư tướng Đông Ngô hội chiến chư tướng Hà Bắc, hai bên một hồi đại chiến. Binh đối binh, tướng đối tướng. Những người khác thì còn dễ nói, chỉ có Bàn Đức đối kháng Chu Thái, giờ phút này lại là hiểm nguy nhất. Do không hợp khí hậu và mắc bệnh đường ruột, tay chân Bàn Đức rã rời, trong lúc đối kháng Chu Thái đang ở thế hạ phong. Nhưng mặc dù nói vậy, Bàn Đức đối mặt cường địch vẫn hồn nhiên không sợ, công thủ có chừng mực, hồn nhiên tự nhiên, không phụ danh mãnh tướng Tây Lương. Chu Thái một bên đối chiến với Bàn Đức, một bên lưu tâm chiến cuộc xung quanh. Vì quân địch lao ra do Bàn Đức cầm đầu, cửa thành và cầu treo Ngô quận tạm thời không đóng để tiếp ứng bọn hắn. Nếu có thể thừa cơ hội này, đánh thắng Bàn Đức, chiếm cứ cầu treo, thì một khi chỉ dẫn đại đội binh mã phía sau chưa đuổi tới vào thành, đại sự ắt có thể định. Nghĩ đến đây, Chu Thái đột nhiên biến chiêu, cự đao trong tay liên tục biến hóa chiêu pháp, chiêu lực chồng chiêu lực, gần như có thể khai sơn phá thạch. Bàn Đức dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, phạm vi tấn công của đao trong tay y dưới sự bức bách của Chu Thái dần dần thu hẹp lại, không gian phòng ngự ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn là xoay quanh thân mình đối địch, mồ hôi lạnh đầm đìa trên đầu, không dám chút nào lơ là. Hơn 10 chiêu sau, Chu Thái nhận ra Bàn Đức đã là nỏ mạnh hết đà, không khỏi ha hả cười nói, Bàn Đức, ta không biết ngươi mắc bệnh gì hay gặp phải tai họa gì, nhưng hôm nay, ngươi xem như đã triệt để xong đời rồi. Lời vừa dứt, một đao nặng nề quét Bàn Đức bay ra ngoài. Bàn Đức phát ra một tiếng gào đau đớn, sau đó rơi xuống bãi cát cách đó hơn 10 bước, vừa quay đầu qua phun ra một ngụm máu tươi. Chu Thái rốt cuộc không thèm nhìn Bàn Đức thêm một cái nào nữa, kẹp chặt chân vào yên, phi ngựa thẳng đến cầu treo mà gào thét đi. Bàn Đức cố gượng chống đỡ thân thể, dưới sự hộ vệ của một đám quân tốt, yếu ớt chỉ vào bóng lưng Chu Thái, thở dốc nói, mau, mau ngăn hắn lại. Đáng tiếc hiện nay chư tướng Viên quân đều có đối thủ riêng, không rảnh quay đầu. Dù có người có thể đi ngăn cản hắn, nhưng với sức mạnh kinh thiên động địa như vậy, một nhân vật có thể đánh bại Bàn Đức, ai có thể ngăn được hắn chứ? Mắt thấy đã gần đến cầu treo, Chu Thái không khỏi ha hả cười, hung dữ nói, Cam Ninh cẩu tặc, ta đã đến cả buổi rồi mà mẹ kiếp ngươi vẫn không lộ diện, đang để con à? Dứt lời, y giơ cự đao vù một tiếng chém đứt một sợi xích cầu treo, đoạn xoay tay, lại muốn chém sợi còn lại. Ngay lúc đó, bất ngờ nghe một tiếng dừng tay. Tiếng nói non nớt, khiến Chu Thái không khỏi sững sờ. Đảo mắt nhìn lại, đã thấy bên cạnh cầu treo, chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện bốn tiểu tử choai choai. Trong đó, đứa lớn tuổi nhất nhìn cũng không quá 14-15 tuổi. Mỗi người đều cưỡi một con ngựa, mặc áo giáp, tay cầm binh khí, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Chu Thái, người đang định chém đứt dây thừng cầu treo. Ở đâu ra mấy thằng nhãi con chó con này? Chu Thái thấy thế ngạc nhiên, vừa định hỏi, đã thấy trong số đó, tiểu quỷ nhỏ tuổi nhất, trẻ tuổi nhất, phi ngựa xuống, ngân thương trong tay đảo ngược, thẳng tắp nhắm vào mình mà đến. Ồ, Chu Thái thấy tiểu tử này tuổi còn trẻ, chiêu thức trong tay lại không tầm thường, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Vừa ngăn cản thương của tiểu tướng, y vừa mở miệng hỏi, tiểu tử, công phu không tệ, là người luyện võ à, con nhà ai vậy? Vị tiểu tướng cầm ngân thương cười lạnh một tiếng, oai hùng đáp, ta là ông nội ngươi Khương Duy. Chu Thái đánh bại Bàn Đức, thẳng tiến về thành Ngô quận. Y chiếm giữ cầu treo, chém đứt xích sắt, định dẫn binh sĩ đánh vào thành. Ngay khi Chu Thái đang dũng mãnh dưới thành, gần như không ai có thể chống cự, xuất hiện trước mặt y chính là bốn tiểu tướng Hà Bắc. Bốn người đều là những cậu bé choai choai hơn 10 tuổi. Trong mắt Chu Thái, bốn thằng nhóc này túng tụng lại một chỗ, chưa đủ để y nhét kẻ răng. Ai ngờ, chính bốn đứa trẻ này lại gan lớn như vậy, bất ngờ phát động khiêu chiến với Chu Thái. Người đi đầu xuất mã chính là Khương Duy, nhỏ tuổi nhất trong bốn người. Một cây ngân thương như thủy ngân chảy, cuốn lấy Chu Thái như linh xà. Chu Thái thấy Khương Duy ra tay bất phàm, cũng không dám khinh thường, cự đao trong tay nổi khí thế chém vết về phía Khương Duy. Khương Duy tuổi còn trẻ, chợt gặp cường địch, lại không hề sợ hãi, rất có phong thái bất chấp sinh tử. Chàng lướt ngựa, dùng thân hình nhỏ nhắn để lách những chiêu đao mãnh liệt của Chu Thái. Sau đó, một chiêu lê hoa thương đâm thẳng vào cổ tay Chu Thái. Chu Thái thu chiêu không kịp, để mũi thương của Khương Duy xát ra một vết nứt trên cổ tay mình. Chu Thái lập tức thu chiêu, tuy tức giận, nhưng cũng không khỏi không bội phục bản lĩnh phi thường của Khương Duy khi tuổi còn nhỏ, mở miệng tán thưởng nói, thằng nhãi ranh rùa rụt cổ này, thương pháp ngược lại cũng không tệ. Khương Duy lại có nỗi khổ riêng. Chiêu đâm cổ tay vừa rồi chính là tuyệt kỹ cả đời của chàng, khổ luyện đã lâu, trăm đánh trăm trúng. Người bình thường bị y bất ngờ đón nhận chiêu này, tay đã sớm phế rồi. Hôm nay lại chỉ xát ra một vết nứt trên cổ tay Chu Thái, gần như không làm bị thương lông tơ của đối phương. Nếu dùng lại, e rằng sẽ không có tác dụng gì nữa. Khương Duy mặt không đổi sắc, cũng đáp lại một câu, đao pháp của các hạ càng không tệ. Chu Thái cười nói, tiểu tử ngươi rất biết nhìn hàng đấy. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, bản lĩnh của thằng nhãi này coi như cũng được, ba bốn chiêu e rằng còn không giải quyết được hắn. Ta muốn chém đứt cầu treo, chiếm lấy cửa thành, nhưng mẹ nó không có rảnh mà dây dưa với hắn. Nghĩ đến đây, Chu Thái xoay tay lại vồ. Từ trong túi tên bên cạnh ngựa lấy ra một quả cầu sắt nặng trịch, hắc hắc cười nói, thằng nhãi ranh. Xem gia gia cho ngươi thêm phô diễn tài năng. Dứt lời, y đột nhiên vung tay ném quả đạn sắt kia về phía mặt Khương Duy. Khương Duy thấy Chu Thái công khai ném ám khí về phía mình, nhưng cũng không sợ. Chàng giơ trường thương trong tay lên, nhanh tay lẹ mắt chặn quả đạn sắt Chu Thái ném tới. Không ngờ không cản thì còn tốt, lần này cản lại, lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh lớn từ đầu thương truyền thẳng vào cánh tay, cổ tay tê dại một hồi, Khương Duy hoa mắt. Chàng đã bị quả phi đạn này của Chu Thái đánh bay thẳng từ trên ngựa xuống. Phía sau Khương Duy, Tào Xung thấy thế sắc mặt không khỏi tái đi, nói, bản lĩnh của thằng này thật sự cao hơn chúng ta nhiều lắm. Chu Thái lặng lẽ cười cười, chuyển ngựa định đi chém sợi dây thừng cầu treo còn lại. Khoan, dừng tay. Một giọng nói lắp bắp truyền đến, chính là Đặng Ngải cũng đã ra tay, phóng ngựa thẳng đến Chu Thái. Chu Thái bất đắc dĩ, đành thu cự đao quay đầu lại chiến Đặng Ngải, vừa đánh vừa giận mắng, đám nhãi ranh này như âm hồn bất tán cuốn lấy ta rồi. Đặng Ngải chỉ cảm thấy trước mặt đao phong sắc bén cuồn cuộn, chiêu đao không ngớt. Xem ra Chu Thái thằng này đã thực sự nổi giận. Biết Đặng Ngải một mình tuyệt không phải đối thủ của Chu Thái, Tào Xung và Viên Mãi cũng đều cầm binh khí trợ chiến. Vấn đề là võ nghệ của hai tiểu tử này còn không bằng Đặng Ngải và Khương Duy, xông lên càng thêm vô ích. Lúc này, Khương Duy cũng đứng dậy một lần nữa lên ngựa, cùng ba người kia hợp lại một chỗ, cùng chiến Chu Thái. Đánh một lát, Chu Thái thấy bốn tiểu tướng tuy trẻ tuổi, nhưng võ nghệ và dũng khí lại vượt xa người thường, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Y mở miệng hỏi, bốn thằng nhãi con các ngươi, có quan hệ gì với Viên Thượng? Khương Duy vừa múa thương vừa nói, Viên Thượng là sư phụ ta. Chu Thái nghe vậy không khỏi sững sờ, thầm nghĩ Viên Thượng từ lúc nào lại dạy dỗ ra nhiều con nghé lợi hại như vậy. Thật là có chút khó giải quyết. Mấy đứa quắt con các ngươi theo Viên Thượng học được mấy năm rồi. Thủ đoạn không tệ a, Viên Mãi vừa đánh vừa nói, biết chúng ta lợi hại rồi thì còn không mau đầu hàng đi. Chu Thái ha hả cười, nhe răng nói, bản lĩnh thì không tệ, đáng tiếc tìm nhầm đối thủ. Ta nếu ngay cả bốn thằng nhãi con các ngươi cũng không thu phục được thì còn làm gì ở Giang Nam nữa. Nói đến đây, liền thấy Chu Thái lật nhẹ cự đao, chuyển thế ngang tảo thiên quân, phản phất mang theo một trận cương phong, quét về phía bốn tiểu quỷ. Chiêu này thế lớn lực trầm, lập tức quét Khương Duy, Tào Xung, Viên Mãi ba người văng ra. Chỉ có Đặng Ngải lâm nguy không sợ, nắm đúng thời cơ, nhắm chuẩn yếu huyệt, chiến đao vung ngang, tìm đúng kẻ hở thẳng đâm vào đầu Chu Thái. Chu Thái ngửa đầu ra sau, tránh thoát chiêu đao của Đặng Ngải, đáng tiếc chòm râu dưới cầm lại không giữ được, bị chiến đao của Đặng Ngải quét mất một mảng. Chu Thái đưa tay sờ chòm râu bị Đặng Ngải cắt mất một nửa, lập tức thẹn quá hóa giận gầm lên, đồ rùa. Ta sẽ ráng dò ngươi. Nghĩ đến đây, cự đao trong tay y liên tục mãnh liệt tấn công Đặng Ngải, chỉ đánh cho Đặng Ngải luống cuống tay chân, đến cả chỗ trống để xuất chiến vòng quanh ngựa cũng không có. Mà lúc này, các tướng lãnh viên quân khác và tướng lãnh Ngô quân cũng đều biết mấu chốt của trận chiến này là Chu Thái có chiếm được cầu treo hay không. Vì vậy, tất cả đều vừa đánh vừa xích lại gần phía này. Một bên dốc sức liều mạng xông về phía này, một bên dốc sức liều mạng muốn ngăn cản, tạo thành thế giằng co. Bên này, Đặng Ngải bị Chu Thái đánh cho chân tay luống cuống, mấy phen hiểm nguy tột cùng. Tào Xung, Khương Duy, Viên Mãi ba người đến cứu, nhưng Chu Thái lại càng độc ác, thi triển tuyệt kỹ chém chân ngựa, cự đao liên tục quét ngang, nhưng lại chém ngã hết thảy chân ngựa của mấy tiểu tướng. Bốn tiểu tướng bị bất ngờ, đều từ trên lưng ngựa ngã xuống đất bụi. Chu Thái nhìn bốn người té lăn trên đất, ngửa mặt lên trời cười điên dại, đám tiểu tử. Sắp chết rồi à, bốn người dùng binh khí cố gắng chống đỡ cơ thể, bốn cặp mắt quật cường cùng lúc đón nhận ánh mắt của Chu Thái, nhưng không hề lùi bước. Còn chưa chết. Bốn người chỉ trừng mắt nhìn, không lên tiếng. Thích chết à, bốn người vẫn nhìn chằm chằm. Với cái bộ dạng này của các ngươi, ngay cả ngựa cũng mất rồi, còn muốn động thủ với ta sao? Bốn người vẫn kiên quyết trừng mắt nhìn Chu Thái. Các ngươi tự mình muốn chết thì không trách ta được, hôm nay ta tiễn các ngươi về nhà ngoại. Nói đến đây, Chu Thái giơ đao lên vừa định động thủ, nhưng lại đột nhiên ngây người cả người. Ánh mắt y lóe lên, lướt qua bốn tiểu tướng, nhìn thật sâu về phía cửa thành đối diện cầu treo. Chỉ thấy trong cửa thành, một thân ảnh khổng lồ cưỡi một con chiến mã đỏ rực. Trong tay y cầm đầu hổ đao, nghênh ngang từ trong thành phi ngựa ra ngoài, tiến đến cầu treo. Cái dung mạo trương nhượng kia, y hận không thể giẫm nát. Chu Thái đời này sẽ không bao giờ quên. Ngoài lớp giáp đồng, y khoác một bộ gấm vóc hoa phục rộng thùng thình đặc biệt chói mắt. Bên hông y đeo một cái linh đan vàng, theo thân thể lắc lư mà phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chòm râu quai nón, khuôn mặt lớn đều toát lên vẻ kiệt ngao bất tuần cùng hung hăng miệt thị. Y đến bên kia cầu treo, chậm rãi dừng ngựa lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm Chu Thái ở phía đối diện cầu treo. Thì ra là Cam Ninh. Hai người nhìn nhau thật lâu, cũng không biết là trên mặt ai nở trước một nụ cười cổ quái. Đoạn, liền nghe hai người cùng lúc cất tiếng ha hả cười lớn. Chu Thái ha hả cười, ngươi cái thằng nhãi ranh. Ta tưởng sau khi ngươi đầu viên thị rồi, đã sớm chết cống ở cái phương Bắc nghèo nàn kia chứ. Tình cảm vẫn còn sống tốt chán. Cam Ninh cũng ha hả cười, mẹ kiếp thằng thủy quỷ, bao nhiêu năm không gặp, tiểu tử ngươi hình như đã già đi không ít rồi à. Chu Thái hừ lạnh một tiếng mắng, chỉ có trứng rùa Trường Giang mới không già thôi. Bao nhiêu năm như vậy, tiểu tử ngươi trốn ở phương Bắc không sủi tâm, khiến ta ở phương Nam cực kỳ nhàm chán. Nếu ngươi mà không đánh tới, ta liền giết đến Hà Bắc, đào ba tầng đất cũng phải lôi ngươi ra. Cam Ninh lặng lẽ cười, nói, đừng nóng vội a, ta đây chẳng phải đã về Giang Nam tìm ngươi tính sổ rồi sao? Nghe nói mấy năm nay, ngươi cái đồ rùa rụt cổ này ở Đông Ngô sống thoải mái lắm à, Chu Thái mặt hổ kéo căng nói, ngươi mới là đồ rùa. Cam Ninh cũng đáp lại một cách mỉa mai, vậy ngươi là cháu của rùa. Chu Thái giận dữ nói, ngươi là cháu của ba ba. Hai người mắng nhau, giọng điệu trong miệng ngày càng khó nghe, gần như là tục tiểu, phản phất lại nhớ lại cái thời cùng nhau làm cướp biển trên Trường Giang năm xưa. Cái gọi là đồng hành là oan gia. Điểm này trên người cướp gấm mùn Cam Ninh và cửu vĩ Chu Thái, có thể nói đã được thể hiện vô cùng tinh tế. Bên kia, bốn tiểu tướng lặng lẽ lui về phía sau cầu treo, đứng cách chỗ Cam Ninh không xa. Đặng Ngải tò mò thấp giọng nói, Cam tướng quân đây là, sao, làm sao vậy? Chẳng lẽ lại cứ mắng Chu Thái đến tối sao? Tào Xung lắc đầu. Nói, Chu Thái vừa rồi vẫn luôn ác chiến, trước là đánh với Bàn Đức, sau lại đánh với chúng ta. Hao phí không ít thể lực. Xem ra Cam tướng quân năm xưa khi làm cướp ở Trường Giang có rất nhiều ân oán với người này. Lần này gặp mặt, tất nhiên là một trận đánh tốt. Chẳng qua không muốn chiếm được lợi thế của đối phương, mượn cơ hội mắng nhau, để Chu Thái được nghỉ ngơi một chút mà thôi. Khương Duy thấp giọng nói, ta xem sắc mặt Chu Thái đã dần trở lại hồng hào, e rằng hai người bọn họ sắp động thủ rồi. Lời Khương Duy vừa dứt, liền nghe Chu Thái hùng hổ quát Cam Ninh, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Ta ở Đông Ngô sống thoải mái, liên quan mẹ gì đến mày. Lời này vừa nói ra, bốn tiểu tướng không khỏi suýt bật cười. Chu Thái này quả nhiên là cường đạo có tiếng trên Trường Giang. Lại dám hùng hồn thừa nhận mình là tai họa. Không ngờ Cam Ninh lại còn có giọng cao hơn Chu Thái. Thôi rồi. Ngươi tính là cái tai họa chó chết gì chứ? Từ năm làm cướp biển đến giờ, cái thằng cháu trai nhà ngươi có hồi nào làm chuyện xấu mà xấu hơn ta được không? Chu Thái nói đoạn rút đao trong tay, cười hiểm độc nói, ngươi mẹ nó chỉ được cái miệng sướng. Tính ra Cam, từ khi chúng ta mỗi người được chiêu an, đã bao lâu rồi không có đánh nhau một trận ra hồn. Cam Ninh nghe vậy hít hít mũi, nói, ít nhất cũng phải hơn 10 năm rồi. Chu Thái lặng lẽ cười nói, 10 năm không gặp mặt rồi, không biết công phu trong tay thằng cháu này có sa sút không? Hôm nay sao không thử tài một phen? Cam Ninh hừ một tiếng, nói, nếu thằng cháu này da ngứa ngáy, ta không ngại vất vả chút chơi với ngươi vài chiêu. Chỉ sợ nội thương 10 năm trước ta đánh cho ngươi còn chưa khỏi. Chu Thái nghe vậy lập tức đáp, mẹ kiếp ngươi khoác lác cũng không sợ gió lớn thổi bay lưỡi, ai không biết từ khi ngươi mặc tả đến giờ có lần nào đánh nhau ngươi thắng được ta đâu. Vừa quy thuận Hà Bắc, trở thành cái quan nhỏ bằng hạt vừng đã bắt đầu hung hăng càng quấy rồi à xí. Ngươi mới xí. Theo tiếng nói vừa dứt, liền thấy hai bóng người ít phân trước sau, đột nhiên phóng ngựa xông về phía đối phương tấn công. Tiếng chửi bậy của hai người hóa thành tiếng gầm rú rung chuyển lòng người, chấn động khắp trời xanh. Hai đại cường đạo, rốt cuộc đã bắt đầu đối đầu gay gắt. Tại một đại trại của binh mã Đông Ngô, cách về phía tây 30 dặm. Trong trướng soái, Chu Thái ngồi ở vị trí chủ tọa, thở phì phò hộc hộc như trâu đực, đôi mắt to như chung đồng đỏ ngầu, chằm chằm nhìn Lăng Thống đang ngồi thẳng tắp, im lặng phía dưới. Một lát sau, rầm. Chu Thái đập mạnh xuống bàn, quát lớn, mẹ kiếp. Ngươi rốt cuộc có biết tội không? Lăng Thống phản phất không hề phản ứng, chỉ lạnh nhạt nói, vì phụ thân báo thù, bắn chết tướng địch, xét về công hay về tư, ta sai ở điểm nào? Chu Thái tức đến mức nghiến răng, ta không cần biết ngươi có phải báo thù cho phụ thân hay không, nhưng mũi tên của ngươi không phân biệt địch ta, suýt nữa bắn trúng ta. Vạn nhất ta bị trúng tên, để ta chết trong tay thằng ranh Cam Ninh, chẳng phải là ta chết quá oan uổng sao? Lăng Thống nghe vậy, đánh giá Chu Thái vài lần, nói, xin hỏi Chu tướng quân, mũi tên của ta có trúng vào thân thể ngài không? Chu Thái nghe vậy sững sờ, rồi mặt đỏ tía tai, chỉ Lăng Thống nói với các tướng lĩnh, các ngươi xem đi. Các ngươi đều xem đi. Xem thái độ hắn kìa. Hôm nay, bất luận thế nào, ta cũng phải xử phạt ngươi. Lăng Thống, người trong lòng mang oán hận sâu sắc với Cam Ninh vì chưa báo được thù, giờ phút này cũng đang bừng bừng lửa giận. Nghe vậy, y đột nhiên đứng dậy, nói, xử phạt ta ư, ngươi dựa vào cái gì? Chu Thái ngẩng đầu nói, chỉ vì ta là chủ tướng tam quân. Lăng Thống nghe vậy, lạnh nhạt nói, thưa ngài đại chủ tướng, ngài là phấn uy tướng quân dưới trướng Ngô Hầu, ta là đã thắng địch tướng quân dưới trướng Ngô Hầu. Hàm vị không kém nhau. Ngài không có lý do chính đáng, làm sao có thể xử phạt ta? Chu Thái đứng dậy nổi giận mắng, ngươi tùy tiện bắn tên, suýt nữa hại ta, còn nói không có tội. Lăng Thống nghe vậy cười lạnh nói, muốn thêm tội cho người, sợ gì không có cớ. Mũi tên của ta nếu bắn trúng thân thể ngài, ngài xử tội ta sẽ nhận. Nhưng hôm nay ngài bình an vô sự, cớ gì lại xử phạt ta? Ta không phục. Chu Thái tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu để ngươi, cái thằng rùa rụt cổ, bắn trúng, ta còn có thể sống sót sao? Lăng Thống nghe vậy cũng nhíu mày, nói, ngươi nói ai là rùa rụt cổ? Ta nói ngươi đó. Sao nào? Cha ta bị Cam Ninh giết, chẳng lẽ ngươi cũng muốn để Cam Ninh giết sao? Thằng chó hoang. Ngươi dám làm phản. Chu Thái giận tím mặt, đột nhiên rút bảo kiếm bên hông, ngươi muốn thử bảo kiếm của ta có sắc bén không? Lăng Thống cũng không yếu thế, rút kiếm ra nói, kiếm ngươi lợi hại ư, kiếm của ta cũng đâu kém cạnh. Các tướng thấy hai người đàm phán thất bại, vội vàng xông lên can ngăn, kéo hai người đang nổi giận ra hai bên. Chu Thái bị kéo sang một bên, vẫn lớn tiếng quát, các ngươi xem. Hắn làm sai còn có lý lẽ sao? Hôm nay nếu ta không trị được hắn, sau này còn mặt mũi nào làm người? Chư tướng Từ Thịnh kéo Chu Thái sang một bên, thấp giọng nói, Chu tướng quân, tuy giờ phút này ngài thống lĩnh tam quân, nhưng Lăng Thống là ái tướng của Ngô Hầu. Không thể tùy tiện chém đầu. Vả lại, y bắn tên trên chiến trường, tuy có vẻ vô lễ, nhưng kỳ thực cũng không làm hại đến ngài. Nếu lấy lý do này mà giết y đi, sau này sẽ khó ăn nói với Ngô Hầu. Chu Thái nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không nói muốn tính sổ với hắn, chỉ muốn nói lý lẽ với hắn. Nếu hắn chịu nói lời xin lỗi, thừa nhận sai lầm, ta cũng sẽ không tự nhận xui xẻo. Nhưng ngươi xem cái bộ dạng hỗn xược của hắn kìa. Cứ như là chưa bắn chết ta thì hắn còn chịu thiệt thòi lắm vậy. Ta làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Từ Thịnh nghe vậy lắc đầu nói, Lăng Thống là người chí hiếu, Cam Ninh lại là kẻ thù giết cha của y, vừa thấy kẻ thù, y căm hờn ngập lòng, không thể kiềm chế. Ta thấy cũng không tiện để y tiếp tục thống lĩnh quân đội tác chiến lúc này. Chi bằng phái y đến trại phía Tây, áp tải khí giới, trông giữ lương thảo. Thứ nhất là để y tránh mặt Cam Ninh, khỏi làm hỏng việc. Thứ hai coi như là khiển trách y, mong tướng quân nghĩ lại. Chu Thái trừng mắt bò, nhìn Lăng Thống cách đó không xa, hít sâu hai hơi, nói, thôi đi. Thôi đi. Ta không chấp nhặt với hắn nữa. Cứ để hắn cút đi. Cút cho thật xa, đừng ở đây làm chướng mắt ta nữa. Lăng Thống bị điều đến trại phía Tây trong giữ quân lương và khí giới. Ngô Quân chỉnh đốn binh lính, chuẩn bị chiến tranh, nghỉ ngơi một đêm, ý định ngày mai tái chiến, nhưng không ngờ rằng Cam Ninh đột ngột tập kích doanh trại. Đương nhiên, trong quân Ngô toàn là những lương tướng kinh nghiệm trận mạc, nếu nói họ không hề chuẩn bị gì thì cũng là oan cho họ. Vấn đề là họ tuyệt đối chưa từng nghĩ đến Cam Ninh đêm đến tập kích doanh trại, rõ ràng chỉ mang theo 100 người. Số lượng quá ít, nên việc thoát khỏi lính trinh sát của quân Ngô một cách khá dễ dàng, hơn nữa không cần tấn công chính diện, chỉ cần tùy tiện xé một lỗ hổng ở một góc doanh trại là có thể xông vào hoành hành. Đêm đến, Cam Ninh dẫn 100 người, theo phía tây doanh trại quân Ngô xé một lỗ hổng, xông thẳng vào, một trận hò reo ầm ĩ, tứ phía phóng hỏa, đập phá tan tành. Binh lính các nơi trong doanh Ngô chưa kịp phản ứng, la ó chạy đến, đa số lại không thấy bóng người nào. Số ít thấy được bóng người, cũng bị 100 kẻ địch đánh cho tơi bời, tứ tán bỏ chạy. Đến khi các đội binh mã kịp phản ứng, muốn cẩn thận truy bắt, Cam Ninh và đám người lại không hề nán lại, nhanh như chớp chạy thoát theo đường cũ. Thế nhưng, bọn họ lần này đến, lại để lại một hàng chữ lớn bên cạnh chuồng ngựa trong doanh trại. Khi Chu Thái chạy đến xem, y tức đến mức không ngừng chửi rủa. Ta dẫn 100 người đến đây dạo chơi một chuyến. Chu Thái tức đi người. Một mặt sai người lấp kín chỗ hàng rào bằng gỗ mà Cam Ninh và đám người đã phá hỏng, một mặt sai người xóa đi hàng chữ trên chuồng ngựa, còn mình thì quay về nổi giận đùng đùng, nghiến răng tính toán ngày mai sẽ tìm vận xui cho tên cướp buồn gấm kia. Mọi người vừa mới quay về trại, còn chưa kịp ngủ say, trong doanh trại lại vang lên tiếng chém giết, khiến mọi người nhao nhao bật dậy, chạy khắp nơi quan sát. Cam Ninh tên này cũng thật gan lớn, hàng rào quân Ngô vừa mới được bổ sung còn chưa kịp nguội, rõ ràng lại lập tức bị hắn phá tan, dẫn người xông vào doanh Ngô đạp phá, hủy hoại. Lại một trận đập phá tan tành, sau đó còn nhanh hơn lần trước, nhanh như chớp chạy thoát theo đường cũ. Đến khi Chu Thái và đám người vội vàng chạy đến kiểm tra, thì thấy Cam Ninh và đám người lại viết thêm một hàng chữ trên cọc gỗ cạnh chuồng ngựa. Ta lần này dẫn 10 người đến đây dạo chơi một chuyến, thế mà các ngươi cũng không bắt được. Chu Thái, ngươi rốt cuộc có làm nên trò trống gì không? Đây hoàn toàn là phong cách chọc giận mà Viên Thượng đã truyền thụ, từ khẩu khí đến từ ngữ đều giống y như Viên Thượng. Mặc dù vậy, nhưng hiệu quả lại rõ rệt. Chu Thái nhìn mà không khỏi tức đến chửi rủa. Hắn biết Cam Ninh không phải tùy tiện đến cướp doanh quấy rối đơn thuần, mà rõ ràng là đến để khiêu khích. Bình sinh ta không ghét ai, ghét nhất là Cam Ninh. Ai trêu đùa ta cũng được, chỉ riêng Cam Ninh thì không. Vừa thấy Cam Ninh liên tiếp hai lần phá hủy cọc gỗ ở đây để lẻn vào, còn khắc chữ lưu niệm, Chu Thái lập tức triệu tập binh mã tinh nhuệ, suốt đêm bày mai phục ở đây, ý đồ đợi Cam Ninh dùng lại quỷ kế ấy, sẽ bắt sống y. Hắn đã hạ quyết tâm, một khi bắt được Cam Ninh, sẽ trói y vào cái cọc gỗ nơi Cam Ninh vừa viết lưu niệm mà đánh. Để xem ngươi còn dám đến đây dạo chơi nữa không. Nhưng mà, chờ mãi, đến khi trời sắp sáng, không thấy Cam Ninh cùng đám binh mã đánh lén trở lại. Ngay lúc Chu Thái và đám người cho rằng Cam Ninh không dám đến nữa, lính phòng thủ chính diện đại doanh đến báo cáo, nói Cam Ninh đã đánh lén chính diện doanh trại quân Ngô, giết nhiều người, và còn khắc chữ lưu niệm trên cửa chính. Sự chú ý của tất cả quân Ngô đều dồn về phía Chu Thái, ai ngờ hắn lại đột nhiên thay đổi chiến thuật, tấn công từ chính diện. Sắc mặt Chu Thái trầm xuống, hỏi, bọn chúng đến bao nhiêu người? Tên lính ấy giơ một ngón tay, nói, chỉ một mình Cam Ninh. Chu Thái. Mọi người vội vàng chạy đến chính diện doanh trại, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy trên cột gỗ trước cổng thành, có khắc mấy chữ ngoệt ngoạc siêu vẹo, nét bút nham nhở vô cùng. Ta một mình đến đây dạo chơi một chuyến, thế mà các ngươi cũng không bắt được. Thôi thì cứ về nhà bú sữa mẹ đi. Chu Thái thấy vậy, không khỏi tức giận ngửa mặt lên trời gầm thét. Cam Ninh và đám người quấy phá suốt một đêm, đón bình minh quay về Ngô quận. Hơn 100 người quấy phá suốt một đêm, nhưng ai nấy đều cười nói vui vẻ, không hề nao núng, hiển nhiên là tinh thần sảng khoái vô cùng. Mưu kế Trần Đăng Giao quả thực hữu dụng, lại tính toán tâm lý đối phương cực kỳ chuẩn xác, rất đáng khen. Cũng khó trách, năm đó Tào Tháo đánh Từ Châu, người này là nội ứng, đã từng tính kế khiến hai đại anh tài văn võ là Lữ Bố và Trần Cung gặp vô vàn trở ngại, cuối cùng mất luôn các quận Từ Châu, có thể nói là lợi hại vô cùng. Triệu Vân tấn công Gia Manh Quan, men theo đoạn tường, trực tiếp đột nhập ủng thành của quân địch, chẳng ngờ lại trúng kế mai phục của Bàn Thống. Thục tướng Trác Ứng đã sớm phục binh tại đó, một trận tên loạn xạ trút xuống, bắn bật Triệu Vân ngã ngựa. Chúng tướng xông tới, vội vã đỡ Triệu Vân dậy khỏi mặt đất, xuyên qua kẻ hở bên ngoài ủng thành, tháo chạy ra khỏi thành trì. Phía thuộc quân, thuộc tướng Ngô Bang dẫn binh mã từ chính diện ủng thành xông ra, hòng bắt lấy Triệu Vân, nhưng lại bị quân viên liều chết chống trả. Một trận loạn chiến tiến binh khí va chạm vang dội, cuối cùng quân viên cũng hữu kinh vô hiểm hộ tống Triệu Vân về doanh. Trác Ứng và Ngô Bang đành phải dẫn binh quay về thành, bái kiến Bàn Thống. Sau khi thuật lại mọi chuyện, Bàn Thống nghe rõ ngọn ngành, liền cười ha hả, phất tay nói với hai người, hai vị tướng quân cứ việc yên tâm, lần này, ta đã sớm sai người tẩm độc dược xuyên trung của ta vào tên của những cung thủ mai phục đó. Mặc cho Triệu Vân có dũng mãnh vô địch đến mấy, nhưng đối mặt kịch độc, hắn chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Bên cạnh Bàn Thống, Tần Mật nghe xong không khỏi giật mình, thầm khen Bàn Thống quả nhiên âm hiểm độc ác, quỷ kế đa đoan, đến cả việc hạ độc bẩn thỉu như vậy cũng làm được. Danh tiếng Phượng Sồ, quả nhiên danh bất hư truyền. Vài ngày sau, Bàn Thống nhận được mật thư từ Ngụy Duyên, báo rằng sau khi trúng tên, Triệu Vân về doanh sốt cao không dứt, các y quan trong doanh không có cách nào cứu chữa, đến đêm qua đã đột ngột qua đời ngay trong đại doanh. Trong quân thuộc đại loạn, chủ soái tử trận, các chiến tướng bên dưới đều không còn ý chí chiến đấu, muốn rút lui. Ôn Khôi bèn giữ kín không báo tang, chỉ an táng thi thể Triệu Vân trong soái doanh, ngầm điều động binh tướng, hồng rút về Hán Trung trước. Nhận được mật tín này, Bàn Thống quyết định nhân lúc màn đêm buông xuống, thừa cơ tấn công doanh trại chính của quân Quan Trung. Một là để đánh rắn dập đầu, hai là nhân cơ hội cướp lấy thi thể Triệu Vân. Nếu có thể cướp được thi thể của vị đại đô đốc Ung Lương này, trong cuộc chiến toàn diện đó, chắc chắn sẽ tạo nên thế lật ngược càng khôn, giáng đòn nặng nề vào sĩ khí quân Viên. Đến lúc đó, đừng nói là rút về Hán Trung, mà ngay cả tiến quân Ung Lương, bắt phạt Đông Tiến, cũng chưa chắc không phải là không thể làm được. Đương nhiên, quân địch tuy đã mất chủ tướng, nhưng binh mã dưới trướng vẫn còn rất nhiều. Dù có đánh lén lúc đêm khuya, nếu không có nội ứng thì e rằng khó mà đạt được mục đích. Nhưng về điểm này, Bàn Thống không hề lo lắng, bởi lẽ hắn biết, mình đã thành công sắp đặt một quân cờ ẩn ngay giữa lòng quân địch. Quân cờ ẩn đó không ai khác, chính là Ngụy Duyên. Đêm đen trăng mờ, gió lớn dễ đốt lửa. Lần này, Bàn Thống đích thân xuất trận, chỉ huy đại quân tấn công doanh trại Triệu Vân. Thuộc quân tinh nhuệ đều được phái ra, chuẩn bị đầy đủ, có thể nói thành bại đều quyết định trong một hành động này. Dù mạo hiểm lớn đến vậy, Bàn Thống vẫn rất tự tin vào bản thân. Thứ nhất là do tính cách của y, Ngọa Long dùng binh không chuộng hiểm, làm gì cũng chắc chắn, khiến người khác không tài nào dò xét. Còn Phượng Sồ dùng binh lại chiêu nào cũng ưa hiểm, chỉ cần có thể thắng lớn, chút nguy hiểm, chút tổn thất đối với y mà nói chẳng là gì. Hơn nữa, lần này Triệu Vân đã chết, quân Viên giữ kín không báo tang, có ý định rút lui, Ngụy Duyên lại có thể nội ứng ngoại hợp với ta, có thể nói là nắm chắc thắng lợi, phần thắng vẫn lớn hơn nhiều. Một chút hiểm nguy nhỏ bé, đối với Bàn Thống mà nói chỉ như hạt bụi. Chờ đợi hồi lâu bên ngoài đại doanh quân Viên, chợt thấy chính diện chủ doanh lửa cháy ngút trời, bên trong một mảnh ồn ào hỗn loạn, binh sĩ quân địch hoảng loạn chạy trốn, tiếng gào thét vang lên liên hồi, không ngừng truyền đến tai Bàn Thống. Bàn Thống lờ mờ nghe thấy tiếng la hét, đôi mắt không khỏi sáng lên. Thằng nhóc Ngụy Duy này, quả nhiên có bản lĩnh, xem ra y đã đắc thủ rồi. Nghĩ vậy, Bàn Thống lập tức phân phó các thuộc tướng như Ngô Bang, Ngô Ý, Trác Ứng, Cao Tường, Bành Dạng đang đứng sau lưng y, chúng tướng liền đồng loạt phóng ngựa xông lên, dẫn theo binh mã dưới trướng, một mặt lấy Bàn Thống làm trung tâm, một mặt nhắm thẳng vào soái doanh quân địch, xông thẳng vào trại. Đoàn binh mã tiến binh khí chạm nhau len ken xông vào doanh trại quân Viên. Quả nhiên, trên đường đi quân Viên vô cùng hỗn loạn, căn bản không thể ngăn cản. Khi chạm trán binh mã của Bàn Thống, chúng chỉ còn nước tứ tán tháo chạy. Đại bộ phận binh lính thuộc quân như vào chỗ không người, ào ạt xông thẳng vào soái doanh của địch. Chẳng mấy chốc, tiền quân đã xông đến trước soái trướng. Bàn Thống tay cầm thanh kiếm khoa một đường, tựa như nhân vật tuyệt thế đang chỉ điểm giang sơn tung hoành thiên hạ, y lớn tiếng quát, xông vào cho ta. Cướp lấy thi thể Triệu Vân. Thuộc tướng Trác Ứng dẫn đầu xông vào trong doanh. Y thấy trong doanh đèn đóm lờ mờ, giữa giường có một người đang nằm, mặt phủ một tấm lụa trắng, hai tay khoanh trước ngực, quả nhiên là một thi thể. Trác Ứng thấy vậy lập tức mừng rỡ, phóng ngựa thẳng đến bên giường, dùng thương gạt tấm lụa trắng ra, rồi đưa tay giật mạnh. Cú giật mạnh này khiến sắc mặt Trác Ứng lập tức thay đổi. Bàn Thống lệnh Trác Ứng xông vào trại đoạt thi, còn mình thì chỉ huy các tướng lĩnh khác dẫn thuộc quân khắp nơi phóng hỏa, phá phách. Đang lúc hoan hỉ, y chợt nghe một tiếng gào thét như heo bị chọc tiết. Y thấy rèm doanh trại bị vén lên, Trác Ứng một tay đầy máu chạy ra, khóc lóc la hét với Bàn Thống. Quân sư! Hỏng rồi! Chúng ta trúng kế rồi! Trong soái doanh căn bản chẳng có thi thể thật. Kẻ nằm trên giường là một hình nộm rơm. Không biết tên trời đánh nào, còn đâm cả đống đinh vào hình nộm. Bàn Thống! Vút! Một tiếng tên rít thê lương xé gió bay thẳng lên trời, mang theo nỗi bất an dấy lên trong lòng mọi người. Ngay sau đó, bốn phía soái doanh vang lên tiếng chân người, tiếng vó ngựa rầm rập, chấn động cả đại địa. Bốn phương tám hướng, vô số kỵ binh thiết giáp quân Viên từ trong doanh xông vào, đã sớm có mưu tính chia các binh mã của Bàn Thống ra làm nhiều đoạn, rồi đồng loạt vây hãm, ý muốn tiêu diệt tất cả. Vị tướng quân từ phía sau doanh xông vào, cưỡi bạch mã, cầm ngân thương, thần uy lẫm liệt, chính là Triệu Vân. Bàn quan nhìn Trác Ứng tay đầy máu đứng ở cửa soái trướng, Triệu Vân mỉm cười nói, đó không phải là đinh, mà đều là những mũi tên các ngươi vừa rồi dùng để bắn quân ta ở Ủng Thành đó. Trác Ứng nghe vậy, sắc mặt không khỏi tái mét. Triệu Vân từ tốn vung thương, nói, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hình như trên đó có bôi kịch độc của các ngươi thì phải. Bổn đốc cố ý trả lại cho ngươi, muốn cho các ngươi nếm thử mùi vị đó. Dứt lời, Triệu Vân vung thương lên, quát, giết địch. Sát. Kỵ binh thiết giáp quân viên bốn phía tám phương, sẵn sàng vũ khí chờ lệnh, xông thẳng vào chém giết thuộc quân trong trại. Những kỵ binh này đều là tinh nhuệ quan trung, đã sớm mai phục trong bóng tối, chỉ chờ bắt rùa trong lọ, đóng cửa đánh chó. Lần này xuất chiến, càng không ai có thể kháng cự, quyết không bỏ qua nếu chưa tiêu diệt hết kẻ địch. Thuộc quân nhất thời đại loạn, đối mặt quân viên từ bốn phương tám hướng xông tới, căn bản không cách nào ngăn cản. Các tướng thuộc liều chết bảo vệ bàn thống từ phía sau phá vòng vây ra khỏi doanh trại, còn đại bộ phận thuộc quân khác thì kẹt lại bên trong. Triệu Vân phóng ngựa xông trận, liên tiếp chém giết bốn tướng Ngô Bang, Ngô Ý, Trương Dực, Cao Tường, quả thật dũng mãnh vô song. Thấy bàn thống được các tướng thuộc liều chết bảo vệ, tháo chạy thẳng đến Gia Manh Quan, Triệu Vân cũng không vội vàng, khóe miệng chỉ lộ ra một nụ cười lạnh. Bàn thống cùng tùy tùng toàn thân đẫm máu, một đường hoảng loạn như chó mất chủ, phi ngựa đến dưới Gia Manh Quan, vội sai người hạ cầu treo. Cầu treo vừa mới hạ xuống, liền nghe sau lưng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, quả nhiên có một đạo binh mã đuổi sát phía sau, hòng cướp lấy quan ải. Bàn thống hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị tướng quân dẫn đầu tay cầm trường hoàng đao, ngồi trên ngựa hắc tông, khoác thân áo giáp gấm bào xanh biếc cực kỳ bắt mắt, mặt đầy râu quai nón, chính là Ngụy Duyên. Vừa thấy cầu treo đã hạ, Ngụy Duyên lập tức chỉ huy binh mã, theo sát bàn thống xông vào trong Gia Manh Quan. Đám người bàn thống căn bản không thể ngăn cản đám người Ngụy Duyên, đành phải vội vã chạy sâu vào trong quan. Binh mã của Ngụy Duyên giữ chặt cầu treo, rồi thẳng tiến vào thành. Quay đầu nhìn Ngụy Duyên, bàn thống tức đến run cả khóe miệng, hận không thể nhào tới cắn chết y, tên gian tặc nhà ngươi. Chúa công đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại dám phản bội chúa công. Ngụy Duyên thất phu, ngươi sẽ không được chết yên. Ngụy Duyên múa đao giết địch, nghe thấy. Ngoài khơi Tây Xuyên, Gia Cát Lượng dẫn binh đến đây hòng đoạt lấy cửa ải Tây Xuyên, muốn thu hồi yếu đạo. Ngặt nổi, dù Gia Cát Lượng mưu kế chồng chất, nhiều lần vận dụng cao sách mà tính toán, Tư Mã Ý vẫn cho rằng đó là một chân lý tất yếu. Y cố thủ không ra. Bởi lẽ, như người xưa nói, địch không động, ta không động. Nếu địch động, ta không động. Địch lại động, ta vẫn không động. Địch nhiều lần động, ta chính là vẫn cứ bất động. Dù sao thì cái chiêu rùa rụt cổ này, ta Tư Mã Ý chính là làm cho bằng được, xem Mưa Gia Cát Lượng có thể làm gì ta đây. Ngoài khơi Tây Xuyên, Gia Cát Lượng đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, dưới sự bảo vệ của đại tướng Văn Xính, nhìn về phía xa xa thủy trại phòng thủ kiên cố của Tư Mã Ý, y không khỏi cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Nhẹ nhàng đung đưa chiếc quạt lông vũ trong tay, rất lâu sau, Gia Cát Lượng chợt thở dài một tiếng nặng nề, từ trên thuyền nhỏ chậm rãi đứng dậy, nói, xem ra, đành phải dùng đến chiêu ấy thôi. Sau lưng Gia Cát Lượng, đại tướng Văn Xính chắp tay hỏi, quân sư có biện pháp đối phó Tư Mã Ý sao? Gia Cát Lượng gật đầu nhẹ, nói, đối đãi loại người này, không còn phương pháp nào khác, chỉ có thể vũ nhục hắn, ép hắn xuất chiến. Ngày hôm sau, từ đại doanh thuộc quân có một sứ giả đi ra, mang theo lễ vật Gia Cát Lượng đã tỉ mỉ chuẩn bị cho Tư Mã Ý, tiến về đại trại của quân viên. Hai quân giao chiến, việc phái sứ giả đi lại để thông tin là chuyện thường tình, Tư Mã Ý cũng là một người lão luyện trên chiến trường, bề ngoài công phu tự nhiên làm đủ, vì vậy y đích thân tiếp kiến sứ giả thuộc quân ngay trong soái trướng của mình. Chào hỏi xong xuôi, sứ giả thuộc quân đi thẳng vào vấn đề, nói, quân sư nhà ta đã nghe danh tiếng Tư Mã Ý tiên sinh từ lâu, nhưng ít có dịp gặp gỡ, hôm nay đặc biệt sai hạ thần mang theo một phần lễ vật, cùng một phong thư. Đến đây bái kiến Tư Mã Ý tiên sinh, chỉ là chút lễ mọn, kính xin tiên sinh chớ từ chối. Tư Mã Ý nghe vậy nhướng mày, Gia Cát Lượng tặng lễ cho ta. Không lầm chứ. Phất phất tay, Tư Mã Ý cười ha hả mà nói, nếu là lễ vật của Khổng Minh tiên sinh, hạ thần tự nhiên sẽ gìn giữ cẩn thận. Sứ giả lập tức dâng hộp quà và thư lên, Tư Mã Ý đặt lên bàn, mở hộp gỗ ra, nhìn vật trong đó, không khỏi sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ thấy trong hộp gỗ, hiển nhiên là một bộ quần áo nữ tử, ngoài ra còn có son phấn nước và trâm cài tóc. Tư Mã Ý cầm lấy thư, mơ hồ đọc qua nội dung, đại ý trong thư là, ngươi Tư Mã Ý thân là chủ soái tam quân, lại chỉ biết làm rùa rụt cổ, cả ngày cố thủ không chiến, giống như một người đàn bà, chi bằng tự mình thiến đi cho nhanh. Mặt thẳng nữ trang, xoa phấn, cài trâm, là một bà lão đi. Chức vụ chủ soái tam quân cao quý như vậy không hợp với ngươi. Nội trợ mới là việc ngươi nên làm vậy. Nhìn phong thư này, cơ mặt Tư Mã Ý không khỏi giật giật, lửa giận trong lòng gần như đạt đến đỉnh điểm. Nhạc Tiến bên cạnh thấy thế, không khỏi thẹn quá hóa giận. Y đột nhiên đứng dậy rút bảo kiếm ra, giận dữ nói, Gia Cát Thông Phu, sao dám làm càn như thế? Chúng ta thề diệt hắn. Để ta giết sứ giả này trước, rồi sẽ đi tru sát Gia Cát Thông Phu. Dứt lời, y muốn vung kiếm chém sứ giả, chợt nghe Tư Mã Ý đột nhiên bình tĩnh nói, dừng tay. Mọi người nghe vậy đều quay đầu nhìn về phía Tư Mã Ý, chỉ thấy Tư Mã Ý dường như đã khôi phục bình tĩnh, trên mặt lại lần nữa nở nụ cười, y nhẹ nhàng đậy hộp quà lại, khuyên Nhạc Tiến nói, hai quân giao chiến, không chém sứ giả, chúa công ngày thường luôn dạy chúng ta, cái gì cũng có thể không có, nhưng nhất định phải có tố chất. Nhạc Tiến thấy Tư Mã Ý nói vậy, đành phải thu bảo kiếm vào vỏ, sau đó ngồi lại chỗ cũ, sinh hờn dỗi. Tư Mã Ý cười ha hả đậy hộp quà lại, nói, phần lễ vật này của Khổng Minh tiên sinh, ta xin nhận. Sứ giả đường xa mà đến, thật vất vả, đã đến thì tối nay hãy ở lại ta thỉnh ngươi ăn cơm, chúng ta uống chút rượu. Sứ giả nghe vậy, không khỏi kinh ngạc đến mức miệng muốn rơi xuống đất, Tư Mã Ý chẳng những không giết hắn, còn nhận lễ vật hơn nữa, còn muốn thỉnh hắn ăn cơm. Người này, có bệnh không? Không lâu sau, rượu và thức ăn được dọn ra, Tư Mã Ý đích thân tiếp đãi. Trong bữa tiệc, Tư Mã Ý hỏi sứ giả về tình hình Gia Cát Lượng ngày thường. Sứ giả liền nói cho Tư Mã Ý, Gia Cát quân sư chịu khó nhọc, việc của tam quân, việc gì cũng đích thân làm, có khi thức khuya đến tận 2, 3 giờ sáng để làm việc, ngủ rất ít, ăn cũng không nhiều. Tư Mã Ý nghe vậy cảm thán, Gia Cát quân sư vất vả như vậy, lại ăn ít ngủ thiếu, thật sự là khổ cực, lâu dài sao có thể được. Như vậy đi, có qua có lại mới toại lòng nhau, Khổng Minh tiên sinh nhà ngươi đều tặng lễ vật cho ta rồi, ta sao có thể không tặng đáp lễ, ngày sau sẽ sai người mang lễ vật về, tặng cho Gia Cát tiên sinh, coi như là chút lòng thành của ta. Sứ giả khúng núng đáp lời, đợi tiệc rượu qua đi, liền cáo từ. Sứ giả vừa đi, Nhạc Tiến liền nói với Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng cũng quá ức hiếp người rồi. Đây chẳng phải là nói rõ hắn đang đi ỉa lên đầu chúng ta sao? Ngươi điều này cũng có thể nhịn. Tư Mã Ý lắc đầu, nói, Gia Cát Lượng thân là quân sư, lại bị chúng ta giam chân ở đây, trong lòng tất nhiên lo lắng, các chiến trường thuộc quân tình thế đều cực kỳ gian nan, hắn vội vã trở về trợ giúp Lưu Bị, nhưng lại không thể bỏ mặc chúng ta, bởi vậy dùng phép khích tướng này, muốn ép chúng ta xuất chiến, tốc thắng. Nhưng ta lại cứ không mắc mưu của hắn, ta chính là không xuất chiến, ta chính là kéo dài, mài cũng từ từ mài cho hắn chết. Nhạc Tiến nói, cho dù ngươi muốn từ từ mài cho hắn chết, nhưng cái chuyện vũ nhục người này, ngươi cũng có thể nhịn. Tư Mã Ý lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Cho nên bên này ta cũng có một phần lễ vật đáp lễ cho hắn đây. Ngày hôm sau, từ quân trại của quân viên, một sứ giả ăn nói khéo léo mang theo lễ vật Tư Mã Ý tỉ mỉ chuẩn bị, tiến về đại doanh thuộc quân. Hôm qua, sứ giả trở về báo cáo, nói Tư Mã Ý thấy lễ vật và thư, chẳng những không tức giận, còn cười nói mời hắn ăn cơm, khiến bản thân rất không có ý tứ. Gia Cát Lượng sau khi biết, ngoài thất vọng càng thêm cảnh giác và coi trọng Tư Mã Ý, nhưng Gia Cát Lượng tuyệt đối không ngờ, chỉ cách một ngày, Tư Mã Ý lại phái người tặng quà đáp lễ cho mình. Tư Mã Ý đã đại độ chấp nhận sự vũ nhục của mình, Gia Cát Lượng tự nhiên cũng sẽ không chịu thua y về mặt khí độ, vì vậy y cũng ngồi xe bốn bánh, đích thân nghênh đón sứ giả quân viên. Sứ giả bái kiến Gia Cát Lượng, khách sáo vài câu xong, liền đem lễ vật Tư Mã Ý tặng cho Gia Cát Lượng ra. Vừa nhìn thấy lễ vật này, Gia Cát Lượng lập tức có chút không cười nổi. Tư Mã Ý rõ ràng phái người đưa tới một chiếc cán cứu thương. Đặt chiếc cán cứu thương giữa soái doanh, sứ giả quân viên bắt đầu sinh động như thật giảng giải công năng của chiếc cán cứu thương này cho Gia Cát Lượng. Hôm qua, Tư Mã tiên sinh nhà ta đích thân hỏi thăm tình hình sức khỏe của Gia Cát tiên sinh từ sứ giả quý quân, biết tiên sinh việc gì cũng đích thân làm, mỗi ngày vất vả, lại thiếu ngủ ăn ít, tuổi không lớn lắm, cũng đã phải ngồi xe lăn rồi. Gia Cát Lượng nghe vậy biến sắc, vô thức đưa tay sờ sờ xe bốn bánh dưới mông mình. Tên Tư Mã Ý hỗn đản này rõ ràng gọi chiếc xe bốn bánh mình đang ngồi là xe lăn. Sứ giả đó không để ý sắc mặt Gia Cát Lượng, tiếp tục cười nói, Tư Mã tiên sinh nhà ta liền cân nhắc tiên sinh thân thể kém như vậy, lại không biết tự chăm sóc, cũng không biết chiếc xe lăn này còn có thể kiên trì bao lâu, đoán chừng không quá mấy năm, xe lăn có lẽ sẽ phải đào thải, bởi vậy cố ý đích thân thiết kế một bộ cán cứu thương như thế này, chuyên môn sai ta đến tặng cho Gia Cát tiên sinh. Dứt lời quay người, chỉ một ngón tay, cười nói, Tư Mã tiên sinh nói, chiếc cán cứu thương này do những người thợ tài ba bậc nhất Hà Bắc của ta độc quyền thiết kế, chẳng những đơn giản thoải mái dễ chịu, chế tác tinh xảo, mà sợi tổng hợp còn chuyên dùng gấm tứ xuyên của quý quân, dùng tới tận 5 tầng. Nằm trên đó chẳng những tơ lụa mềm mại, mà sức chịu trọng lượng còn rất mạnh. Dứt lời, sứ giả đi đến bên cạnh cán cứu thương, kéo cán nâng lên, tiếp tục cười nói, Gia Cát tiên sinh, ngài xem chiếc cán cứu thương này thật tốt, chuyên môn thiết kế cho ngài không đủ dùng còn có thể kéo dài ra. Hai bên soái trướng, các tướng lĩnh thuộc quân dưới trướng Gia Cát Lượng tức đến đỏ mặt tía tai, hận không thể xông lên đánh chết tên sứ giả quân viên đang chào hàng xe lăn này, Tiếc rằng sứ giả của đối phương ngày hôm qua đi vũ nhục Tư Mã Ý, chẳng những nhận được lễ ngộ, còn có ăn có uống. Hôm nay sứ giả địch quân đã đến, không khoản đãi thì thôi, nếu giết, chẳng phải là để lộ đối phương lòng dạ nhỏ mọn, không bằng Tư Mã Ý rộng lượng sao? Thế là, tất cả mọi người nín một hơi, tự nhủ không giết hắn. Gia Cát Lượng nhìn chiếc cán cứu thương Tư Mã Ý gửi tới, thì có chút dở khóc dở cười. Y nhìn tên trí giả số 1 trong quân viên này, xa hơn và khó đối phó hơn mình rất nhiều. Tiễn sứ giả quân viên đi xong, Gia Cát Lượng lập tức lâm vào trầm tư. Tên Tư Mã Ý này khả năng nhẫn nhịn chẳng những lợi hại, mà lại còn có thủ đoạn phản công. Mình từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ khó nhằn đến vậy. Xem ra, phương pháp thông thường đối với hắn cũng không có tác dụng. Nếu muốn dụ hắn xuất chiến, còn phải cần bỏ ra vốn liếng lớn hơn và mưu kế chính xác hơn. Trầm tư sau nửa ngày, Gia Cát Lượng chợt mắt sáng ngời, sai người ra ngoài nói, tìm Văn Xính đến gặp ta. Không lâu sau, Văn Xính đến gặp Gia Cát Lượng, quân sư, Triệu Hoán Mạc tướng có gì phân phó? Gia Cát Lượng đung đưa chiếc quạt lông vũ trong tay, thản nhiên nói, ngày mai, lập tức chỉnh đốn tam quân, toàn quân đông tiến, không hề ở đây cùng Tư Mã Ý tiếp tục hao phí thời gian, trực tiếp trở về Giang Lăng. Văn Xính nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, nói, quân sư, cửa ải Tây Xuyên này chính là yếu đạo. Tư Mã Ý dưới trướng binh hùng tướng mạnh, càng có Trương Liêu, Lý Điển, Nhạc Tiến cùng các danh tướng khác phò trợ, nếu không quản xem bọn hắn làm gì, không hiểu binh địch này sẽ làm ra chuyện gì, đến lúc đó hối hận thì đã muộn, mong quân sư nghĩ lại. Gia Cát Lượng khoát tay, nói, Tư Mã Ý cố thủ không chiến, đến hao tổn là vô ích, Văn tướng quân không cần đa nghi, cứ làm theo lời Lượng nói, ngày mai lập tức chỉnh đốn quân mã rút lui. Đợi Văn Xính đi rồi, Gia Cát Lượng lập tức ngửa đầu, thở dài một hơi thật dài, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tư Mã Ý a Tư Mã Ý, ngươi có là con rùa đục cổ đến đâu, lần này, Lượng sẽ làm trò đùa lớn nhất, ta không tin ngươi còn có thể rút trong doanh trại không chịu ra. Chỉ vì cái cán cứu thương ngươi tặng, hai ta lần này cũng phải giao đấu một trận, phân cao thấp cho ra trò. Tư Mã Ý hai ngày này cảm thấy rất không tồi. Tâm tình vô cùng tốt, ăn cơm vô cùng ngon, tinh thần sảng khoái, đêm ái ân cùng 10 mỹ nữ cũng cảm thấy không thành vấn đề. Còn về nguyên nhân ư, kỳ thật cũng rất đơn giản. Tên được xưng trí giả số một thiên hạ là Gia Cát Lượng bị y lừa một vố. Tư Mã Ý cảm thấy mình rất thành công. Đợi Lưu bị hoàn toàn bị tiêu diệt xong, trí giả số một thiên hạ chẳng phải sẽ từ Gia Cát Lượng biến thành y Tư Mã Ý sao? Y liếc nhìn chiếc hộp lễ vật Gia Cát Lượng gửi tới trên bàn, khóe miệng Tư Mã Ý lộ ra một tia mỉm cười trào phúng. Bụp. Y tiện tay mở hộp lễ vật, nhìn bộ quần áo nữ tử bên trong, Tư Mã Ý một tay cầm quần áo nhấc lên, vừa xem vừa bĩu môi. Cái mưu nhỏ này, đã muốn dụ ta xuất chiến. Gia Cát thôn phu, ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Nghĩ đến đây, Tư Mã Ý không khỏi lại dùng tay kia cầm lấy gương đồng trên bàn, cẩn thận ngắm nhìn bản thân. Vừa anh tuấn lại thông minh, ta đều yêu thích chính ta rồi. Chính lúc Tư Mã Ý đang tự luyến như thế, Trương Liêu và Lý Điển hai người bước vào lều, nghe Tư Mã Ý lẩm bẩm nói, không khỏi lập tức sững sờ. Hai người lập tức nhìn kỹ, đã thấy Tư Mã Ý một tay cầm gương đồng, một tay cầm quần áo nữ tử. Xin lỗi, quấy rầy. Hai người lập tức quay người vừa định đi ra. Tư Mã Ý lại càng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy hô, đợi một chút, bộ quần áo này không phải ta muốn mặc. Hai tướng nghe vậy lập tức sợ đến mặt không còn chút máu. Trương Liêu cẩn thận nhìn Tư Mã Ý một cái, cảnh giác nói, ngươi lẽ nào không phải muốn cho chúng ta mặc chứ? Lý Điển nghiến răng nghiến lợi, đại trượng phu hiên ngang lẫm liệt, thà chết không chịu làm Long Dương quân. Ngươi muốn dùng quyền thế bức bách chúng ta làm theo mơ tưởng. Tư Mã Ý. Rất lâu sau, sự việc đã được giải thích rõ ràng, hai tướng lập tức nói rõ ý đồ đến của mình. Trương Liêu chắp tay bẩm báo, Tư Mã tiên sinh, trinh sát dưới trướng Mạc tướng hôm nay báo lại, doanh trại thuộc quân của Gia Cát Lượng đã chỉnh đốn binh mã rời trại, toàn quân chạy về phía đông. Chắc hẳn y cho rằng không hao phí được với chúng ta, nên rút quân đi rồi. Tư Mã Ý nghe vậy sững sờ, suy nghĩ một hồi, nói, tin tức xác thực có thể tin. Trương Liêu nghe vậy nói, Mạc tướng ngay từ đầu cũng không quá tin tưởng, cho nên điều động các lộ thám mã theo dõi thuộc quân, cẩn thận kiểm chứng, chính diện thuộc quân xác thực rút lui về phía chiến tuyến phía đông. Tư Mã Ý cúi đầu trầm tư một chút, lặng lẽ cười cười, Gia Cát thôn phu, ý dùng rút quân tiến hành che giấu lừa gạt ta sao? Chẳng phải là coi ta như đứa trẻ 3 tuổi. Chẳng qua là muốn dụ chúng ta phái binh truy kích, cùng ta quyết chiến. Ta thà không mắc mưu của hắn, ta tức chết hắn. Lý Điển trầm mặt một hồi, căng lời nói, hôm nay từng chiến trường ở Kinh Châu đều bất lợi cho thuộc quân, Lưu bị tình cảnh tuyệt vọng, Gia Cát Lượng lại bị chúng ta kiềm chế ở một góc chiến trường, chỉ sợ là sớm đã đợi không kịp, ta xem Gia Cát Lượng lần này lui lại là thật lòng, chứ không phải giả vờ, cơ hội tốt như thế không thể bỏ qua. Nên xuất đại binh đánh lén. Tư Mã Ý khoát tay, nói, Làm người đừng xúc động như vậy, mọi sự lấy ổn làm chủ. Ta đoán Gia Cát Lượng tất nhiên là lừa dối rút lui, chúng ta không cần để ý, chậm rãi chờ đợi là đủ. Trương Liêu suy nghĩ một lát, nói, thật lui hay giả lui, tạm thời chưa có kết luận, không ngại phái thêm trinh sát dò xét. Rồi đưa ra kết luận không muộn. Lời Trương Liêu nói có lý, Tư Mã Ý và Lý Điển đều không phản đối. Đêm đó, thám tử quân viên hồi báo Tư Mã Ý nói Gia Cát Lượng rút quân 20 dặm, liền lập doanh trại tạm thời. Tư Mã Ý nghe vậy đối với chư tướng cười nói, thấy không, một ngày rút quân 20 dặm, nói rõ là không muốn đi, nhiều nhất chính là muốn dẫn chúng ta xuất chiến, chỉ là mưu nhỏ, sao có thể che mắt ta. Ngày hôm sau, thám tử quân viên lại báo, nói là Gia Cát Lượng ngày hôm sau lại lần nữa rút quân 20 dặm, rồi lại bố trí binh mã lập doanh trại tạm thời. Tư Mã Ý nghe vậy cười lạnh một tiếng, Gia Cát Thông Phu, còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn cùng ta chơi. Cho ngươi chơi. Lão tử ta chơi chết ngươi. Lão tử ta cứ không xuất chiến, ngươi làm gì được ta. Ngày thứ ba, Gia Cát Lượng lại một lần nữa rút quân 20 dặm. Tư Mã Ý, Gia Cát Thông Phu cũng không biết mệt mỏi. Dày vò a, một ngày 20 dặm, một ngày an một trại, hắn không phiền binh sĩ dưới trướng hắn cũng phiền rồi. Mệt chết những quân thuộc này. Ngày thứ tư, Gia Cát Lượng lại một lần nữa rút quân 20 dặm. Tư Mã Ý chẳng buồn bình luận nữa. Ngày thứ năm, Gia Cát Lượng rút quân 20 dặm. Đúng lúc này, Lý Điển rốt cục đã phát biểu lời nói của mình với Tư Mã Ý, Tư Mã tiên sinh, Gia Cát Lượng mưu trí hơn người, hắn có phải thật sự muốn rút quân, lại sợ chúng ta truy kích, cho nên dùng loại phương pháp này, để cho chúng ta cố ý cho rằng hắn là muốn dụ dỗ chúng ta xuất chiến, tránh mà bất động, hắn lại từng chút một rút quân về sau ngài xem, tuy nhiên hao phí 5 ngày, Gia Cát Lượng cũng đã thành công rút khỏi ngoài trăm dặm rồi. Tư Mã Ý. Lời Lý Điển nói không phải không có lý. Tư Mã Ý đột nhiên đứng dậy, như hổ bị nhốt trong lồng, bắt đầu đi đi lại lại trong soái trướng, lông mày cũng không còn buông lỏng như mấy ngày trước, mà cau lại, cẩn thận suy tư. Tốt một Gia Cát Lượng, quả nhiên là khó chơi a, y đã bày ra cho mình một đại cục. Đối phương rốt cuộc là muốn rút lui hay không, một chiêu diệu kế, đảo khách thành chủ, dường như đã đẩy mình vào cảnh lưỡng nan rồi. Truy kích, vạn nhất đối phương thật sự là dụ mình xuất chiến, chỉ sợ dễ dàng trúng kế của Gia Cát. Không truy. Nhưng nếu Gia Cát Lượng thật sự trở về bên cạnh Lưu Bị, Viên Thượng bên kia sợ là sẽ phải chịu áp lực tăng gấp đôi, tuy nhiên Viên Thượng bản thân chưa chắc sẽ sợ, nhưng mình là một người phụ tá đắc lực lại để một tai họa lớn như vậy quay lại chỗ Lưu Bị để quan sát toàn cục, không khỏi vô cùng thất trách. Gia Cát Lượng a Gia Cát Lượng, quả có một tay. Bên cạnh Tư Mã Ý, Lý Điển đứng dậy chắp tay nói, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không còn, truy kích đi. Nhạc Tiến cũng đứng dậy, nói, đúng vậy. Chúng ta phòng thủ mà không chiến lâu như vậy, chung quy là quá mức quốc ức, nói thế nào cũng phải đại chiến một trận tìm lại thể diện, bằng không thì sao xứng. Tư Mã Ý nghe vậy trầm mặt một hồi, quay đầu nhìn về phía Trương Liêu, nói, Văn Viễn tướng quân, theo ý kiến của ngươi, chúng ta là đuổi hay không truy. Trương Liêu dường như cũng có chút do dự, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, trái tim chinh phạt của một vị tướng lĩnh vẫn thắng được sự cẩn trọng và lý trí. Truy. Trương Liêu đột nhiên mở miệng, khẳng định nói. Tư Mã Ý gật đầu nhẹ, quay đầu đi về phía bàn, lấy ra thẻ lệnh điểm tướng, vừa định hạ lệnh, chợt nghe ngoài doanh trại, truyền lệnh binh chạy đến, bẩm báo, tiên sinh, bên Tây Xuyên, Triệu Đại Đô Đốc phái người đến đây, nói là có lễ vật quan trọng muốn dâng lên cho tiên sinh. Tư Mã Ý nghe vậy mắt đảo một vòng, Triệu Vân. Tặng lễ cho ta. Tên đồ tể bủng xỉn này lúc nào lại trở nên khách khí như vậy rồi. Xưa nay hắn toàn một mực hỏi chúa công đòi gà, đòi vịt, đòi dê bò đại ngỗng, sao lại đổi tính rồi. Nói thì nói vậy, nhưng Tư Mã Ý vẫn mời người vào. Không lâu sau, liền thấy ngoài lều đi vào hai đại hán hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, một người là Vương Bình, năm đó trong đại chiến Hán Trung, Tư Mã Ý từng gặp, người kia thì tương đối lạ mặt, nhưng nhìn hình dáng tướng mạo thật sự không phải người phàm. Mạc tướng Vương Bình. Mạc tướng Ngụy Duyên. Bái kiến Tư Mã tiên sinh. Ngụy Duyên. Tư Mã Ý nghe vậy kinh ngạc, nói, ngươi không phải là đại tướng dưới trướng Lưu Bị sao? Ngụy Duyên ha ha cười cười, nói, khởi bẩm tiên sinh. Mạc tướng đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, trong cuộc chiến Tây Xuyên, đã quy hàng dưới trướng Triệu Vân đại đô đốc. Tư Mã Ý nghe vậy quay đầu nhìn về phía Vương Bình, đã thấy hắn gật đầu ra hiệu với Tư Mã Ý rằng Ngụy Duyên nói không sai. À, Tư Mã Ý lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười, tiến lên nắm chặt tay Ngụy Duyên, nói, Ngụy tướng quân bỏ gian tà theo chính nghĩa, đối với quân ta mà nói, quả thật là chuyện may mắn của thiên hạ, giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào vậy. Hạ thần đã nghe danh tướng quân từ lâu, hôm nay vừa gặp, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ngụy Duyên thấy Tư Mã Ý nâng mình như vậy, trong lòng thầm sảng khoái đến cực điểm. Tiên sinh quá khen, Ngụy Duyên có thể được đại tư mã đại tướng quân, Tiên sinh và Triệu Đô Đốc thưởng thức, mới là may mắn đã đến, trước kia tài giỏi không được trọng dụng, quả thật bị lưu tặc che giấu, may mắn được chư công không bỏ, đối đãi thành tâm như vậy, Ngụy Duy nhất định sẽ dùng tính mạng này, nhằm báo đáp đại ân của chư công. Tư Mã Ý gật đầu vui mừng nói, tốt, tốt, tốt, đúng rồi, hai vị tướng quân, không biết Triệu Tử Long lần này điều động các ngươi đến đây, là có chuyện gì? Vương Bình bước lên, chắp tay nói, hạ thần nhận quân lệnh của Đại Đô Đốc, đặc biệt đến đây vì tiên sinh dâng lên vài món đồ vật, chúc tiên sinh đánh bại Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý nghe vậy ngạc nhiên nói, là vật gì? Ngụy Duyên ha ha cười cười, nói tiếp, Tây Xuyên dĩ nhiên bình định, đồ vật đưa tới tự nhiên là những vật quý giá nhất của Lưu Bị ở Tây Xuyên. Dứt lời, lập tức sai người đem đồ vật dâng lên. Tư Mã Ý chỉ xem xét một cái, trong lòng lập tức đại định. Những thứ Ngụy Duyên và Vương Bình đưa tới, trước có thi thể Bàn Thống, sau có đầu người của gia tộc Lưu Thị bị Mạnh Hoạch giết chết, và cả đại kỳ trấn thành của thành đô Tây Xuyên. Tư Mã Ý vừa thấy, trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi, nói, thành đô quả nhiên đã bình định. Vương Bình gật đầu nói, đã bình định. Những vật này là Quách Gia tiên sinh và Giả Hữu tiên sinh cố ý lệnh chúng ta đưa tới, nói là vô luận Gia Cát Lượng lợi hại đến đâu, binh lính của y một khi thấy những thứ này, tất nhiên quân tâm tán loạn. Hôm nay tin tức Thục Trung bị công hãm còn chưa truyền tới, dù cho truyền tới rồi, cũng chưa chắc người ta sẽ tin, nhưng nếu Thục quân thấy những vật này, thì việc Tây Xuyên thất thủ đã thành sự thật. Đến lúc đó mặc cho Gia Cát Lượng có lợi hại đến đâu, cũng thua không nghi ngờ. Tư Mã Ý nghe vậy vốn là sững sờ, rồi thở dài một hơi, nói, Quách Gia và Giả Hữu chẳng những mưu trí sâu xa, thủ đoạn lại độc ác đến vậy, thật đáng sợ. Ngụy Duyên chắp tay nói, chúng ta hai người phụng mệnh đến đây, thứ nhất vì tiên sinh đưa những chiến lợi phẩm này, thứ hai, cũng là để chúng ta hai người vì tiên sinh xuất lực, nghe nói Thục quân đã rút lui, Mạc tướng nguyện làm tiên phong. Tư Mã Ý gật đầu nhẹ, nói, nếu ngươi lập công sốt ruột, thì cứ do Ngụy Duyên tướng quân làm tiên phong, đã có Quách Gia và Giả Hữu sai người đưa những vật này tới, Mặc Sát Gia Cát Lượng là thật rút lui hay giả rút lui, lão tử ta đều chắc chắn ăn gọn hắn. Ngụy Duyên nghe vậy lĩnh mệnh mà đi, Vương Bình lại dừng lại trong lều, thấy Ngụy Duyên đi rồi, lập tức từ trong tay áo lấy ra một phong thư, giao cho Tư Mã Ý, nói, tiên sinh, đây là mật thư của Đại Đô Đốc gửi cho ngài, về Ngụy Duyên. Tư Mã Ý sau khi nhận được lễ vật Triệu Vân gửi từ Tây Xuyên về, lập tức quyết định, điều động đại quân truy đuổi Gia Cát Lượng. Hiện tại, Tư Mã Ý đã không còn lo lắng Gia Cát Lượng có phải giả vờ rút lui hay không, y cho rằng sự việc đã đến nước này, vô luận là thật rút lui cũng được, giả rút lui cũng thế, y đều có quyết tâm có thể một lần hành động diệt trừ Gia Cát Lượng. Không phải vì năng lực của mình cao hơn Gia Cát Lượng, mà là đã được định đoạt từ khoảnh khắc Quách Gia và Giả Hữu quyết định gửi lễ vật đến. Gia Cát Lượng dù tài trí hơn người, thì làm sao có thể đấu lại trời. Tư Mã Ý thiết lập thứ tự tấn công, do Ngụy Duyên làm tiên phong, xuất lĩnh một quân đi trước đuổi theo binh mã của Gia Cát Lượng, sau đó do Nhạc Tiến đi trước, Lý Điển ở phía sau, Trương Liêu thì chỉ huy đại quân quan sát toàn cục phối hợp tác chiến, Vương Bình thì xuất lĩnh một chi quân yểm trợ tiếp ứng. Phương thức tấn công và kế hoạch được định ra xong, binh mã quân viên lập tức triển khai truy kích. Ngụy Duyên với tư cách tướng lĩnh tiên phong, lập tức chỉ huy quân tiên phong đi đầu xuất kích. Dường như lần này muốn lập nhiều công lao, binh mã của Ngụy Duyên chạy băng băng đặc biệt nhanh chóng, chỉ trong một ngày đã đuổi kịp Thục quân. Giờ khắc này, tướng quân phụ trách chặn hậu của Thục quân là Thục tướng Đặng Hiền, năm xưa y từng quen biết Ngụy Duyên ở Xuyên Trung, hôm nay trông thấy quân viên đối mặt, tướng quân phái tới chinh phạt rõ ràng chính là Ngụy Duyên, không khỏi lập tức quá sợ hãi. Ngụy Duyên chính là thượng tướng của Thục Trung, đang ở Tây Xuyên, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lại vì sao trở thành tướng lĩnh tiên phong của quân viên? Ngụy Duyên dẫn binh chạy tới, thấy Đặng Hiền đã bày trận sẵn sàng đón địch, y cũng không hề lúng cuống, trước hết sai người bày binh mã ra, sau đó cao giọng hô về phía Đặng Hiền, ta chính là đại tướng Ngụy Duyên dưới trướng đại tướng quân, phụng mệnh đến đây tiêu diệt toàn bộ phản nghịch Tây Thục, bọn ngươi nếu có tỉnh ngộ, hãy sớm tước vũ khí đầu hàng, bằng không đại quân xung phong liều chết, đau thương không có mắt, e rằng một tên cũng không để lại. Đặng Hiền nghe xong, đầu thiếu chút nữa không bị Ngụy Duyên tức điên. Tuy y không biết lẽ ra phải trấn thủ Xuyên Trung là Ngụy Duyên sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng sự thật rất rõ ràng. Kẻ này đã trở thành tên đại phản đồ số 1 của Tây Thục. Đặng Hiền vung thương một cái, giận dữ nói, đồ phản đồ vô sĩ nhà ngươi. Rõ ràng dám ở đây giễu võ dương oai, làm loạn quân tâm, hôm nay nếu không chém ngươi, sao có thể không phụ lòng chúa công và quân sư? Không cần ngươi đến đánh, ta tự giết ngươi. Dứt lời, y xách thương phóng ngựa, xuất trận thẳng đến Ngụy Duyên. Ngụy Duyên cười lạnh một tiếng, đánh ngựa xuất chiến. Xét về thân thủ, Ngụy Duyên cũng không phải tay mơ, vô luận là trong quân Thục hay quân viên, y đều tuyệt đối là nhân vật số 1, chỉ giao chiến không quá 3 hiệp, Ngụy Duyên hét lớn một tiếng, một đao chẻ dọc xuống, trúng vào xương bả vai của Đặng Hiền, cơ hồ muốn chặt đứt cả cánh tay của y, rồi hoành đao hất lên, hất y bay ra ngoài. Ngụy Duyên dùng đao chém địch quân chủ tướng. Sĩ khí đại thịnh, quay đầu đối với binh lính phía sau cao giọng quát, còn chờ gì nữa? Xung phong liều chết cho ta. Giết a. Theo tiếng ầm ầm, binh đoàn tiên phong quân viên với thanh thế kinh thiên động địa lao về phía binh sĩ chặn hậu của thuộc quân. Binh mã chặn hậu của thuộc quân đã mất chủ tướng. Dĩ nhiên đại loạn, bị quân viên một trận xung phong liều chết như vậy, cơ hồ lập tức đã bị quật ngã 1/3, số binh sĩ còn lại không nghe chỉ huy chỉ một mực chạy trốn về phía sau, nhưng Ngụy Duyên làm sao có thể bỏ qua bọn họ, vận đao tới tấp, đã chém giết hơn 10 người, lại dẫn binh mã xâm nhập thẳng truy, không hề kiêng dè. Cứ truy đuổi rồi ngừng, ngừng rồi chạy, chớp mắt đã giết được vài dặm. Nhưng mà đúng lúc này, đòn sát thủ của thuộc quân rốt cục đã xuất hiện. Ô ô. Theo một tiếng còi kinh thiên, bốn phương tám hướng, thuộc quân đã mai phục xong từ sớm theo từng chỗ ẩn thân bỗng nhiên lộ ra thân hình, bao vây binh mã của Ngụy Duyên ở giữa, chỉ thấy đao thương mâu thương, chiến mã trọng giáp, đủ mọi loại binh chủng, có thể nói bố trí đầy đủ hết. Ngụy Duyên lạnh lùng quét mắt một vòng xung quanh, khóe miệng nhếch lên vẻ mỉm cười, tự nhủ, bát quái trận. Trên đỉnh núi xa xa, Gia Cát Lượng dưới sự bảo vệ của một đám hộ vệ, ngồi xe bốn bánh, đung đưa quạt lông, đứng từ trên cao nhìn xuống, đến đây xem trận. Y dùng quạt lông che bớt ánh mặt trời, tinh tế nhìn kỹ mấy lần, lông mày Gia Cát Lượng lập tức cau chặt, lộ ra thần sắc có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên là hắn. Bên cạnh Gia Cát Lượng, thuộc quốc tướng lĩnh Mã Trung nghe vậy ngạc nhiên nói, quân sư nói tới ai? Gia Cát Lượng cau mày, vừa đung đưa quạt lông, vừa ngạc nhiên nói, lần này ta thiết kế, vốn đã quyết định, coi như là trừ không hết Tư Mã Ý, cũng phải chặt đi một cánh tay, diệt đi một trong ba tướng Trương Liêu, Lý Điển, Nhạc Tiến, nhưng hôm nay đến đây giao chiến, lại là Ngụy Duyên hắn sao lại quy phụ dưới trướng Tư Mã Ý, xuyên trung đã xảy ra vấn đề gì sao? Mã Trung nghe vậy trầm tư một hồi, nói, tên Ngụy Duyên này, thật đáng giận. Rõ ràng lâm đại chiến mà phản bội, lần này diệt trừ hắn, coi như là trừ bỏ một họa lớn của thuộc trung. Gia Cát Lượng trầm tư nói, Tư Mã Ý chắc hẳn cũng đã nhìn thấu kế sách của ta, Ngụy Duyên chẳng qua chỉ là tiền phong một quân, chắc hẳn đằng sau y tất nhiên còn có vài đạo viện quân đến cứu trận. Mã Trung nghe vậy cười nói, điểm này quân sư cũng sớm đã đoán trước, trận pháp bát quái hiện tại của chúng ta chỉ là trọng thứ nhất, đằng sau còn có ba trọng, mỗi trọng biến hóa khôn lường hơn trọng trước, quân truy kích của Tư Mã Ý dù có phân tán ra, cũng có thể bao vây tiêu diệt, hà tất sợ. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, Lượng có một loại dự cảm chẳng lành, ta hiện tại không sợ quân truy kích của Tư Mã Ý, ta chỉ sợ xuyên trung bên kia có biến cố gì, khả năng của bàn thống cũng sẽ không thôi vậy. Đánh thắng một trận rồi nói sau. Dứt lời, quạt lông vung lên, tiếng kèn lần nữa vang lên. Bát quái trận bỗng nhiên biến trận. Bát quái trận này chính là tâm huyết cả đời của Gia Cát Lượng, biến hóa vô cùng, có 64 chủng phương thức biến hóa, hơn nữa có thể mê hoặc nhân tâm, làm rối loạn trận tuyến, quả thật là đại trận số một thiên hạ, đặc biệt là sau khi được Gia Cát Lượng cải tiến trong gần một năm qua, uy lực càng tăng lên rất nhiều. Đối mặt uy thế như vậy, đổi thành người khác có lẽ đã sớm sợ đến tè ra quần mà đầu hàng, nhưng Ngụy Duyên lại không có. Bởi vì y biết Tư Mã Ý còn có chuẩn bị ở sau, phía sau y còn có vài đạo viện quân, chỉ cần mình kiên trì một chút, chờ đợi những viện quân đó đến, liền có thể một lần hành động kích phá phục binh của Gia Cát Lượng. Ngụy Duyên dẫn binh bắt đầu xông thẳng trong bát quái trận. Theo chiến tranh toàn diện bùng nổ, mức độ hỗn chiến của song phương càng lúc càng lớn, lúc này, công hiệu của bát quái trận hiện ra uy lực, chỉ cần có một binh sĩ thuộc quân bị đánh bại, xung quanh sẽ vây lên đông đảo thuộc quân, tự động lấp đầy khoảng trống, đồng thời triển khai phản kích càng thêm mãnh liệt, hơn nữa tầng tầng lớp lớp, giống như vô cùng vô tận. Ngụy Duyên ỷ vào vài phần vũ dũng, vừa mới bắt đầu còn có thể dẫn binh giằng co, nhưng một lúc sau, liền không thể chống cự nổi, binh lính dưới trướng bị bát quái trận chia cắt thành từng khối, đánh đến mức không phân rõ đông nam tây bắc, tổn thất thảm trọng. Ngụy Duyên anh dũng chém giết, lông mày bất tri bất giác cũng nhíu lại thành một cục, tốc độ viện quân phía sau quả thực quá chậm, trận chiến đã đánh đến mức này rồi, Trương Liêu, Lý Điển, Nhạc Tiến, binh mã của bọn người đó sao còn chưa đến? Tốc độ hành quân này cũng không khỏi quá mức dây dưa dài dòng rồi. Tiếc rằng nghĩ cách nhiều hơn nữa, Ngụy Duyên cũng không thể không dốc sức chém giết, trường hoàng đao trong tay y qua lại bay lên, cơ hồ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu của thân đao. Ngay lúc Ngụy Duyên đang chém giết đẫm máu, chợt thấy phía sau trận doanh đối phương một trận đại loạn, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục, theo đám người chạy tán loạn, bỗng nhiên xông ra một chi quân tinh nhuệ, đại tướng dẫn đầu, trong tay cầm một cây thiết thương cực lớn, 3 đến 2 lần liền xông vội tới trước mặt Ngụy Duyên. Cười quá dị hai tiếng, nói, Ngụy Duyên, ngươi tên phản nghịch tặc, hôm nay cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngụy Duyên xem xét người này, lập tức mặt đỏ bừng. Người đến không phải ai khác, chính là đại tướng Văn Xính. Năm đó Văn Xính và Ngụy Duyên đều dưới trướng Lưu Biểu, Văn Xính chức cao hơn Ngụy Duyên mấy cấp, sau này cùng quy phục dưới trướng Lưu Bị, có thể nói là hiểu rõ lẫn nhau, rất quen thuộc. Tài năng của Văn Xính, Ngụy Duyên hiểu rõ nhất, y hiểu rằng hôm nay muốn thoát thân e rằng là không thể. Nhưng Ngụy Duyên dù sao cũng là một mãnh tướng cái thế, thấy địch thủ, y cũng không lùi bước, trường hoàng đao hất lên, tàn nhẫn nói, Văn Xính. Thức thời thì sớm đầu hàng, xem tại tình nghĩa năm đó, ta sẽ vì ngươi cầu tình trước mặt đại tướng quân, bảo toàn tính mạng ngươi, ngươi cớ gì đi theo Lưu Bị uổng mạng. Văn Xính hừ một tiếng, nói, tên phản đồ nịnh hót, hôm nay đụng phải ta coi như ngươi không may, còn dám tà thuyết mê hoặc người khác hay ta. Dứt lời, thiết thương lớn trong tay đâm thẳng về phía Ngụy Duyên. Hai tướng công đối công, trắng trợn chém giết trong bát quái trận, thẳng đấu đến bất phân thắng bại. Cũng chính vào lúc này, binh mã tiếp ứng của quân Viên rốt cục đuổi tới, Trương Liêu, Lý Điển, Nhạc Tiến mỗi người xuất lĩnh một chi quân tinh nhuệ, từ các hướng khác nhau chạy đến, nghênh đón bát quái trận liền bay thẳng mà đi. Trên đỉnh núi, Mã Trung nhìn thấy binh mã tiếp ứng của quân Viên đến, vội hỏi, quả nhiên không sai dự liệu của quân sư, Tư Mã Ý quả nhiên có chuẩn bị ở sau. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu, rồi hất quạt lông. Ô ô. Tiếng kèn lần nữa vang lên, chỉ thấy bốn phương tám hướng phía dưới, lại một lần nữa có rất nhiều thuộc quân xông ra, mỗi người tự bày trận, tới tới lui lui, giống như lại bày ra ba cái bát quái trận, tính cả cái vừa rồi vây khốn Ngụy Duyên, vừa vặn bốn cái bát quái trận. Nhưng lợi hại nhất chính là, bốn cái bát quái trận, ẩn ẩn có xu thế kết hợp, không phải là làm theo ý mình, lại thành thế chân vạc giúp đỡ lẫn nhau. Trở thành bát quái liên hoàn trận. Mã Trung bên cạnh Gia Cát Lượng hung hăng vỗ tay một cái, nói, trận pháp này của quân sư đại thành, bát quái trận chẳng những không chỉ là một bát quái trận đơn lẻ, mà đã biến thành bát quái liên hoàn trận. Tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, giúp đỡ lẫn nhau, thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng. Cho dù Tư Mã Ý hắn có tài giỏi đến đâu, cũng tất nhiên là không thể nào. Nói đến đây, lời nói của Mã Trung chợt có chút run rẩy. Chẳng biết tại sao, ngoài cái bát quái trận vây quanh Ngụy Duyên, những bát quái trận còn lại ẩn ẩn đều có dấu hiệu lỏng lẻo hỗn loạn, nhìn từ trên sườn núi đặc biệt rõ ràng, quân địch cũng không bị tấn công dữ dội, lại rõ ràng bắt đầu có tình thế gần như hỗn loạn. Đúng lúc đó, trinh sát dưới núi vội vàng chạy lên đỉnh núi, đối với Gia Cát Lượng chắp tay bẩm báo, khởi bẩm quân sư. Việc lớn không ổn. Quân Viên một bên giao chiến với quân ta, một bên trắng trợn la lên, tung tin đồn, nói Tây Xuyên dĩ nhiên đã thất thủ, thành đô đã mất, chúa công tuyệt hậu, căn bản của quân ta đã không còn. Gia Cát Lượng nghe vậy toàn thân đột nhiên chấn động. Mã Trung bên cạnh thì giận dữ nói, hỗn xược. Quân Viên đây rõ ràng là dùng kế tứ diện sở ca, nói sao quân ta lại tin sao? Tên trinh sát nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói, vấn đề là trong quân đối phương, còn treo đại kỳ trấn thành của chúng ta ở thành đô cùng mấy cái đầu người, những cái đầu người đó thuộc hạ nhìn không rõ lắm, nhưng lờ mờ lại giống như bàn quân sư, cùng đại công tử và những người khác. Gia Cát Lượng nghe xong lời trinh sát hồi báo, phản ứng đầu tiên trong đầu là một tiếng nổ vang ầm ầm, giống như sét đánh giữa trời quang, vang vọng sâu sắc trong tâm trí y, sự tình lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra, những thứ Tư Mã Ý đang nắm giữ trong tay, chính là con dao găm độc đâm thẳng vào tim thuộc quân. Đại kỳ trấn thành của thành đô đại biểu cái gì? Thi thể thủ cấp của Bàn Thống và Gia Quyến Lưu bị đại biểu cái gì? Chỉ có một điều. Đó chính là Tây Xuyên đã rơi vào tay giặc, hậu phương lớn của thuộc quân đã thất thủ, mấy chục vạn tinh binh cường tướng dưới trướng Lưu bị đã trở thành những cây bèo không rễ, gió mưa lay động, chỉ cần có một chút gió mạnh, có thể đánh cho bọn họ tan tác, hài cốt không còn. Nếu như sớm hơn một chút để Gia Cát Lượng biết, nếu như sớm hơn một chút. Sớm hơn một chút thì có ích gì đây? Tình thế bây giờ đã hoàn toàn không phải là thứ mà trí tuệ của một người có thể thay đổi được, cho dù để y Gia Cát Lượng sớm biết, thì có ích gì. Viên Thượng nắm chặt cơ hội, dùng thế kinh thiên cùng hai phe thuộc Ngô quyết chiến, thề phải thống nhất, y đã đặt cược lớn như vậy, thắng thì tự nhiên cũng càng nhiều. Dưới núi, Trương Liêu, Lý Điển, Nhạc Tiến mang theo đủ loại tin đồn có thể chứng minh Tây Xuyên thất thủ, chạy băng băng trong trận địa, thuộc quân trong bát quái liên hoàn trận lập tức đại loạn, không cần quân Viên đánh, đã là quân tâm tan rã, tướng sĩ hoảng loạn biểu lộ rõ ràng. Căn bản không còn tâm tư chiến tranh nữa rồi. Đừng nói là binh sĩ bình thường, ngay cả rất nhiều quan tướng cấp cao của thuộc quân cũng đã quá sợ hãi, không còn ý chí chiến đấu, bắt đầu nảy sinh tâm lý lui sợ. Trên đỉnh núi, Mã Trung nhìn thấy bát quái liên hoàn trận dưới núi vừa rồi uy lực vô cùng, hôm nay lại trở nên không chịu nổi một kích, trong lòng không khỏi lo lắng vạn phần, vội vàng đối với Gia Cát Lượng bên cạnh can lời nói, quân sư, Tư Mã cẩu tặc thật đáng giận. Dùng thủ đoạn ti tiện như thế nhiễu loạn quân tâm của ta. Quân sư nhanh chóng nghĩ cách đối phó Tư Mã cẩu tặc đi. Chỉ thấy Gia Cát Lượng trên xe bốn bánh chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, lắc đầu nói, đại thế đã mất rồi. Mã Trung nghe vậy kinh hãi, nói, quân sư. Ngài ý gì? Gia Cát Lượng lắc đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, mặc dù ta có bất kỳ phương pháp nào, cũng không cách nào vãn hồi cục diện bại trận hiện nay Tây Xuyên bị chiếm đóng, gia quyến thân nhân của tướng sĩ quân ta đều ở Xuyên Trung. Hôm nay từ người bọn họ khó có thể biết được cha mẹ vợ con mình sống chết ra sao. Lại làm sao có thể đối địch với quân địch. Mặc dù lượng có là Khương Thượng chuyển thế, Tôn Vũ tái sinh, cũng không cách nào khả thi nữa rồi, đây là thiên thời, không phải sức người có khả năng vãn hồi. Mã Trung nghe vậy lập tức nghẹn lời, y cũng biết Gia Cát Lượng nói rất đúng sự thật. Cơ nghiệp phía sau đã thất thủ rồi, cuộc chiến này còn đánh cái chó má gì nữa. Sau một nén nhang, Gia Cát Lượng mới chậm rãi mở hai mắt ra, nói, Mã Trung, lập tức điều khiển quân mã, thu nạp được bao nhiêu bại quân thì thu nạp bấy nhiêu bại quân, chạy về hướng Tây Nam, theo hướng Cốc Một Lũy mà rút lui, bên đó có thủ đoạn ta đã thiết lập từ trước, xem có thể cứu vãn được bao nhiêu sinh mạng thì cứu vãn bấy nhiêu sinh mạng. Mã Trung rưng rưng gật đầu nhẹ. Lập tức lĩnh mệnh mà đi. Giờ khắc này, chiến trường dưới núi đã hoàn toàn biến thành một bộ dạng khác. Thuộc quân lúc trước vẫn chiếm ưu thế nhờ bát quái liên hoàn trận, giờ phút này đã bị quân viên xung phong liều chết đánh cho tan tác, từ quan tướng cấp cao cho tới binh lính pháo hôi, tất cả đều đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, từng người chạy tán loạn, tránh né sự truy vết của quân viên. Chiến trường giờ phút này đã biến thành tình thế nghiêng về một bên, rõ ràng chỉ là cuộc đồ sát đơn phương. Lần này, Ngụy Duyên vừa mới bị đánh đến ấm ức, giờ lại được giải hận tơi bời. Trường hoàng đao trong tay y tung bay, chỉ giết địch quân chạy tán loạn, hoảng sợ tránh né. Văn Sính trên đầu mồ hôi ứa ra, đối mặt với công kích dồn dập của Ngụy Duyên đã khó có thể chống đỡ. Đúng lúc đó, Trương Liêu vung đao thúc ngựa, từ một bên chéo xông tới. Văn Sính đối kháng Ngụy Duyên đã dùng hết toàn lực, giờ phút này đột nhiên lại có một Trương Liêu giết ra từ bên cạnh, sao có thể ngăn cản nổi. Trương Liêu thúc ngựa chạy, một đòn bổ hoa sơn, đánh Văn Sính đang toàn lực ngăn cản Ngụy Duyên ngã quỵ khỏi ngựa. Ngụy Duyên và Văn Sính ác chiến một hồi, vốn định lấy thủ cấp của người này, lập tức muốn đại công cáo thành, lại bị Trương Liêu từ bên cạnh cướp công lao, không khỏi giận tím mặt. Vừa định phát tác, nhưng nghĩ đến đối phương chính là ái tướng của Viên Thượng, mà mình chẳng qua là vừa mới quy hàng, thân sơ còn có chênh lệch, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn Trương Liêu một cái, nhưng không nói gì thêm. Biểu cảm của Ngụy Duyên sớm đã lọt vào mắt Trương Liêu, chỉ thấy hắn ha ha cười cười, nói, Ngụy tướng quân chớ nên không phóng khoáng, giờ phút này quân địch đã toàn diện tan tác, thủ cấp của Gia Cát Lượng như lấy đồ trong túi, chẳng lẽ chỉ một Văn Sính là chưa đủ sao? Ngụy Duyên nghe vậy sững sờ, ý ngươi là gì? Trương Liêu đưa tay chỉ một ngón, nói với Ngụy Duyên, ngươi nhìn những thuộc quân đó, đã như chó nhà có tan chạy về phía Tây Nam, đều không còn chiến lực, ta đoán Gia Cát Lượng tất nhiên ở hướng đó, tướng quân mới quy hàng, nếu chỉ giết Văn Sính, lập một chút công nhỏ, e rằng chưa chắc sẽ được đại tướng quân trọng dụng, không ngại dẫn binh đuổi theo. Ngụy Duyên nghe vậy sững sờ, nói, ngươi vì sao không đi? Trương Liêu ha ha cười cười, nói, ta cướp Văn Sính của ngươi, trả lại ngươi một gia cát, cũng coi như công bằng, vả lại phu nhân đại tướng quân là Lữ Linh Khinh, ta đãi nàng như con gái ruột, lập công hay không, kỳ thật không khác biệt lớn. Ngụy Duyên nghe xong lời này, trong lòng giật mình, rồi chắp tay, nói, Trương tướng quân thật là nhân nghĩa chi nhân, ân nghĩa này, ta Ngụy Duyên suốt đời khó quên, ngày sau thăng tiến, chắc chắn sẽ báo đáp. Trương Liêu gật đầu nhẹ, nói, Ngụy tướng quân không cần như thế, hay là đi truy Khổng Minh quan trọng hơn, chớ để người khác giành trước. Ngụy Duyên nghe xong, không hề dừng lại chút nào, lập tức đốt binh mã, thẳng đến phía sau thuộc quân truy giết mà đi. Trên đường truy giết thuộc quân, y đến Cốc Một Lũy nơi thuộc quân lui vào, Ngụy Duyên đuổi vào trong cốc, vừa tiến vào một nửa, liền nghe phía trước một trận ầm ầm chấn động, nhưng lại từ trên núi bên cạnh, vô số viên một lăn xuống, mạnh mẽ đâm tới chất đống lại, chặn kín toàn bộ cửa hang tiến vào. Ngụy Duyên thấy thế lập tức quá sợ hãi, cuống quýt kìm ngựa, định quay đầu lại, phía sau nhưng lại một trận nổ lớn rung trời, tương tự những cây gỗ tròn khổng lồ theo sơn cốc đổ xuống, chặn mất đường phía sau, hai bên đều bị kẹt cứng, vây Ngụy Duyên ở giữa. Ngụy Duyên quá sợ hãi, đang định kêu lớn, chợt thấy bên cạnh sơn cốc, Gia Cát Lượng dưới sự hộ vệ của binh sĩ thuộc quân, ngồi xe bốn bánh xuất hiện ở bên đường núi. Xem xét người dưới đó, Gia Cát Lượng không khỏi thất vọng nhắm mắt lại. Vốn muốn mượn một đòn cuối cùng này, đánh chết Tư Mã Ý hoặc là Trương Liêu, không ngờ sắp thành lại bại, lại đợi được tên phản nghịch này thôi vậy, xem ra là ý trời không cho tên nghịch tặc này chết. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lượng chậm rãi mở mắt, chỉ tay về phía Ngụy Duyên dưới núi nói, phản bội chủ cũ, phạm thượng làm loạn. Ngụy Duyên, hôm nay ngươi mệnh tuyệt ở đây, mơ tưởng thoát thân. Dứt lời, y vung mạnh tay lên, nói, bắn tên. Trong sơn cốc bị cọc gỗ kẹt cứng, vô số mũi tên như mưa trút xuống, thẳng hướng về phía Ngụy Duyên lao tới. Một trận mưa tên từ trên trời giáng xuống, đại lượng tên trực tiếp đâm vào lồng ngực Ngụy Duyên, Ngụy Duyên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp đảo mắt trắng giả, liền trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Mang theo hùng tâm vạn trượng, nghĩ lập nhiều công lao hiển hách, chưa từng nghĩ lại có một kết cục bi thảm đến vậy. Chiến sự đến đột ngột, đi cũng đột ngột, trinh sát rất nhanh mang tin tức phía trước về cho Trương Liêu, Trương Liêu lại đích thân đi bẩm báo Tư Mã Ý, sau khi biết tin Ngụy Duyên đã chết, Tư Mã Ý không khỏi thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, dù sao cũng là một đại tướng tài ba ai. Tiếng than ai này đã bao hàm quá nhiều nội dung, cũng không biết là tiếc hận, hay là cố ý thể hiện thái độ khác. Trương Liêu không nói gì, chỉ im lặng chờ Tư Mã Ý cảm khái xong, mới nói, Thục quân đã hoàn toàn tan tác, tuy nhiên vừa rồi có một trận phục kích Ngụy Duyên, nhưng chắc hẳn đó cũng chỉ là thủ đoạn cuối cùng, Lý Mạn Thành và Nhạc Văn Kim đã dẫn binh truy kích, Mạc tướng cũng sẽ xuất chiến theo lệnh. Tư Mã Ý gật đầu nhẹ, nói, đi thôi, cẩn thận một chút, Gia Cát Lượng dù sao không phải người tầm thường, trận chiến bại này cũng thuần túy do thiên thời làm hại, e rằng còn có hậu chiêu, ta sẽ để Vương Bình tướng quân phụ trợ ngươi, phải cẩn tắc, không thể truy đuổi quá sâu. Trương Liêu lĩnh mệnh xong, lập tức cùng Vương Bình đi cùng. Tư Mã Ý ngửa đầu nhìn trời, thở dài một hơi thật dài, kẻ địch lớn nhất là Gia Cát Lượng cũng rốt cục bại trận, cuộc chiến thiên hạ, hiện nay đang còn lại con mắt bảo cuối cùng, chỉ ở Giang Lăng một trận chiến thành công, thì thống nhất sắp tới. Và người đích thân chỉ huy cuộc chiến Giang Lăng, đối đầu với Lưu Bị và Chu Du, tự nhiên là Viên Thượng bản thân. Một trận truy kích xuống, quân Viên thu hoạch vô số, Thục quân triệt để bại trận, nhưng điều đáng thất vọng là Gia Cát Lượng rõ ràng đã trốn thoát thành công, không rõ tung tích. Không phải Trương Liêu và những người khác truy đuổi không đủ tận tâm, mà là Gia Cát Lượng sau khi thành công phục kích Ngụy Duyên, đã đi thuyền mà đi. Nhưng trước bến sông đã có một tòa thạch trận y đã bố trí tốt từ sớm, cứ thế mà vây khốn binh mã quân Viên một thời gian khá lâu. Thiếu chút nữa không làm cho mọi người đi vào mơ rồi, Trương Liêu tốn sức ba lần, thật vất vả rốt cục mới tìm ra đường. Tư Mã Ý sau khi biết không khỏi rất ngạc nhiên, lập tức đích thân đi xem. Đi vào trước thạch trận, Tư Mã Ý cẩn thận xem xét một lúc, chỉ thấy thạch trận xếp đặt theo phương vị bát quái trận, thành từng khối liên kết nhau, bên trong ẩn chứa huyền cơ. Trong mơ hồ dường như có sát phạt chi khí. Tư Mã Ý quan sát rất lâu xong, không khỏi thở dài một hơi, nói, Gia Cát Lượng thật là kỳ tài đương thời, ta Tư Mã Ý không bằng y Giang Lăng. Cuộc chiến thiên hạ đã ngày càng chuẩn bị kết thúc, ngoại trừ chiến trường Giang Lăng lớn cuối cùng ra, những cuộc chiến khác về cơ bản đều đã phân định thắng bại. Có thể nói, thiên hạ của họ Viên đã được định, hiện tại điều còn thiếu, chính là giáng một đòn cuối cùng vào Lưu Bị và Chu Du ở Giang Lăng. Thục quân, soái trướng Lưu Bị. Mấy ngày nay, tâm tình của Lưu Bị có thể nói là vô cùng không tốt, mỗi ngày trong trại mượn rượu giải sầu, uống đến mặt mày tiều tụy. Đầu đầy tóc bạc trắng. Lưu Bị sở dĩ ra nông nổi như vậy, một mặt là bởi vì tin báo thua trận liên tục truyền về từ các chiến trường, mặt khác, càng là bởi vì sau Quan Vũ, tin tức về một nghĩa đệ khác của y là Trương Phi đã bỏ mình. Đào Viên Tam Hùng, hôm nay chỉ còn lại một mình Lưu Bị, y làm sao có thể chịu đựng được. Nhớ ngày đó khi Quan Vũ mất, Lưu Bị đã không thể kiên trì nổi, huống hồ là những đòn liên tiếp như hiện tại. Hôm nay Lưu Bị lại uống quá nhiều y gục trên bàn. Loay hoay với bình rượu, hai con ngươi mê ly. Không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ là suy nghĩ về những năm tháng đỉnh cao thuở ba huynh đệ kết nghĩa vườn đào. Có lẽ là suy nghĩ về cuộc cầu hiền ba lần đến mời. Có lẽ là suy nghĩ về chí khí được đền đáp sau khi đoạt được Tây Xuyên. Hay có lẽ là suy nghĩ về những trận thua liên tiếp hiện tại, và những cố nhân lần lượt lụi tàn. Báo. Một tiếng bẩm báo đã cắt ngang suy nghĩ của Lưu Bị. Y mơ hồ ngẩng đầu ra, nhìn binh sĩ truyền lệnh ngoài lều, yếu ớt khoát tay, nói đi. Tây Xuyên khẩu báo về binh mã của Gia Cát quân sư thất bại. Lưu Bị say khướt đứng dậy, nói, ngươi nói lại lần nữa. Gia Cát quân sư thất bại. Không thể nào. Lưu Bị táo bạo hô, quân sư chính là kỳ tài thiên hạ. Trí giả số một đương thời. Từ trước đến nay y chỉ đánh bại người khác, đâu có ai có thể đánh bại y được. Lính liên lạc dường như có chút căng thẳng, nói, quân sư cùng Tư Mã Ý đối địch, vốn đang chiếm thượng phong, không ngờ trong quân Tư Mã Ý, đã có người vứt đại kỳ trấn thành của thành đô ra, lại còn có thiếu chủ và thi thể của bàn thống tiên sinh, tướng sĩ quân ta cho rằng Tây Xuyên đã mất, nên đại loạn, cho nên mới. Nói đến đây, lời của lính liên lạc không dám nói tiếp nữa, bởi vì hắn rất rõ ràng nhìn thấy, đồng tử của Lưu bị bất tri bất giác mở to, bên trong tràn ngập sự kinh hãi và sợ hãi chưa từng thấy. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Tây Xuyên mất rồi, bàn thống và A Đẩu đều chết hết. Lính liên lạc nhẹ nhàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, cái này vẫn chỉ là tin tức do thám mã truyền về, tình huống cụ thể còn cần tìm hiểu chúa công. Chúa công ngài sao vậy? Trong khoảnh khắc đó, Lưu Bị đã hôn mê rồi. Thân là một đời kiêu hùng, Lưu Bị cũng không ngốc, y hiểu rõ với năng lực của Gia Cát Lượng, nếu không phải gặp phải tình huống khẩn cấp, quả quyết không thể nào xuất hiện tình huống không khống chế được binh sĩ và quân tâm dưới trướng. Trừ phi có đại sự xảy ra, đến mức trí tuệ của Gia Cát Lượng cũng không thể ngăn cản được đại sự đó. Lưu Bị hiện tại, trên trái tim vốn đã thủng lỗ chỗ, lại bị đâm thêm một nhát dao nữa. Máu tươi lại một lần nữa theo khe hở vừa mới chưa kịp khô, lại một lần nữa bắt đầu trào ra. Quân Viên, đại doanh Viên Thượng. Viên Thượng và Trương Yến ngồi đối mặt nhau, trước mặt hai người bày một bộ bàn cờ, bên cạnh thì là một xấp giấy thái luân đắt đỏ, bị xé thành từng mảnh dài hẹp, cũng không biết là để làm gì. Tướng quân. Ngươi chết. Viên Thượng lại một lần nữa ra tay, song pháo liên hoàn, triệt để kiềm chết lão tướng của Trương Yến. Má Trương Yến lập tức giật giật. Phi. Viên Thượng kéo xuống một tờ giấy, nhổ lên hai phần nước bọt, sau đó thò tay muốn dán lên mặt Trương Yến. Trên mặt Trương Yến đã dán đầy giấy, y vô thức định trốn sang bên cạnh. Ai ai? Tình huống gì thế này? Không chơi nổi à, đừng có giỡn nữa. Ngoan ngoãn đưa mặt qua đây. Trương Yến không tình nguyện đưa mặt ra, tờ giấy dính nước bọt của Viên Thượng, rất ghê tởm, một cái đã dính vào chóp mũi Trương Yến. Chúa công, như vậy phải chăng quá đùa cợt? Viên Thượng nghe vậy sững sờ, đùa cợt? Không có a, ta dán rất hợp lý mà, cảm giác vừa đủ. Trương Yến lắc đầu, nói, ta không phải nói cái này, ta nói là, đại chiến sắp tới, hai chúng ta còn ở đây đánh cờ đánh bạc dán giấy, như vậy phải chăng không khỏi quá không tôn trọng đối thủ của chúng ta rồi? Tốt xấu đối phương cũng là người trấn thiên hạ, đây chính là Lưu Bị. Viên Thượng một bên thu dọn quân cờ, vừa nói, ngươi đây thì không hiểu rồi a, ngay tại lúc này, thuộc quân bại báo liên tục, mà chúng ta lại tinh chiến thắng không ngừng, ta nếu đoán đúng vậy, Lưu Bị hiện tại về cơ bản đã tức giận đến chỉ còn lại nửa ngày mệnh rồi, còn ta thì sao? Lại mỗi ngày sống phóng túng, nghe tin chiến thắng, lại cùng ngươi đánh cờ giải sầu, thời gian trôi qua còn tiêu sái hơn thần tiên a. Ta và Lưu Bị trước mắt chính là hai loại tâm tính hoàn toàn trái ngược, ta đoán chừng lại kiên trì thêm chút nữa, ta cơ bản có thể kéo cho hắn chết. Đến lúc đó một đao một mũi tên không uổng phí, là được đại công, bởi lẽ lời người xưa nói, không chiến mà khuất phục được binh lính của địch, ấy mới là thượng sách vậy. Trương Yến. Trương Yến quen biết Viên Thượng cũng tầm 10 năm, nói thật, đôi khi hắn thật sự rất muốn đánh hắn, không phải vì bản thân Trương Yến bạo lực hiếu chiến, mà là tên tiểu tử này thực sự rất lâu không bị ăn đòn. Một người sắp sửa cùng địch nhân triển khai quyết chiến, lại có thể nói ra lời kéo địch nhân chết đi, không phải lâu không bị ăn đòn là gì. Tuy nhiên nói đến cũng kỳ lạ, chính là một tên tiểu tử lâu không bị ăn đòn như vậy, rõ ràng cuối cùng lại trở thành người thắng cuộc trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ, từ trận Quan Độ năm đó, từng bước một, dựa vào một đám văn thần võ tướng ở Hà Bắc phò tá cộng thêm một cái mặt hiểu rõ thiên hạ. Rốt cục, hắn đã thắng rồi. Còn đối thủ của hắn toàn bộ đã hết thời. Đương nhiên, trước mắt còn chưa hoàn toàn hết thời, nhưng cũng không còn xa nữa, chỉ còn một tia tàn huyết. Đúng rồi. Viên Thượng dường như đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu nhìn Trương Yến, mở miệng hỏi, tên tiểu tử Gia Cát Lượng đó, Tư Mã Ý đã bắt được hắn chưa? Trương Yến lắc đầu, nói, Tư Mã Ý phái người bẩm báo, Gia Cát Lượng trước đó sớm đã có chuẩn bị, trên đường chạy trốn đã bày ra một cái bát quái thạch trận, có chút quỷ dị, sống sờ sờ đã chặn quân ta lại, không thể vượt qua. Thạch trận Viên Thượng có chút kinh ngạc trợn mắt, nghĩ một lát nói, bọn họ sẽ không phải là lạc đường trong thạch trận chứ? Trương Yến chắp tay nói, chúa công anh minh, đúng là như thế. Viên Thượng nghĩ nghĩ, cười nói, bị một đám đá chặn đường đi, thật là ngốc đến mức nào, ngươi nói ta có nên trừng phạt bọn họ không? Trương Yến nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, nếu là dựa theo tình huống bình thường, xác thực nên xử phạt bọn họ một chút, nhưng Gia Cát Lượng dù sao cũng là người không tầm thường, rất có một chút hương vị dị nhân, không thể nói trước trận đá đó có yêu pháp gì. Như vậy Tư Mã Ý và chư vị tướng quân rối loạn tâm thần, huống hồ bọn họ dù sao cũng là đã thắng trận, không thưởng ngược lại là trừng phạt. Về công về tư, cũng không khỏi không ổn. Viên Thượng gật đầu nhẹ. Cười nói, lời này của ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, cũng thế, chỉ vì lời này của ngươi, ta coi như là tốt bụng buông tha bọn họ một lần không xử phạt bọn họ nữa. Trương Yến trầm tư một lát, nói, bên Lưu Bị, các chiến trường đều đã đại bại, hiện Giang Lăng bên này cũng là mưa gió lay động, mặt khác bên Đông Ngô, Cam Ninh và Bàn Đức cùng những người khác truyền báo cáo về. Nói là đã đánh bại quân phòng thủ Đông Ngô do Chu Thái cầm đầu, hiện nay trong đất Ngô, đã không còn binh mã nào có thể chống lại y, Đông Ngô bình định trong tầm tay, hôm nay Chu Du và Lưu Bị coi như đường lui đã tuyệt, chỉ chờ tin tức hoàn toàn lan rộng, là có thể một kích tức bại. Viên Thượng nghe xong gật gật đầu, nói, vậy cứ chờ đi, đợi đến khi binh mã của Lưu Bị và Chu Du đều loạn, bên ta liền một lần hành động hạ gục bọn họ. Tuy nhiên, điều khiến Viên Thượng kinh ngạc chính là, còn chưa đợi Viên Thượng hành động, Lưu Bị rõ ràng chủ động phái người đưa thư đến. Y không hề khiêu chiến Viên Thượng, mà chỉ nói muốn cùng Viên Thượng gặp mặt một lần. Viên Thượng đại khái biết Lưu Bị tìm hắn làm gì. Một người đã 50 tuổi và biết thiên mệnh, Viên Thượng hiểu được Lưu Bị hiện nay cũng đã minh bạch xu hướng phát triển của thiên hạ, việc bị mình đánh bại và vượt qua là chuyện sớm muộn. Hẹn gặp mình, có lẽ chỉ là muốn khi hấp hối, nhìn xem người cuối cùng đã hủy diệt mình một lần, coi như là tư thế cuối cùng của một kiêu hùng. Viên Thượng cảm thấy, đồng dạng thân là kiêu hùng, hắn nên tôn trọng quyết định này của Lưu Bị. Thế là, bài binh bố trận. Hẹn nhau gặp mặt. Trước trận hai quân, sau khi binh mã xếp đặt chỉnh tề, Lưu Bị và Viên Thượng, hai đại kiêu hùng đương thời từ hai bên phân biệt cưỡi ngựa hướng về giữa sân tiến lên, phía sau bọn họ đều không có hộ vệ, chỉ là hai người đơn thuần hẹn gặp, không hơn. Hai ngựa dừng lại ở cách nhau khoảng chừng ba bước, Lưu Bị ngẩng đầu cẩn thận nhìn xem tên tiểu tử đối diện, lần đầu tiên gặp mặt năm đó chính là ở Nhữ Nam, khi đó hắn, tuy khuôn mặt trẻ trung, hơi có vẻ táo bạo, nhưng đã rất có khí thế ngóc đầu vượt lên, buồn cười là khi đó mình còn khinh thường mà phán xét tiểu tử này, nói hắn không giống nhân quân chi tướng. Hôm nay lại nghĩ đến chuyện năm đó, thật như đã cách mấy đời. Khuôn mặt già nua của Lưu Bị lộ ra vẻ bất đắc dĩ, y nhẹ nhàng há miệng, nói, không ngờ, năm đó một tên trộm ngựa tặc, hôm nay dĩ nhiên lại lột xác nhanh chóng, trở thành hùng chủ sắp thống nhất thiên hạ, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, và bất đắc dĩ. Viên thượng đảo mắt trắng. Có lời gì nói nhanh một chút, ta rất bận, không rảnh ở đây cùng ngươi ôn lại những năm tháng đỉnh cao buồn tẻ. Lưu Bị nghe xong cũng không tức giận, chỉ cười nhạt nói, thiên hạ đều sắp thống nhất rồi, ngươi còn có chuyện gì nhanh hơn lúc này cùng ta gặp gỡ. Viên thượng móc móc mũi, lơ đỉnh nói, ta sốt ruột trở về đánh bài Tú Lơ Khơ dán giấy cho ngươi xì hơi, có chuyện thì nhanh nói. Lưu Bị nghe vậy bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn như trước kia vô sĩ. Viên thượng nhún vai, ngươi vẫn như trước kia dối trá. Lưu Bị tiếp tục nói, giữa ngươi và ta nhất cử nhất động, đang mang vận mệnh thiên hạ, đang mang tương lai trung thổ, vào thời điểm then chốt này, ngươi còn bận tâm chơi cái gì Tú Lơ Khơ. Ngươi nói ngươi vô sĩ có chút ít hổ thẹn. Viên thượng chậm rì rì nói, ta sắp sửa dẫn binh đi giết ngươi chết bầm, ngươi còn có tâm tình ở đây cùng ta nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Ngươi nói ngươi dối trá không ngoan uổng sao? Lưu Bị. Thôi được rồi, luận cãi nhau Lưu Bị xưa nay không phải đối thủ của Viên thượng, lần này cũng không ngoại lệ. Viên thượng a, cho đến ngày nay, ta không thể không nói với ngươi một tiếng bội phục. Tuy nhiên ngươi nắm giữ bốn châu đất đai, dưới trướng binh nhiều tướng mạnh, nhưng dù sao cũng là kế thừa nghiệp cha, mà lại đối mặt đều là các chư hầu thế hệ trước, mà ngươi lại cuối cùng có thể trở thành người thắng, ngươi xác thực so cha ngươi mạnh hơn rất nhiều. Viên thượng không người, nói thật, ngươi cũng rất giỏi, từ thân không nơi nương tựa, cho tới bây giờ các cứ Tây Nam nửa giang sơn, người bình thường sợ là tuyệt đối không làm được. Lưu Bị trầm mặc một hồi, nói, trong cuộc đời ngươi, ta xem như đối thủ mạnh nhất sao? Viên thượng mỉm cười, ngươi muốn nghe lời thật hay lời dối? Lời dối sao nói? Lời thật sao đem? Viên thượng lập tức lộ ra một khuôn mặt nghiêm túc, Huyền Đức Công, thực không dám giấu, ngươi là đối thủ lợi hại nhất mà viên thượng ta đời này từng gặp, đã chịu đánh, lại đánh không chết, làm thế nào cũng không tiêu diệt được ngươi, chẳng những anh minh thần võ hơn nửa lồng ngực cái thế, nếu không phải vì ta là người của lão Viên gia, là thứ quan nhị đại, ta có lẽ đã sớm bại bởi ngươi rồi, có thể cùng ngươi đương thời sánh vai xưng hùng, thật sự là vinh hạnh của ta viên thượng. Lưu Bị nghe vậy lập tức mặt rạng rỡ vui mừng, thật sao? Viên thượng thu hồi khuôn mặt nghiêm túc, cười nói, đây là lời dối. Lưu Bị. Rất lâu sau, chợt nghe viên thượng lại mở miệng, ngươi muốn biết lời thật không? Nghe xong lời dối rồi, ta thấy ta đối với lời thật của ngươi đã không còn hứng thú nữa. Viên thượng cười hắc hắc, tuy nhiên ngươi không muốn nghe, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi lời thật chính là, Lưu Bị tuy ngươi thật sự là đối thủ rất lợi hại, nhưng công bằng mà nói, ngươi so với Tào Tháo, vẫn chưa bằng. Lưu Bị nghe vậy trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, vậy ngươi so với Tào Tháo thì sao? Kỳ thật ta cũng không bằng hắn, nhưng có lẽ ta may mắn hơn hắn, không hơn. Lưu Bị nghe vậy chắp tay, nói, thụ giáo viên thượng, tuy nhiên hôm nay thế cục, ngươi đã là kết quả tất thắng, nhưng ta Lưu Bị cả đời xông pha trận mạc, chỉ vì hắn thất, quả quyết sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý định, dù cho biết rõ hẳn phải chết, ta cũng muốn cùng ngươi là một trận tử chiến cuối cùng. Viên thượng gật đầu nhẹ, thu hồi nụ cười, nói, ta chờ ngươi. Lưu Bị nhìn xem khuôn mặt kiên định và ánh mắt tất thắng của viên thượng, thở dài một tiếng thật dài, quay người, vừa đi vừa nói, tiểu tử nhà họ Viên, ngươi thay đổi rồi, nếu là đổi thành trước kia, y theo cái tâm tính hẹp hòi của ngươi, không thiếu được muốn ám toán ta, hoặc là chiếm chút tiện nghi, quả quyết sẽ không như vậy chỉ là cùng ta đối thoại mà thôi, có lẽ, ngươi thật sự đã trở thành một vương giả chân chính, chúng ta những lão già này, có lẽ quả nhiên là cần phải ra đi. Cuộc chiến của ta và ngươi, cũng có lẽ đã không còn ý nghĩa rồi. Hoan đã. Lưu Bị thúc ngựa định đi nhanh, lại nghe viên thượng đột nhiên há miệng gọi y lại, y quay đầu đi, nhưng thấy viên thượng khuôn mặt cổ quái. Chuyện gì? Viên thượng thở dài thật dài, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Lưu Bị, dường như có chút không tiện, muốn nói mà lại thôi. Tim Lưu Bị tức thì thịt một cái. Y và viên thượng cũng đã giao đấu 10 năm, đối với viên thượng y rất hiểu rõ. Nếu như y đoán đúng vậy, đây chính là biểu cảm của viên thượng sắp sửa làm điều gì đó khinh thường. Ngươi muốn làm gì? Lưu Bị nói chuyện run rẩy. Huyền Đức Công, kỳ thật ta không có cao thượng như ngươi nghĩ, lần này gặp mặt, ta cũng không có ý không muốn ám toán ngươi, chỉ là vừa nãy nhất thời trò chuyện quá mức nhập tâm, đã quên mất việc này. Dứt lời, liền thấy viên thượng từ trong lòng móc ra một vật, thẳng đối với Lưu Bị. Huyền Đức Công, xin hãy nhận ná cao su. Véo. tiếng dây cung ná cao su vang lên. A, à, ngay sau đó là tiếng Lưu bị hét thảm một tiếng. Tên họ Viên kia. Đồ tiện nhân. Ta Lưu bị với ngươi không chết không ngừng. Ngươi chờ đó. Chúng ta ngày sau nhất định quyết sống mái. Viên Thượng chậm rãi hạ ná cao su xuống, thư thái thở ra một ngụm khí đục, dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì. Đây mới thật sự là Huyền Đức Công. Cuộc gặp gỡ của Lưu Bị và Viên Thượng rất nhanh cũng truyền đến trong thành Giang Lăng. Chu Du giờ phút này cũng là lông mày không giãn, bởi vì y vừa mới cũng được biết tin quân phòng thủ Đông Ngô đại bại, chuyện Cam Ninh thủy quân công chiếm 6 quận. Vô luận là đô đốc lợi hại đến đâu, một khi đã mất đi hậu phương, cũng trở thành bèo không rễ, khó có thể khống chế binh mã tướng sĩ dưới trướng. Trong 3 ngày, Chu Du đã xử tử hơn 20 người muốn mở thành hiến hàng. Đối mặt với tình huống này, Chu Du chỉ có thể áp dụng chiến lược binh sĩ chạy trốn giết ngũ trưởng chạy trốn giết thập trưởng chạy trốn bách phu trưởng chạy trốn giết hiệu úy chạy trốn giết tướng quân. Nếu tướng quân chạy, Chu Du chỉ có thể tự sát thôi rồi. Thế nhưng loại phương pháp bạo lực này cũng chỉ có thể áp chế nhất thời, nếu kéo dài, quân mã Đông Ngô vẫn sẽ tự tan rã mà không cần chiến đấu. Chu Du bắt đầu sốt ruột rồi. Đồng minh của Chu Du, Lỗ Túc cũng rất sốt ruột. Đối mặt với tình huống này, bọn họ chỉ có thể áp dụng một loại sách lược. Đó chính là tìm đường sống trong cõi chết. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.